Từ nơi này Tiêu Nguyên Huân ánh mắt chính giữa hắn cũng nhìn ra người này hình như có chỗ cố kỵ. Lần này nói là hộ tống hắn đi thần Nguyên Nam Thành, hơn phân nửa còn có mặt khác sự tình. Là cần tra ta sự tình sao? Đây cũng là Tiêu Vân chỗ mong đợi sự tình. Theo những người này biểu lộ chính giữa, Tiêu Vân mơ hồ đoán được mấy thứ gì đó. Còn trẻ lúc, hắn cũng xem qua phụ thân bức họa. Hôm nay Tiêu Vân trưởng thành cùng hắn phụ càng ngày càng như, một ít bái kiến hắn phụ người sẽ nhận ra hắn cũng là cực kỳ bình thường. Đi. Tiêu Nguyên Huân bàn tay lớn phất một cái, đem Tiêu Vân bọn người quấn vào cái kia đầu thú phi thuyền trên. Sau một khắc hào quang lóe lên, cái kia đầu thú phi thuyền liền hướng về thần Nguyên Nam Thành độn phi mà đi. Thật nhanh. Phi thuyền khẽ động, tốc độ thật nhanh, giống như một đạo cầu vồng xẹt qua phía chân trời, ngay lập tức liền đã đến vạn mét bên ngoài. Thấy vậy, rất nhiều người đều con mắt lộ kinh ngạc. Tiêu thị tộc nhân nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt. Cái này đầu thú phi thuyền vi vương đạo cấp linh khí khác. Hôm nay tại Tiêu Nguyên Huân thúc dục phía dưới, tốc độ kia tự nhiên không phải bình thường phi hành linh khí có thể so sánh. Phi thuyền trên, mọi người đều là không nói. Tiêu thị tộc nhân không mở miệng, những người còn lại đều không dám tùy tiện nói chuyện. Tiêu Vân Mục Lập, tuy nhiên chưa từng nói, nhưng trong lòng lại khó có thể bình tĩnh. Mặc dù không có nhiều trò chuyện. Thế nhưng mà hắn biết rõ, bên người những này cường giả vi thiên đô tiêu thị chiến tộc người. Tính toán ra, hắn cùng với thiên đô tiêu thị chiến tộc đều là một nguyên. Đã hắn phụ đi tới thiên đô vực, chắc hẳn nên cùng ngày đó đều tiêu thị có chút quan hệ mới được là. Dù sao, mặc cho cái nào đại tộc đều nghĩ biện pháp đem cùng mình đều là một nguyên thiên tài chiêu nhập dưới trướng. Đồng dạng, đã huyết mạch đồng nguyên, như muốn gia nhập thế lực, tự nhiên sẽ lựa chọn đồng tông. Như thế không chỉ có sẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng có thể khiến cho huyết mạch của mình truyền thừa triệt để đạt được phát huy. Cho nên Tiêu Vân phỏng đoán, hắn phụ có lẽ đi qua tiêu thị chiến tộc mới được là. Ít nhất, những người này nên biết hắn phụ một ít manh mối. Thân phận của Tiêu Vân sắp sửa dần dần vạch trần, triệu hoán vẽ tháng phiếu để cử tiết lộ. Chương 837, nói đến chiến vương. Chương 837, nói đến chiến vương. Lần này gặp được tiêu thị chiến tộc cường giả, hoàn toàn ngoài Tiêu Vân đoán trước. Vốn Tiêu Vân cho rằng được tham gia vạn tộc tranh bá chiến hậu mới có thể tiếp xúc tiêu thị người. Đồng thời Tiêu Vân trong nội tâm đã ở bàng hoàng, nên như thế nào tiếp xúc những người này. Hôm nay đây hết thể tới là như vậy đột nhiên. Thế nhưng mà, trong lòng của hắn mong đợi càng lớn. Phụ thân, ngươi còn sống không? Tiêu Vân nhìn xa xa hư không, trong mắt lộ vẻ tự định giá. Từ nhỏ hắn tiểu chưa từng cùng phụ thân vừa thấy. Còn trẻ lúc ra ra của hắn coi như yêu thương hắn. Thế nhưng mà về sau Tiêu lão gia tử vì đột phá nguyên đăng cảnh, một mực đang bế quan, đối với Tiêu Vân chiếu cố cũng tiểu ít đi thêm vài phần. Khi đó, Tiêu Vân cùng muội muội Tiêu Linh Nhi sống nương tựa lẫn nhau. Tại đã bị khuất nhục lúc, Tiêu Vân cũng thường xuyên xuất ra phụ thân bức họa đang trông xem thế nào. Hắn tại trong lòng nghĩ đến, nếu phụ thân tại, thật là tốt biết bao. Có lẽ, hắn cùng với muội muội cũng sẽ không đã bị tộc nhân xa lánh đi à nha. Tại có người khi dễ hắn lúc cũng đã có người sẽ đến bảo vệ hắn đi à nha. Chỉ là sự thật nhưng lại phụ thân hắn không biết tung tích. Thẳng đến 15 tuổi năm đó, gia gia của hắn sau khi xuất quan Tiêu Vân mới biết được phụ thân tin tức. Từ ngày đó bắt đầu, Tiêu Vân tiểu lập chí muốn đi trước thiên đô vực tìm kiếm phụ thân hạ lạc. Đặc biệt là khi biết được phụ thân năm đó là nhuốm máu trở về lúc, Tiêu Vân nội tâm càng là có thêm huyết dịch tại sôi trào. Hắn muốn chính mình cường đại lên, ngày khác cùng phụ thân kể vai chiến đấu, cùng một chỗ khắc địch. Một khỏa cường giả chi tâm cũng là tại thiếu niên kia trong nội tâm bắt đầu sinh. Hôm nay Tiêu Vân đã nhập thiên đô, cũng coi như có chút thành tựu. Lần này nhìn thấy tiêu thị tộc nhân, Tiêu Vân cảm giác mình cùng phụ thân tựa hồ tại thời gian dần qua tới gần. Cái này lại để cho tâm tình của hắn không hiểu hưng phấn. Không biết cùng phụ thân tương kiến sẽ là như thế nào một bộ tràng cảnh. Tiêu Vân trong nội tâm tại mong đợi. Còn có mẫu thân. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, không biết nàng hiện tại như thế nào. Tiêu Vân ngóng về nơi xa xăm hư không, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ở bên cạnh hắn, Tiêu Nguyên Huân vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng mà hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc cái kia khỏe miệng có một chút vui vẻ hiện hiện. Nương tựa theo cường đại linh thức, hắn rõ ràng cảm giác được Tiêu Vân cảm xúc chi chấn động. Kể từ đó, hắn có thể phỏng đoán, người thanh niên này hơn phân nửa đúng như những gì tự mình nghĩ, vì Tiêu Chiến Thiên chi tử. Lại không biết hắn truyền thừa chiến vũ hồn hay không. Tiêu Nguyên Huân trong nội tâm thầm nghĩ. Năm đó Tiêu Chiến Thiên hạng gì kinh tài tuyệt diễm, không biết con của hắn lại sẽ như thế nào. Một đường đi về phía trước, rất bình tĩnh. Vốn là cần 5 ngày lộ trình, chỉ là một ngày liền có thể hoàn thành. Ngày hôm nay, xa xa hư không chính giữa, xuất hiện một mảnh dãy núi. Xa xa nhìn ra xa mà đi, có thể phát hiện cái kia phiến dãy núi gian có vô số vạn trượng cao điểm đứng vững. Những cái kia dãy núi trong lúc đó sương mù lượn lờ, tản mát ra tối nghĩa khí tức chấn động. Giống. Hung thú tiếng gầm theo cái kia giữa núi non chấn động mà ra. Cái kia chờ tiếng gầm chấn nhân tâm phách, lại để cho người cảm giác kinh hồn táng đảm. Cái này phiến sơn mạch bản thân chính là một chỗ tuyệt địa, ít có người dám xông. Còn nữa, tại giữa núi non có một chỗ phong ấn có thể đi thông thần nguyên cấm địa. Ở đằng kia dãy núi phía dưới, có một tòa cổ thành. Tại đây cổ thành chính giữa có một luồng cổ xưa mà mênh mông khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Đi vào nơi đây, cái này phi thuyền tốc độ lập tức biến trì hoãn. Phía trước là thần nguyên Nam Thành. Tiêu Nguyên Huân ánh mắt ngưng tụ, nói ra, cái kia sơn mạch bị đời sau người coi là thần nguyên sơn mạch. Thần nguyên sơn mạch. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chính giữa có hừng hực hào quang lấp lóe. Theo cái kia giữa núi non chỗ phát ra khí tức chấn động đến xem, trong lúc này tuyệt đối có đại hung hiểm tồn tại. Cuối cùng đã tới sao? Cái kia Hàn thị cùng với võ tông thanh niên cũng là con mắt lộ mong đợi. Chúng ta trước vào thành A. Tiêu Nguyên Huân thản nhiên nói. Thần nguyên Nam Thành, giống như một hồng hoang manh thu tọa lạc tại thần nguyên sơn mạch phía dưới. Đây là từ thượng cổ lưu lại một tòa cổ thành. Lúc này, không ngừng có tu giả độn qua hư không, hướng về cái này thành trì tiếp cận. Bất quá sắp đến đem đến cổ thành lúc, mọi người đều thu hồi linh khí, đi bộ vào thành. Cái này tòa cổ thành đại biểu cho thiên đô, không người dám lúc này nháo sự. Là Tiêu Nguyên Huân cũng thu hồi phi thuyền, dẫn theo mọi người vào thành. Vào thành được đưa ra tham gia vạn tộc tranh bá chiến thẻ bài, cùng với các tộc đại biểu. Người không có phận sự, căn bản không thể đi vào. Thủ thành đội trưởng đều đạt đến cung phủ cảnh, những vệ sĩ kia nguyên một đám đều người mặc thiết giáp, lộ ra khí thế bất phàm. Thậm chí trong thành còn có anh khư cảnh cường giả tòa chấn. Tiêu Vân đám người đi tới cửa thành, lấy ra thẻ bài liền có thể thông qua. Về phần Tiêu Nguyên Huân bọn người, những người này cũng không phải tới tham gia vạn tộc tranh ba chiến. Có thể bọn hắn chỉ là đưa ra tiêu thị chiến tộc thẻ bài liền có thể thông qua. Là thủ vệ kia cửa thành đội trưởng đối với hắn đều là tràn đầy kính ý. Nguyên lai là tiêu thị Tiêu Lục gia, đến, mau dẫn lấy Tiêu Lục gia vào thành, an bài bọn hắn vào ở tại khách quý phủ đệ chính giữa. Cái kia thủ vệ đội trưởng vẻ mặt cung kính, lập tức phái ra một cái vệ sĩ dẫn theo Tiêu Nguyên Huân bọn người vào thành, nhìn bộ dáng này, tiêu thị hiển nhiên tại thiên đô cực phú nổi danh. Bằng không thì cái này thiên cung sứ giả há sẽ như thế. Tiêu thị không hổ là thượng cổ đại tộc. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này hắn đối với tiêu thị cũng là nhiều thêm vài phần hiểu rõ. Tiêu thị chiến tộc là bất phàm. Theo sau thiên cung vệ sĩ vào thành, những hàn đó thị trưởng lão lần cảm giác trên mặt có quang. Mọi người dọc theo đường cũng là vênh váo tự đắc. Phải biết rằng, người bình thường vào thành có thể căn bản không có cái này đãi ngộ, đều được chính mình đi tìm sân nhỏ. Cái này tìm kiếm sân nhỏ nhìn như đơn giản, nhưng cũng là khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít ma sát. Cho dù ngươi coi trọng một ít tốt sân nhỏ, có thể gặp được thế lực cường đại cũng đành phải rời khỏi. Nếu không không thể nghi ngờ sắp sửa đắc tội với người. Như thế đến nay, trên thể diện tự nhiên là không ánh sáng. Hôm nay có người dẫn đầu, cái kia tự nhiên là tốt nhất rồi. Khách quý phủ đệ, một chỗ một phương. Tại phủ đệ bên ngoài, có thiên cung thiết vệ bảo vệ. Như là và ở tại chính giữa, ngoại nhân căn bản không dám tới tìm phiền toái. Nếu không cái này là khiêu khích thiên cung. Cái này có thể không thể so với tại Nam U. Lần kia thiên cung người ra tay không có kết quả quyết là vì sự tình không lớn. Có thể nếu là ở nơi đây, ảnh môn người dám ra tay, thiên cung quyết định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bởi vì này thần nguyên Nam Thành đem tụ tập toàn bộ thiên đô vực vùng phía Nam tất cả đại châu hết thể thế lực. Một khi thiên cung nhận người khiêu khích, lại không có gì với tư cách. Như vậy, thiên cung cái này thống soái thiên đô vực thế lực làm mất đi uy tín. Sau này hắn muốn hiệu lệnh quân hùng, chỉ sợ cũng đem không có dễ dàng như vậy rồi. Ít nhất, đối với thanh danh của bọn hắn đem có thật lớn ảnh hưởng. Cho nên tại tiến vào nơi đây sau võ tông người cũng là thật sâu thở phào một cái. Ở chỗ này, bọn hắn đem không cần lo lắng ảnh môn người đến khiêu khích. Hàn thị cùng võ tông người phân biệt lựa chọn sân nhỏ ở lại xuống. Về phần Tiêu Vân thì là bị Tiêu Nguyên Huân gọi đi. Đây là một cái đại điện. Tiêu Nguyên Huân ngồi ngay ngắn ở bên phải, Tiêu Vân ở bên trái. Ở bên cạnh cũng không người khác. Mà ngay cả cái kia Tiêu Phong cùng Tiêu Nguyên Nhung bọn người đều không lúc này gian. Hô! Cái này Tiêu Nguyên Huân bàn tay lớn phất một cái, một mảnh cấm văn tràn ngập, bao phủ cái này đại điện. Tại đây hết thảy tin tức, ngoại nhân đều không pháp dò xét. Nếu có người dò xét, cấm văn đem sẽ có chấn động. Thấy như vậy tư thế, Tiêu Vân biết rõ, vị này tông tộc trưởng lao nhất định là có cái đại sự gì muốn nói. Tiêu tiền bối gọi van bối tới đây, còn có sự tình. Tiêu Vân cũng không khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ha ha, ngươi cũng không cần như thế câu nệ. Tiêu Nguyên Huân mỉm cười. Cái kia trương từ trước đến nay lạnh lùng trên mặt khó được có vài phần nhu hòa dáng tươi cười hiện hiện, hắn lông mày khẽ nhúc nhích, cười nói, ngươi nếu không phải ghét bỏ, có thể hô ta một tiếng Lục Thúc. Lục Thúc. Tiêu Vân lông mày đốn cong, càng thêm xác định lúc này là muốn nói chuyện gì rồi. Đã như vậy, ta cũng không nhiều lời. Tiêu Nguyên Huân vẻ mặt nghiêm nghị, cặp kia lăng lệ ác liệt con ngươi chằm chằm vào Tiêu Vân nói ra. Ta muốn ngươi nhất định rất kỳ quái, ta tại sao lại ra tay giúp ngươi a? Ân. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, một bộ cẩn thận lắng nghe bộ dáng. Đây là bởi vì ngươi lớn lên cùng ta một vị bạn cũ cực kỳ tương tự. Tiêu Nguyên Huân nói ra. Bạn cũ? Tiêu Vân đồng tử co rụt lại, trong cơ thể huyết dịch bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Hắn biết rõ, hết thể đem muốn đi vào chính đề rồi. Không sai. Tiêu Nguyên Huân gật đầu. Xin hỏi tiền bối theo như lời cố nhân là ai? Tiêu Vân hỏi. Tiêu Chiến Thiên. Tiêu Nguyên Huân ánh mắt ngưng tụ, đương lời kia nói xong sau đó, cẩn thận đem đối diện thanh niên cho chằm chằm vào. Tại hắn cái này con mắt dưới ánh sáng, đại điện rất nhỏ chấn động, thậm chí Tiêu Vân hô hấp biến hóa cùng huyết dịch lưu động tốc độ đều không có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, đạt tới anh khư cảnh về sau, tu giả đối với thiên địa vạn vật cảm giác nghiễm nhiên đạt đến một cái thấy rõ tình trạng. Tiêu Chiến Thiên. Nghe vậy, Tiêu Vân hô hấp gia tốc. Cho dù lòng hắn chí kiên nghị, gặp chuyện trầm ổn, có thể đối mặt việc này, như trước không thể bình tĩnh. Trọn vẹn đã qua hai cái hô hấp gian, hắn mới hít một hơi thật dài khí, đem cái kia trong cơ thể khí tức không ngừng bình phục xuống. Tại hạ Vi Cô Nhi, không biết phụ thân vì ai. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía Tiêu Nguyên Huân, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đạo, lại không biết Tiêu Lục Thúc trong miệng cái này Tiêu Chiến Thiên vì ai. Chẳng lẽ hắn thật sự cùng ta lớn lên cực kỳ tương tự? Biết được phụ thân tin tức, Tiêu Vân trong nội tâm kích động. Có thể hắn cũng biết, phụ thân năm đó xứng đáng cửu nhân mới được là. Cho nên hắn lúc này không nên tùy tiện thừa nhận thân phận, nếu không chỉ biết cho mình đưa tới đại địch. Cái này Tiêu Chiến Thiên đã từng danh dương thiên đô, vì đương thời kỳ tài, bị thế lực khắp nơi vinh dự là trăm năm qua nhất có cơ hội đặt chân hoàng đạo đỉnh phong nhân vật. Đồng thời, hắn coi như là ta Tiêu thị đệ tử, lại nói tiếp. Ta cùng với hắn coi như là có chút tình nghĩa. Nói ra cuối cùng, Tiêu Nguyên Huân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Tiêu Vân. A, Tiêu Vân con mắt lộ lắng nghe chí ý. Năm đó chúng ta cùng một chỗ xuất nhập cấm địa, ta từng gặp nạn, nếu không có Chiến Thiên huynh ra tay, chỉ sợ lúc này đã sớm vẫn lạc. Tiêu Nguyên Huân đạo, cũng là như thế, gặp ngươi lớn lên như hắn, ta mới sẽ ra tay, bằng không thì người bình thường ta cũng sẽ không để ý tới. Tiêu Vân vẻ mặt trầm ngâm. Nhìn cái này Tiêu Nguyên Huân. Rất thanh khẩn. Lúc trước xuất thủ cứu giúp cũng đích thật là xuất phát từ tình nghĩa. Ít nhất Tiêu Vân không có ở này trên thân người cảm thấy một tia che giấu sát ý. Chẳng lẽ người này thật sự thụ qua phụ thân ân huệ? Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Chỉ là hắn cũng không muốn như vậy thừa nhận. Nếu không một khi có biến, thế cục đem khó có thể khống chế. Trầm ổn lạnh lùng, không dễ tin tại người, không tệ, làm người xử sự liền đem như thế, nếu không sẽ chỉ làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Gặp Tiêu Vân vẻ mặt trầm ngâm, trong mắt mang theo cảnh giác, Tiêu Nguyên Huân nhưng lại cao giọng cười cười, đối với cái này cái hậu bối tràn đầy khen ngợi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Kỳ thật ngươi không cần như thế. Tiêu Nguyên Huân hai tay lưng đeo, nói như thế. A. Tiêu Vân trầm mặc như trước, chỉ là con mắt lộ hỏi thăm. Đầu tiên, ngươi lúc này thực lực thấp kém, nếu ta muốn đối phó ngươi, đại nhưng bây giờ tiểu ra tay cũng hoặc trực tiếp đem ngươi cầm xuống. Tiêu Nguyên Huân quay người, nhìn hướng Tiêu Vân, nói ra. Còn nữa, trong lòng ta, đã sớm nhận định ngươi vi Chiến Thiên chi tử. Chương 838, ngươi có thể nguyện nhập tộc của ta. Chương 838, ngươi có thể nguyện nhập tộc của ta. Trong lòng ta, đã sớm nhận định ngươi vi Chiến Thiên chi tử. Tiêu Nguyên Huân mở miệng, khoe miệng lộ cười. Xin lắng tai nghe. Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích, nhìn hướng cái kia Tiêu Nguyên Huân nói. Lúc này hắn cũng không có quá nhiều cố kỵ. Chính như Tiêu Nguyên Huân nói, hắn muốn đối phó chính mình. Căn bản không cần dùng cái gì âm mưu. Tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, Tiêu Vân không cách nào phản kháng. Cho nên thật có ý đồ gì, cái này Tiêu Nguyên Huân chỉ cần ra tay là được. Không cần như hiện tại như vậy thần thần bí bí. Lúc này Tiêu Vân ngược lại muốn từ cái này Tiêu Nguyên Huân trong miệng biết rõ thêm nữa. Phụ thân tin tức. Đầu tiên, ngươi cùng Chiến Thiên dung mạo cơ hồ đồng dạng. Tiếp theo, ngươi họ Tiêu, Chiến Thiên cũng là họ Tiêu. Còn nữa, Chiến Thiên đến từ Thiên Đô bên ngoài, ngươi cũng tới từ Thiên Đô bên ngoài. Nhiều như vậy trùng hợp kết hợp lại, nghiễm nhiên có thể thành vi một sự thật. Tiêu Nguyên Huân ánh mắt lóe lên, nói ra. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này xác thực đã đủ để cho người có bảy thành nắm chắc cho là hắn là Tiêu Chiến Thiên chi tử. Còn một điều. Tiêu Nguyên Huân ánh mắt lóe lên, đạo, cũng là cái kia một điểm để cho ta chính thức xác định ngươi vi chiến thiên chi tử. A. Tiêu Vân con mắt lộ hỏi thăm. Trước đó ngươi cùng cái kia ảnh môn cường giả một trận chiến, ngươi trên mặt rõ ràng có thương tích ấn, có thể cái kia vết thương lại trong nháy mắt khỏi hẳn, không lưu một tia dấu vết, ta muốn tại đương thời ngoại trừ sinh mệnh võ hồn kẻ có được, chỉ sợ ít có thể là có được bực này thần năng thiên phu a. Tiêu Nguyên Huân tiếp tục nói. Sinh mệnh võ hồn. Tiêu Vân lông mày uốn cong, khoe miệng lộ ra một tia đắng chắt dáng tươi cười. Nguyên lai là cái này lơ đãng cử động làm cho thân phận của mình triệt để bại lộ đi ra. Còn có, ngươi cùng khoe môi trong lúc đó cùng mẹ của ngươi có vài phần tương tự. Tiêu Nguyên Huân bổ sung đạo, ánh mắt kia cũng rất giống. Mẫu thân của ta. Nghe vậy, Tiêu Vân thân thể nhịn không được run lên, cái kia nắm ghế rửa cánh tay bàn tay có chút run lên. Một loại gần như tâm tình kích động tại trong lòng hiện lên. Nghe cái kia nói bên trong chi ý, cái này Tiêu Nguyên Huân tựa hồ nhận thức mẫu thân hắn. Cái này lại để cho Tiêu Vân cảm thấy không hiểu hưng phấn. Tuy nhiên hắn biết rõ mẫu thân mình có lẽ đến từ sinh mệnh võ hồn nhất tộc Diêu Thị. Có thể mẫu thân tính danh hắn nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vậy, mẹ của ngươi. Tiêu Nguyên Huân ánh mắt xoay một cái, giống như cũng biết Tiêu Vân đối với cái này tràn đầy mong đợi. Hắn nói ra, năm đó chiến thiên danh dương thiên đô, vì vô số người chỗ hâm mộ thiên chi tiêu tử, đồng thời, tại thiên đô còn có một cái diễm tuyệt thiên hạ Minh Châu. Người nọ là Diêu Thị nhất tộc Diêu Thanh Nguyệt. Đề cập Diêu Thanh Nguyệt lúc, Tiêu Nguyên Huân cái kia con ngươi chính giữa có thổn thức chi sắc hiện hiện. Diêu Thanh Nguyệt. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong nội tâm thầm nghĩ, mẫu thân của ta liền gọi Diêu Thanh Nguyệt sao? Hắn âm thầm đem cái tên này ghi tạc trong nội tâm. Diêu Thanh Nguyệt, nàng không chỉ có được vinh dự thiên đô đệ nhất mỹ nhân, hay vẫn là thiên phú có 102 thiên đô rất nhiều thiên chi kiểu nữ nhân vật tuyệt thế, tánh mạng của nàng võ hồn truyền thừa, đạt đến tổ tiên 99%, đã đến gần vô hạn Diêu thị cổ tổ rồi. Tiêu Nguyên Huân nói ra, mỗi lần đề cập cái này Diêu Thanh Nguyệt lúc cái kia con ngươi chính giữa thì có hào quang lấp lóe. Nữ tử này năm đó cũng là kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Phải biết rằng, sinh mệnh võ hồn tuy nhiên sơ kỳ chiến lực không lộ ra. Thế nhưng mà nó tại thượng cổ võ hồn chính giữa không chút nào yếu. Đặc biệt là cái kia truyền thừa giá trị đạt tới 99% nhân vật. Truyền thuyết loại nhân vật này nếu là có thể tái tiến một bước, đạt được hoàn mỹ truyền thừa, như vậy có thể bằng vào sinh mệnh võ hồn có thể phá sinh tử, ngưng tụ bất tử chi sinh, từ nay về sau áp đảo phàm nhân phía trên, trở thành chính thức chí cao vô thượng nhân vật, khinh thường cửu thiên. Phải biết rằng, cái này phiến thiên địa thiên tài vô số, trở thành vương giả, hoàng giả người cũng số lượng cũng không ít. Thế nhưng mà có thể chính thức bất tử lại có mấy người. Cho dù là hoàng giả đều có được thọ nguyên hao hết, hóa thành đất vàng một ngày. Cho nên có thể ngưng tụ bất tử chi thân, đối với tu giả mà nói có thể nói là tha thiết ước mơ sự tình. Cho nên, sinh mệnh võ hồn Diêu Thị, từ thượng cổ đến nay tựu bị người chú mục, đạt đến 99% truyền thừa giá trị. Nghe vậy, Tiêu Vân trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Ân. Tiêu Nguyên Huân gật đầu, tại thế gian này thể chất ngàn vạn, đương thời cũng không thiếu hoàn mỹ thể chất xuất hiện, không ít người cũng đạt được hoàn mỹ võ hồn truyền thừa, thế nhưng mà xếp đặt tại thượng cổ top 10, thậm chí 20 võ hồn cùng thể chất, lại cực ít có người đạt đến nước này. Phàm là xuất hiện một cái truyền thừa giá trị hoàn mỹ nhân vật, đều đem kinh động thiên đô. Tiêu Nguyên Huân ngữ khí nghiêm nghị. Thượng cổ thập đại võ hồn truyền thừa viên mãn người khó như vậy tìm sao? Tiêu Vân khẽ giật mình. Đương nhiên. Tiêu Nguyên Huân đạo, bất quá cũng không phải là không có ngoại lệ. Có người truyền thừa giá trị cũng không có đạt tới viên mãn, cũng tại di tích chính giữa đạt được đồng dạng truyền thừa, đền bù thiếu sót của mình, khiến cho triệt để viên mãn, cũng có người tự hành lĩnh ngộ, đạt tới viên mãn. Đương nhiên, loại nhân vật này xưa nay ít có, phàm là xuất hiện một cái đều là cái thế thiên tài, đương thời cũng là không thể thấy nhiều. Đạt được di tích truyền thừa, xử chính mình viên mãn vẫn có cơ hội. Bởi vì tại một ít cổ chi di tích chính giữa có thần linh thi thể tồn tại. Nếu người nào may mắn đã lấy được thần linh truyền thừa, tự có thể viên mãn. Chỉ là loại này truyền thừa, cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Tiếp theo, chính mình linh ngộ, đạt tới viên mãn. Như thế nhân vật, cái kia thiên phú chắc chắn là kinh thế hai tủ. Nghe được những này ngôn luận, Tiêu Vân khẽ gật đầu, đối với về sau con đường cũng là có chút ít hiểu rõ. Cái kia Tiêu Chiến Thiên đạt đến cái gì cấp bậc? Đông dưng, Tiêu Vân ngẩng đầu, do hỏi. Đối với phụ thân thực lực cùng thiên phú hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Chiến vương. Tiêu Nguyên Huân lông mày uốn cong, con mắt lộ nhớ lại, sơ qua sau lẩm bẩm nói, năm đó chiến thiên đi vào trong tộc khảo thí, khi đó của hắn huyết mạch truyền thừa giá trị đạt đến 98, như thế truyền thừa giá trị, tại ta thượng cổ thập đại võ hồn chính giữa cũng là không sai rồi. 98. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. như vậy truyền thừa giá trị hoàn toàn chính xác đã rất tốt. Dù sao, đây chính là thượng cổ thập đại võ hồn một trong. Cho dù là truyền thừa giá trị 90%, cũng có thể hết bạo rất nhiều hoàn mỹ thể chất. Cái này là xếp hạng top 10 võ hồn cái kia chỗ bất phàm. Đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Tiêu Nguyên Huân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Mặt ngoài. Tiêu Vân sững sờ. Nếu chỉ là 98% truyền thừa giá trị, còn chưa đủ để dùng làm cho cả thiên đô chấn động, bởi vì tại thượng cổ thập đại võ hồn chính giữa có không ít thiên tài có bực này truyền thừa giá trị, gần kề như thế, còn chưa đủ để dùng kinh thế, chính thức lại để cho người kính nể chính là chiến thiên đối với võ đạo lĩnh ngộ thiên phú. Tiêu Nguyên Huân nói ra. Đối với võ đạo lĩnh ngộ thiên phú. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Không sai. Tiêu Nguyên Huân gật đầu nói, chiến thiên đối với võ đạo có đặc biệt giải thích, đối với chiến vũ hồn hắn cũng có chính mình cảm ngộ, muốn ngưng tụ đạo của chính mình, bước ra một con đường khác, cho dù võ hồn truyền thừa có thiếu, có thể bằng vào thiên phú của hắn có thể đạt tới đến viên mãn. Đạt tới viên mãn. Tiêu Vân lông mày nhíu lại, ngài là nói mình lĩnh ngộ, siêu việt tiền nhân. Đúng vậy. Tiêu Nguyên Huân đạo, cũng là như thế. Chiến thiên mới có thể bị vô số cường giả cho rằng là nhất có cơ hội đặt chân hoàng đạo đỉnh phong nhân vật, đúng là có bực này thiên phú, mới có thể tuổi còn trẻ, liền thành làm một tôn vương người, được vinh dự chiến vương. Nói đến tiêu chiến thiên lúc, là cái này Tiêu Nguyên Huân cái kia ánh mắt chính giữa cũng tận là vẻ sùng bái. Nhân vật bậc này, tại 20 năm trước cũng đã xưng vương. Có thể hắn rồi hả? Hắn hôm nay vẫn chưa xưng vương, một mực bị nhốt tại anh khư chi cảnh. Cái này là chênh lệch. Như chiến thiên còn sống. Một mực dưới việc tu luyện đến, chỉ sợ lúc này đã trở thành hoàng giả đi à nha. Tiêu Nguyên Huân trong nội tâm khe khẽ thở dài. Nguyên lai phụ thân là như thế kinh tài tuyệt diễm. Tiêu Vân nội tâm phân chấn, cảm giác được trong cơ thể huyết dịch tại sôi trào. Đồng thời, trong lòng của hắn cái kia muốn trở nên mạnh mẽ chấp niệm cũng là trở nên càng thêm nồng đậm. Phụ thân như thế kinh diễm, hắn cái này làm nhi tử há có thể mất mặt. Bất quá, rất nhanh hắn lông mày là nhíu một cái. Bởi vì hắn theo Tiêu Nguyên Huân trong mắt thấy được một tia thở dài. Cái này lại để cho hắn cảm thấy bất an. Đã phụ thân tại 20 năm trước cũng đã xưng vương, còn có cái gì đáng giá thở dài hay sao? Chẳng lẽ là... Đông dưng, Tiêu Vân trái tim đó mạnh mà run lên, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Tiêu Thúc, cái kia chiến vương hôm nay thân ở phương nào? Tiêu Vân mang theo vài phần mong đợi, do hỏi. Chiến vương Tiêu Nguyên Huân quay đầu lại, nhìn hướng Tiêu Vân, giọng nói kia chịu dừng lại. Hắn gặp nạn. Thấy vậy, Tiêu Vân lông mày chăm chú nhíu lại. Năm đó chiến thiên gặp được một hồi biến cố, đẫm máu với thiên đều, cuối cùng hắn mang theo nhi tử ly khai, không lâu có hậu, có người thấy hắn trở về, đã từng đại chiến tứ phương, chỉ là, về sau nghe nói hắn xâm nhập cổ chi cấm địa, như vậy lâm vào chính giữa. Tiêu Nguyên Huân thở dài. Hôm nay đã qua gần 19 năm, thiên đô đã không tin tức của hắn. Nói đến việc này, hắn mặt mũi tràn đầy thổn thức. Một cái có thể đặt chân hoàng đạo đỉnh phong nhân vật, như vậy tàn lụi. Cái này lại để cho người thán. Lâm vào cổ chi cấm địa sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong, xin hỏi Tiêu Thúc, đó là cái gì cấm địa? Tiêu Vân trong mắt có sương mù mông lung. Thật vất vả đã được biết đến phụ thân tin tức. Nào biết sẽ là kết quả này? Cái kia cấm địa không có người thường có thể đi, người hôm nay thực lực thấp kém, còn không phải biết thời điểm. Tiêu Nguyên Huân thở dài. Cái kia chờ cấm địa, cho dù biên giới khu vực cũng không phải vương giả có thể tùy tiện đi sông. Huống chi, năm đó cái kia Tiêu Chiến Thiên là xâm nhập cấm địa ở chỗ sâu trong. Cho nên hắn cũng không có ý định nói cho Tiêu Vân. Nếu không thanh niên này tùy tiện đi sông, chỉ biết chết. Không có người thường có thể đi. Tiêu Vân nhướng mày. Ân. Tiêu Nguyên Huân gật đầu nói, ngươi thử nghĩ xuống, chiến vương đã trở thành vương giả, nhưng như cũ lâm vào chính giữa, có thể tưởng tượng, cái kia cấm địa hạng gì bất phàm. Là hôm nay ta đây cũng không dám tùy tiện đi sông, cho nên ngươi thật muốn đi, liền được trước trở thành cường giả. Ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cái kia nắm tay chặt chẽ nắm lại, trong lòng hắn âm thầm định rồi một mục tiêu, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải đi cái kia cấm địa sông vào một lần, hắn muốn đi tìm kiếm phụ thân hắn sinh tử. Hiện tại đàm việc này còn hơi sớm. Tiêu Nguyên Huân ánh mắt lóe lên, nói ra, ngươi lần này là tới tham gia vạn tộc tranh ba chiến. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Ta nhìn ngươi trực tiếp nhập ta Tiêu thị được. Tiêu Nguyên Huân ánh mắt ngưng tụ, nói ra, ngươi chắc hẳn truyền thừa chiến vũ hồn A. Nói xong, trong cơ thể hắn khí huyết vận chuyển, ở đằng kia mi tâm một luồng hạo nhiên chiến ý tóe phát ra. Sau đó hư không run lên, một bóng người bắt đầu từ Tiêu Nguyên Huân cái kia mi tâm không có ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Bóng người này cùng hắn lớn lên giống như lúc, tại chính giữa có mênh mông chiến ý tràn ngập ra đến. Cái kia chờ chiến ý lại để cho người kinh hồn táng đảm. Chẳng qua là khi cái này chiến vũ hồn xuất hiện nháy mắt, Tiêu Vân cảm giác mình trong cơ thể huyết dịch tại sôi trào. Tại não hải chính giữa, chiến vũ hồn đang run minh. Ông! Đông dưng, hào quang lóe lên, cái kia chiến vũ hồn rõ ràng tự hành theo Tiêu Vân thức hải không có ra. Cuối tháng vẽ tháng không quăng tiểu hết hiệu lực rồi, mọi người nhanh lên quăng nha. Chương 839, ta sao lại sợ? Chương 839, ta sao lại sợ? Tại Tiêu Nguyên Huân đỉnh đầu, chiến vũ hồn xuất hiện. Đây là một chiến ý nghiêm nghị võ hồn. Cái này võ hồn tiểu như vậy đứng thẳng Tiêu Nguyên Huân đỉnh đầu, cho người một loại sừng sững như núi, không thể dung chuyển cảm giác. Tại đây võ hồn dẫn dắt xuống, Tiêu Vân chiến vũ hồn rõ ràng cũng là không có ra thức hải. Cái kia võ hồn bổn nguyên đang lóe lên, mênh mông chiến ý cũng là theo võ hồn chính giữa không ngừng tràn ngập ra đến. Tại lúc này, Tiêu Vân cảm giác vũ hồn của mình trở nên trước nay chưa có cường lớn lên. Những cái kia bổn nguyên chi lực không ngừng bị kích phát ra. Chỉ là lúc này Tiêu Vân đành phải đắng chát cười cười. Hôm nay võ hồn bị dẫn dắt mà ra, nghiễm nhiên ngồi thực hắn là Tiêu Chiến Thiên chi tử sự thật. Đúng vậy, võ hồn chiến ý nghiêm nghị, tuy nhiên còn chưa đủ cường, cũng đã vượt xa Tiêu thị đệ tử, như là tiến vào Tiêu thị chiến hồn điện dùng lịch đại tổ tiên chiến ý thần nguyên rèn luyện, người võ hồn chi lực tất có thể triệt để kích phát ra đến. Tiêu Nguyên Huân con mắt lộ vẻ hài lòng. Tuy nhiên cái này chiến vũ hồn cũng không thể nào cương đại. Thế nhưng mà đối với Nguyên Anh cảnh tu giả mà nói đã cực kỳ khó khăn. Thậm chí, tại Tiêu Vân cái kia võ hồn chính giữa có một luồng không hiểu đạo vận. Cái loại này đạo vận khiến hắn rất ngạc nhiên. Chiến hồn điện. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Ngươi có thể nguyện theo ta đi Tiêu thị. Tiêu Nguyên Huân đạo, ở nơi đó, đem ngươi đạt được tốt nhất tài nguyên cùng với thích hợp nhất công pháp cùng truyền thừa. Phụ thân ngươi Tiêu Chiến Thiên năm đó đã từng gia nhập Tiêu thị, từ nay về sau ở nơi đó bước lên con đường cường giả. Lời nói gian, hắn chiến vũ hồn quang ảnh lóe lên, chui vào thức hải. Tiêu Vân võ hồn cũng là trở về vị trí cũ. Đi Tiêu thị. Tiêu Vân lông mày uốn cong, con mắt lộ trầm ngâm. Đi Tiêu thị đích thật là mục đích của hắn một trong. Chỉ là lúc này đi Tiêu thị lại làm cho hắn cảm giác thời cơ không đến, hình như bất chút cái gì. Như thế nào, ngươi không muốn? Tiêu Nguyên Huân lông mày uốn cong. Tiêu thị thiên tài có thể nhiều. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Tiêu Nguyên Huân, hỏi. Nhiều. Tiêu Nguyên Huân hai tay lưng đeo, vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra, ta Tiêu thị chiến tộc, cành lá rậm rạp, không biết có bao nhiêu chi nhánh phân bố tại bên ngoài, là tại thiên đô vực, đều có lớn nhỏ mấy vạn thậm chí 10 vạn cái chi nhánh, nhân số đạt ngàn vạn nhiều. Ngàn vạn. Nghe vậy, Tiêu Vân nội tâm hơi chấn. Đây vẫn chỉ là bảo thủ đoán chừng mà thôi. Tiêu Nguyên Huân nói. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Đúng là như thế. Như hắn phong nguyệt quốc Tiêu thị, chắc hẳn cũng là Tiêu thị chiến tộc nhất mạch. Choe nù ạ toa chấm nét tiểu cái này một cái nho nhỏ thị tộc nhân mấy cũng đã gần vạn. Mà ai lại biết rõ, thiên đô bên ngoài còn có bao nhiêu như vậy chi nhánh. Đây là thiên đô bên ngoài. Tại đây mênh mông thiên đô vực. Một ít đại thị tộc động có mấy dùng 10 vạn kế tộc nhân. Huống chi cái này Tiêu thị chiến tộc bực này từ thượng cổ là trường thịnh không suy đại tộc rồi. Lớn như vậy tộc chỉ cần không suy sụp, nhất định nhân số đem càng ngày càng nhiều. Có thể tưởng tượng, chính giữa thiên tài chính là nhiều không kể xiết. Như thế nào? Người sợ. Gặp Tiêu Vân con mắt lộ chần chờ, Tiêu Nguyên Huân trong mắt mỉm cười, hỏi. Sợ. Tiêu Vân lắc đầu, đạo, ta sao lại sợ? Hắn theo Phong Nguyệt Quốc cùng nhau đi tới, khi nào e ngại qua. Vậy ngươi vì sao chần chờ? Tiêu Nguyên Huân hỏi. Hắn tự nhiên cũng biết thanh niên này không phải nhát gan thế hệ. Nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không một mình đối mặt cung phủ cảnh cường giả. Lúc này, ta tu vi thấp kém, tên không nổi danh, như thế nhập Tiêu thị, cho dù đạt được tốt đãi ngộ cũng đem có người không phục. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nói ra, còn nữa, ta đã muốn nhập Tiêu thị, tự nhiên mang theo vô thượng vinh quang mà đi, ta không thể mất mặt. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Vân trong mắt có một chút lăng lệ ác liệt hào quang lấp lóe. Năm đó, phụ thân hắn đã như vậy kinh tài tuyệt diễm. Hắn lại há có thể thành làm một cái yên lặng không nói gì thế hệ. Như Tiêu Vân chỉ là dựa vào bị phúc cấm tiến vào Tiêu thị hưởng thụ tốt đãi ngộ, cái này sẽ chỉ làm người chê cười, cho rằng chiến vương không người kế tục. Thân là con của người, há có thể ném đi phụ thân mặt. Cho nên Tiêu Vân không nghĩ như thế tiến vào Tiêu thị. Muốn đi, hắn cũng phải mang theo vô thượng vinh quang mà đi. Mang theo vô thượng vinh quang mà đi. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Huân cái kia đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, chính giữa có một chút kinh ngạc hào quang hiện hiện. Bất quá tại tia sáng này hiện hiện về sau, cái kia hai đầu lông mày hơn nữa là toát ra vẻ hài lòng. Người thanh niên này ngược lại là có thêm chí khí. Như là hắn thiên phú cũng có hắn phụ cái kia 7 thành độ cao, cũng đủ để trở thành một vương giả rồi. Tốt, có chí khí. Tại hơi sững sờ về sau, Tiêu Nguyên Huân gật đầu nói. Đối với người thanh niên này hắn cũng là có chút ưa thích. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, cuối cùng tâm tư khẽ động, ánh mắt đã rơi vào cái kia Tiêu Nguyên Huân trên người. Tiêu Lục Thúc, đã ngươi biết mẫu thân của ta thân phận, như vậy ngươi cũng đã biết hắn lúc này tình huống như thế nào. Đã đối phương đã biết mình thân phận, Tiêu Vân cũng không có cái gì tốt giấu giếm được rồi. Còn nữa, bằng tâm cảm giác, hắn cho rằng cái này Tiêu Nguyên Huân có lẽ cũng không hại hắn chỉ ý mới được là. Mẹ của ngươi. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Huân khẽ cho mày. Như thế nào, mẫu thân của ta cũng ngộ hại rồi hả? Thấy vậy, Tiêu Vân trái tim đó mãnh liệt nhảy dựng. Tiêu phụ thân hám cổ chi cấm địa đã lại để cho thương thế của hắn cảm giác. Hôm nay như là liền mẫu thân cũng là ngộ hại, hắn quả thực có chút khó có thể tiếp nhận. Còn chưa từng thấy mặt, có thể nào song song ngộ hại. Một loại bi ý theo Tiêu Vân trong nội tâm hiện lên. Không, mẹ của ngươi cũng không có ngộ hại. Gặp Tiêu Vân trong mắt có bi, Tiêu Nguyên Huân liền vội mở miệng, nói ra. Đó là. Nghe vậy, Tiêu Vân lúc này mới có chút thở phào một cái. Chỉ cần mẫu thân không có ngộ hại. Chỉ cần nàng còn sống, như vậy hết thể đều tốt. Ít nhất, bọn hắn còn có đoàn tụ một ngày. Mẹ của ngươi tình huống hiện tại có chút không ổn a. Tiêu Nguyên Huân khe khẽ thở dài. Nói như thế nào? Tiêu Vân dò hỏi. Những chuyện này liên lụy quá lớn. Tiêu Nguyên Huân thở dài, ngươi thực lực bây giờ thấp kém, hết thể chờ thực lực đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên sẽ công bố, đến lúc đó ngươi mới có năng lực theo đuổi ngươi hết thảy. Nhớ kỹ, ở cái thế giới này, muốn bảo hộ người bên cạnh mình, nhất định phải trước hết để cho chính mình trở thành một đời cường giả, như thế lại vừa quân lâm thiên hạ, tung hoành tứ phương. Thực lực. Tiêu Vân nhíu mày, tuy nhiên cái này Tiêu Nguyên Huân cũng không nói gì thêm, có lẽ lời này ngự đến xem, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ sợ tại chính giữa có cái gì ẩn tình, cái này ẩn tình đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Tiêu Nguyên Huân vô vỗ Tiêu Vân bả vai nói, như ngươi thiên phú đầy đủ kinh diễm, gia tộc thì sẽ cực kỳ đối đãi ngươi, thiên tài, ở cái thế giới này vốn là có lấy ưu đãi, cho nên tương lai như thế nào hết thảy còn khống chế tại trong tay của ngươi. Ân. Tiêu Vân gật đầu, tâm tình hơi có vẻ ngưng trọng. Trải qua lần này nói chuyện với nhau, hắn biết rõ. Tương lai còn có đại sự đang chờ hắn. Vạn tộc tranh ba chiến đối với ngươi mà nói đích thật là một cái khó được lịch lãm rèn luyện cơ hội, bất quá muốn tại chính giữa chỗ hết tài năng cũng không có dễ dàng như vậy, lần này không chỉ có đem tụ tập thiên đô rất nhiều thiên tài, còn đã bao hàm chính giữa rất nhiều nguy hiểm, đồng dạng có thể lại để cho người vẫn lạc. Tiêu Nguyên Huân vẻ mặt nghiêm nghị. Đối với Tiêu Vân nội tình hắn cũng là có chỗ hiểu rõ. Lúc trước thanh niên này một mũi tên bắn phá cung phủ cảnh Ngụy Vương đạo linh khí. Từ nay về sau đó có thể thấy được, Tiêu Vân nội tình cũng là có chút hùng hậu. Chắc hẳn hắn khác có cơ duyên. Bất quá thần nguyên cấm địa quá mức hung hiểm, cho dù cung phủ cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng không thể cam đoan có thể bình yên trở về. Hung chi một cái nguyên anh cảnh tu giả rồi hả? Về phần cái kia vạn tộc tranh ba chiến. Vận dụng cấm khí, hiển nhiên không phải biểu hiện ra thực lực thủ đoạn. Cho nên muốn chính thức lại để cho người thuyết phục, dựa vào là hay vẫn là nhà mình thực lực chân chính. Nếu không... Như là một người dùng hoàng đạo linh khí quét ngang tứ phương. Chẳng lẽ người nọ tiểu thật sự có thể trở thành hoàng giả sao? Hiển nhiên không phải. Ngoại lực vĩnh viễn không phải lại để cho người tán thành thủ đoạn. Bất cứ cơ hội nào, ta đều sẽ không bỏ qua. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Ân. Tiêu Nguyên Huân gật đầu, sau đó đạo, như ngươi đối với tu luyện có cái gì nghi hoặc, có thể hướng ta thỉnh giáo. Nghi hoặc. Tiêu Vân lông mày vốn cong, sau đó đạo. Không biết Tiêu Lục Thúc đối với chiến vũ hồn có cái gì giải thích? Chiến vũ hồn. Nói đến võ hồn, Tiêu Nguyên Huân con mắt sáng ngời, đạo, chiến, đại biểu một loại ý chí, một loại không sợ hãi dám cùng thế nhân là địch khí phách, cho nên dục tìm hiểu chiến vũ hồn chi áo nghĩa, trước hết tu chiến ý, ý chỗ tại, hết thể nước chảy thành sông. Tiêu Nguyên Huân chậm rãi mà nói, ý. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, như có điều suy nghĩ. Tại trước kia, hắn cũng biết chiến ý tồn tại. Chỉ là không có Tiêu Nguyên Huân giảng cái kia sao thấu triệt. Mặt khác, chiến vũ hồn chỉ là một loại võ đạo truyền thừa, vì tổ tiên lưu lại ở dưới trí tuệ kết tinh, chúng ta thức tỉnh võ hồn là đã lấy được truyền thừa, có thể không uổng phí bao nhiêu khí lực phải dùng tìm hiểu, thu hoạch tiền nhân trí tuệ, đây là một loại mưu lợi hành vi. Như một mặt thu hoạch tiền nhân trí tuệ, không thêm vào suy tư, cuối cùng là dọc theo tiền nhân dấu chân tiến lên mà thôi, muốn chính thức siêu việt tiền nhân, phải dựa vào chính mình. Tiêu Nguyên Huân vẻ mặt nghiêm nghị, đương nhiên muốn siêu việt tiền nhân, quá mức gian nan, chỉ có cái loại này cái thế thiên tài lại vừa làm được. Tiêu Nguyên Huân sâu kín thở dài. Này loại nhân vật quá mức kinh thế hãi tục rồi. Dựa vào chính mình. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Đã từng Tiêu Vân tại tìm hiểu võ kinh lúc cũng có loại này cảm ngộ. Chỉ là, muốn ngộ ra đạo của chính mình, siêu việt tiền nhân lại nói dễ vậy sao? Võ đạo cần tiến hành theo chất lượng, ngươi bây giờ chớ để nóng nội, nếu không sẽ chỉ làm chính mình lâm vào ma chướng không thể tiến lên. Tiêu Nguyên Huân nói ra. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Sau đó, hai người tiếp tục nói chuyện với nhau. Tiêu Vân có rõ ràng cảm ngộ. Không chỉ có là đối với võ đạo, hay là đối với cho hắn về sau nhân sinh con đường hắn đều nhiều hơn thêm vài phần hiểu rõ. Cái này thần nguyên cấm địa bất phàm, bên trong có thần chi di tích, ở đằng kia sâu nhất chỗ thậm chí còn có thần linh thi thể. Cuối cùng hai người nói về thần nguyên cấm địa. Tiêu Nguyên Huân cáo chi Tiêu Vân không ít thần nguyên cấm địa bí mật. Đối với những cái kia mật địa, một ít tiểu thế lực căn bản không thể tiếp xúc. Có thể tiêu thị chiến tộc bất đồng. Đây là một cái muôn đời đại tộc, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Bọn hắn cũng có không thiếu chi nhánh đệ tử đem tham gia cái này vạn tộc tranh ba chiến. Thậm chí có người bằng này tiến nhập tông tộc. Cho nên về bên trong di tích những này thượng cổ đại tộc đều rất rõ ràng. Thần Nguyên Cốc. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đem cái này địa danh chăm chú ghi tạc náo hải. Đến lúc đó, ta thay ngươi tìm một bộ địa đồ. Tiêu Nguyên Huân nói ra. Như thế liền phiền toái Tiêu Lục Thúc rồi. Tiêu Vân con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Mặc dù có Hàn thị nhất tộc chỗ cung cấp địa đồ. Có thể những cái kia địa đồ hiển nhiên không cách nào cùng Tiêu thị tin tức có thể so với. Như cái này Thần Nguyên Cốc. Lúc trước Hàn thị biết có nơi đây. Có thể bọn hắn lại cũng không biết như thế nào đi cái chỗ này. Cũng không biết chỗ đó có cái gì cấm kỵ. Cho nên lần này Tiêu Nguyên Huân cung cấp tin tức, đối với Tiêu Vân mà nói là một cái cự đại cơ hội. Ít nhất có thể cho hắn tại Thần Nguyên cấm địa chính giữa một chút nhiều phiền thoái. Chương 840, còn có bí mật. Chương 840, còn có bí mật. Tiêu Vân cùng Tiêu Nguyên Huân sướng trò chuyện. Hai người trọn vẹn hàn huyên một ngày một đêm. Cảnh này khiến cái kia mấy vị cùng đi Tiêu Nguyên Huân mà đến thanh niên chờ được có chút mà bắt đầu lo lắng. Tại một gian trong đại sảnh, Tiêu Phong cùng hai gã thanh niên cùng với mặt khác ba gã trưởng lão đều chờ đợi ở đây. Bọn hắn đều đang đợi hậu Tiêu Nguyên Huân tới đây. Đối với thân phận của Tiêu Vân bọn hắn cũng là hiếu kỳ không thôi. Nhung Thúc, ngài nói cái này Tiêu Vân có thể hay không thật là chiến vương chi tử? Một thanh niên con mắt lộ hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Cái này có thể nói không chính xác. Tiêu Nguyên Nhung ánh mắt lóe lên, nói ra. Vì sao? Thanh niên kia con mắt lộ hỏi thăm, không phải nói hắn cùng với chiến vương lớn lên cực giống như sao? Cái kia Tiêu Phong cũng là con mắt lộ hỏi thăm. Tại đồng tộc chính giữa, đời thứ ba họ hàng gần có lớn lên tương tự chính là người cũng là bình thường. Tiêu Nguyên Nhung cười nói. Nghe vậy, những người kia nhưng lại liền mắt trợn trắng. Sẽ có trùng hợp như vậy sao? Về cái này Tiêu Vân sự tình các ngươi hay vẫn là không muốn truyền ra bên ngoài. Ở đại sảnh ở trong, một cái khác lớn tuổi chính là nam tử trầm giọng nói. Vì sao? Mấy cái thanh niên đều là con mắt lộ hồng y. Đúng vậy, về kẻ này sự tình các ngươi không được truyền ra bên ngoài. Lúc này Tiêu Nguyên Huân bộ pháp di chuyển, đi về hướng cái này đại sảnh. Lục Thúc. Lục ra. Lập tức, đại sảnh chính giữa mọi người đều là đứng dậy. Tiêu Nguyên Huân bộ pháp di chuyển, đi vào trong sảnh. Hắn nhìn chung quanh liếc mọi người. Lục Thúc, ngươi cùng cái này Tiêu Vân nói chuyện lâu như vậy, có thể xác định thân phận của hắn. Tiêu Phong ánh mắt lóe lên, mang theo vài phần mong đợi dò hỏi. Người bên cạnh đều là con mắt lộ hỏi thăm. Đã xác định. Tiêu Nguyên Huân vẻ mặt lạnh lùng. Xác định. Nghe vậy, mấy cái thanh niên đều là con mắt lộ hiếu kỳ, thật không ngờ, hắn sẽ là chiến vương chi tử. Chiến vương. Đây chính là Tiêu thị một cái nhân vật phong vân. Cho dù những năm này chiến vương không tại, vẫn như trước có người nói về. Cho nên những này hậu bối đối với hắn sùng bái không thôi. Hôm nay Tiêu Vân bị xác định vì chiến vương chi tử, bọn hắn đối với người thanh niên này cũng là nhiều thêm vài phần hiếu kỳ. Đối với Tiêu Vân sự tình, các ngươi về sau hỏi ít hơn, càng thêm không muốn truyền ra bên ngoài. Tiêu Nguyên Huân ánh mắt lóe lên, lăng lệ ác liệt như đao, đảo qua đại sảnh chính giữa người, nhất là mấy cái hậu bối, hắn ngự khí chính giữa lộ vẻ mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Vì cái gì? Một thanh niên nhíu mày, do hỏi. Chẳng lẽ ngươi không biết chiến vương đã trở thành tất cả đại thị tộc cấm kỵ chủ đề sao? Tiêu Nguyên Huân không có mở miệng, ngược lại là cái kia bên cạnh Tiêu Nguyên Nhung ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, hôm nay nếu để cho người biết rõ con của hắn hiện thế, chỉ sợ sẽ gây nên sóng lớn. Gây nên sóng lớn. Những cái kia hậu bối vẻ mặt khó hiểu. Năm đó chiến vương đâm máu, rời xa thiên đô, cuối cùng lại bị đẩy vào cổ chi cấm địa, tuy nhiên truyền thuyết là chính bản thân hắn tiến vào cổ chi cấm địa. Có thể bao nhiêu cùng cái kia mấy phương đội ngũ có quan hệ, nếu khiến những người kia biết rõ chiến vương chi tử xuất hiện tại thiên đô, chỉ sợ là phải nổ cỏ tận gốc. Tiêu Nguyên Huân không khỏi sâu kín thở dài. Chuyện năm đó, Tiêu Phong lông mày uốn cong, đạo, ta nhớ được còn trẻ lúc đã từng mơ hồ nghe phụ thân nói đến, năm đó chiến vương đẫm máu, tựa hồ cùng gia chủ cái kia nhất mạch cũng có chút quan hệ, như cái này Tiêu Vân nhập ta Tiêu thị, hắn chẳng phải là nguy rồi. Cùng gia chủ nhất mạch có quan hệ. Bên cạnh hai cái thanh niên đều là nhìn hướng đại sảnh chính giữa trưởng lão. Chính giữa có hai cái trưởng lão đúng là phụ thân của bọn hắn. Đang nghe được việc này về sau mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Chiến vương đẫm máu, bọn hắn cũng mơ hồ nghe qua. Thế nhưng mà chưa từng có nghe qua việc này còn cùng bọn họ Tiêu thị có quan hệ. Cái kia chiến vương không phải Tiêu thị người sao? Việc này cũng không phải là một lời hai ngữ có thể nói được thành. Tiêu Nguyên Huân khe khẽ thở dài, nói ra, năm đó việc này tại Thiên Đô đưa tới cự sóng gió lớn, liên lụy thật lớn, trong truyền thuyết còn liên lụy lấy cực lớn bí mật, cho nên các tộc hạ lệnh, không được thảo luận việc này. Cũng là như thế, chiến vương cơ hồ đã trở thành cấm kỵ chủ đề. Chỉ là loại này kinh tài tuyệt diễm nhân vật như thế nào lại không có người nghị luận. Cái kia Tiêu Vân chẳng lẽ không phải nhất định sắp sửa bị kịch. Tiêu Phong ánh mắt xoay một cái, hỏi. Đối với Tiêu Vân hắn cũng có được vài phần hảo cảm. Thứ nhất, lúc trước Tiêu Vân trọng tình trọng nghĩa, vì tông môn người không tiếc dùng thân phạm hiểm. Loại hành vi này người ở bên ngoài xem ra có chút ngu xuẩn, nhưng lại không thể không bội phục, kính hắn vi một nhân vật. Thứ hai, Tiêu Phong từng nghe hắn phụ đề cập qua chiến vương, nói đến người này từng đã cứu hắn, mỗi lần đề cập chiến vương, phụ thân hắn đều là mặt mũi tràn đầy thở dài, cũng là như thế, phụ thân hắn mới có thể đem chiến vương đẫm máu cùng Tiêu thị có quan hệ loại này đại sự tại trong lúc vô tình nói ra. Cái này lại để cho Tiêu Phong vô hình chính giữa đối với chiến vương cũng là tràn đầy hảo cảm. Tiêu Vân tương lai cũng không như thế bi quan. Tiêu Nguyên Huân nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt. Vì sao? Tiêu Phong con mắt lộ hỏi thăm chi sắc. Đầu tiên ta Tiêu thị là một cái đại tộc, đối đãi thiên tài cho tới bây giờ đều là cầu hiền người khác, không hỏi xuất thân, chỉ cần hắn thiên phú đầy đủ, cho dù đến từ cách xa chi nhánh đồng dạng cũng tìm được bồi dưỡng, như vậy liệt tử tại ta Tiêu thị không thiếu hắn mấy. Tiêu Nguyên Huân nói ra. Còn nữa, tại Tiêu thị trong tộc cũng không phải gia chủ cái này nhất mạch định đoạn, cái kia chiến vương một chuyện bọn hắn đã để cho ta tộc tổn thất thảm trọng, như còn dám lô mãng, chỉ sợ cho dù gia chủ cũng khó có thể phục chúng. Năm đó chúng ta cái này nhất mạch lao tổ thế nhưng mà có chút coi trọng chiến vương A. Lao tổ. Nói đến việc này, Tiêu Nguyên Nhung bọn người là khe khẽ thở dài. Năm đó chiến vương kinh tài tuyệt diễm, làm cho trong tộc không ít bế quan lão tổ xuất quan, tự mình tiếp thấy cái này hậu bối đệ tử. Bọn hắn cái này nhất mạch lão tổ càng là đối với chiến vương nhìn với con mắt khác, còn thân hơn tự chỉ điểm một hai, việc này bị Tiêu thị lưu truyền rộng rãi. Tại biết được chiến vương đâm máu, ham sâu cấm địa sau cái này lão tổ giận dữ, thiếu chút nữa không có chém ra chủ cái kia nhất mạch mấy cái thiên chi kiêu tử, chỉ là về sau trong tộc một ít lão tổ ra mặt, mới dẹp loạn việc này, vì thế, cái vị này lão tổ còn xâm nhập cấm địa. Chỉ là cấm địa khủng bố, hoàng giả cũng không dám vọng sông. Cái vị này lão tổ tại tìm kiếm không có kết quả sau tiểu lui đi ra. Tuy nhiên việc này như vậy cáo một giai đoạn. Ai có thể cũng biết, vị này lão tổ trong nội tâm nhẫn nhịn khẩu khí. Như là lúc này còn có người dám công nhiên ra hại chiến vương chi tử, chỉ sợ nếu là bị hắn biết được, tất nhiên là muốn long trời lở đất rồi. Lục Thúc nói đúng, có lao tổ tại, chắc hẳn cái kia gia chủ nhất mạch người cũng không dám làm ẩu. Tiêu Phong khẽ gật đầu. Tiêu thị có thể không chỉ như vậy mấy mạch. Tại nơi này tông tộc ở trong, mạch hệ rất nhiều. Có cái thế cường giả tọa chấn phe phái cũng không ít. Như những này phe phái liên hợp lại, cho dù gia chủ cái kia nhất mạch cũng không thể một tay che trời. Thậm chí, mấy vị lao tộc liên thủ, có thể vạch tội gia chủ. Chỉ là phe phái tranh đấu, có tất cả khúc mắc, cực nhỏ xuất hiện mấy phương liên thủ tình huống. Bất quá cái này Tiêu Vân như nhập Tiêu thị, phiền toái nhất định là không thiếu được. Tiêu Nguyên Nhung nói ra, cái này liền phải xem hắn bản lãnh của mình rồi. Tiêu Nguyên Huân hai tay lưng đeo, đi đến cửa đại sảnh chỗ, nhìn xa xa hư không, lẩm bẩm nói, như là hắn thiên phú đầy đủ, có thể quét ngang cùng thế hệ, lại để cho toàn tộc thuyết phục. Cho dù những cái kia trưởng lão cũng không dám vọng động, lại để cho toàn tộc thuyết phục. Nghe vậy, đại sảnh chính giữa mọi người là khẽ giật mình. Tiêu thị thiên tài vô số. Những cái kia đã thức tỉnh 90% đã ngoài thiên tài cũng là vô số kể. Muốn quét ngang cùng thế hệ, lại để cho toàn tộc thuyết phục nói dễ vậy sao? Là ở đây cái này bà cái thanh niên. Chớ nói Tiêu Phong truyền thừa giá trị đạt đến 94. Liên liên hai người khác cũng đạt tới 89. Hôm nay Tiêu Phong đã đạt tới chuẩn cung phủ cảnh. Hai người kia cũng là nửa bước cung phủ. Đã là như thế, bọn hắn còn chưa tính là Tiêu thị chói mắt thiên tài. Lục Thúc hẳn là đối với cái này Tiêu Vân có bực này tự tin. Tiêu Phong hỏi. ta tin tưởng chiến vương chi tử, tuyệt sẽ không kém. Tiêu Nguyên Huân ánh mắt lóe lên, ngữ khí âm vang hữu lực. Đối với Tiêu Thị những người này nói chuyện với nhau, Tiêu Vân cũng không biết. Hắn cũng không biết phụ thân năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là hắn biết rõ, chính mình chỉ có cố gắng trở nên mạnh mẽ mới có thể đi. Đó cổ chi cấm địa tìm kiếm phụ thân hạ lạc. Chỉ có trở thành cường giả mới có thể nhìn thấy mẫu thân, hiểu rõ năm đó chuyện đã xảy ra. Chính như Tiêu Nguyên Huân nói, duy có trở thành cái thế cường giả, lại vừa quân lâm thiên hạ, khinh thường cửu thiên. Ly khai cái kia đại điện về sau, hắn liền đi tới võ tông đệ tử hiện đang ở giữa sân. Lúc này đối với võ tông tình huống hắn cũng là bức thiết muốn biết. Cổ thành lưu tĩnh, bầu trời không mây, một mảnh xanh thảm. Đương Tiêu Vân tiến vào cái kia trong sân, võ tông đệ tử nhao nhao chạy ra đón chào. Mà ngay cả Ngô điện chủ chờ mấy vị trưởng lão cũng là bu lại. Ly biệt năm tháng. Vốn tưởng rằng thanh niên này đã vẫn lạc. Có thể chưa từng nghĩ Tiêu Vân như trước bình yên. Không chỉ có như thế, hôm nay thanh niên này tựa hồ trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Không chỉ có là thực lực, mà ngay cả cái kia thân phận cũng như sương mù, lại để cho người tốt kỳ. Tiêu sư huynh. Tiêu sư huynh. Đương Tiêu Vân đi tới, mọi người nhao nhao về đến. Triệu sư đệ, Tịch huynh, Trần sư đệ nhìn qua những này quen thuộc gương mặt, Tiêu Vân cũng lần cảm giác cấm áp. Người cái tên này, chúng ta đều còn tưởng rằng ngươi vẫn lạc rồi, thật không ngờ mấy tháng không thấy, thực lực ngươi trở nên càng cường đại hơn nữa à. Gặp Tiêu Vân lộ cười, Tịch Vô mỉm cười, là một quyền nện tại Tiêu Vân trên lồng ngực, sướng cười nói. Ngươi cũng là không sai. Tiêu Vân cũng là vỗ vỗ Tịch Vô bả vai. Nhìn đến cái này người quen trong lòng của hắn không lắm thổn thức. Năm đó bọn hắn thế nhưng mà theo huyền nguyên chiến trường cùng nhau đi tới. Tại võ tông lại xem như đã trải qua sinh tử. Giờ phút này lần nữa nhìn thấy, lại để cho người không khỏi không cảm khái nhân sinh chi biến ảo vô cùng. Tiêu sư huynh, ta nhìn ngươi khí tức hùng hậu, cảnh giới tựa hồ đạt đến nguyên anh tứ trọng đã ngoài, có thể khí tức rồi lại tại tứ trọng đỉnh phong, đây là có chuyện gì à? Triệu Chính đánh ra Tiêu Vân, cái kia ánh mắt nháy động, lại sờ lên đầu, mặt mũi tràn đầy không giải thích được nói. Hắn tại Thiên Nguyên Tông coi như là một thiên tài, khá là câu nệ. Nhưng hôm nay đối mặt Tiêu Vân, thực sự như một phàm nhân, có cười ngây ngô. Đúng vậy a. Nô điện chủ cũng là khó hiểu, ngươi bây giờ tại cái gì cảnh giới? Tất cả mọi người con mắt lộ hỏi thăm. Ta hôm nay tại Nguyên Anh ngũ trọng. Tiêu Vân cười nói, chỉ là gặp một ít biến cố, tạm thời tại Nguyên Anh tứ trọng đỉnh phong, bất quá không dùng được vài ngày có lẽ tiểu có thể khôi phục đến ngũ trọng. Cảnh giới tại, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, muốn khôi phục như lúc ban đầu bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Quả nhiên là Nguyên Anh ngũ trọng. Nghe vậy, Triệu Chính vẻ mặt kinh ngạc. Thật sự là nhanh a. Những người còn lại cũng là nhao nhao lộ ra hâm mộ. Nơi đây võ tông đệ tử đa số đều tại Nguyên Anh tam trọng cảnh mà thôi. Là Trần Viêm Phong cũng chỉ là Nguyên Anh tứ trọng sơ kỳ cảnh. Tiêu sư huynh, nói nhanh lên ngươi nửa năm này đều đi đâu? Có kín người mặt mong đợi mà hỏi. Mọi người đều là gật đầu, vẻ mặt hiếu kỳ. Lúc trước rất nhiều người tận mắt thấy Tiêu Vân lâm vào vết nứt không gian chính giữa. Nhưng hôm nay hắn không chỉ có bình yên trở về, mà ngay cả cái kia cảnh giới cũng là có thể tăng lên. Cái này làm cho lòng người bên trong không thể không hiếu kỳ Tiêu Vân đến cùng gặp sự tình gì. Cuối tháng vẽ tháng không quăng tiểu hết hiệu lực rồi, nội dung cốt truyện cũng bắt đầu tiến vào thời khắc mấu chốt, mọi người có vẽ tháng toàn bộ cho lão yêu a. Chương 841, vạn tộc tụ tập. Chương 841, vạn tộc tụ tập. Gặp những này sư huynh đệ hỏi đến, Tiêu Vân cũng không có giấu giếm. Ta rơi vào một chỗ cổ chi cấm địa, ở bên trong đã lấy được một ít cơ duyên, cho nên thực lực có chỗ tăng lên. Đương nhiên Tiêu Vân cũng không có đem gặp được tam đại thần tộc sự tình nói đến, chỉ nói là đó là một cái bất phàm chi địa, không phải thường nhân có thể chạm đến. Dù sao tam đại thần tộc quá mức kinh thế hai tục, một khi truyền đi chắc chắn làm cho toàn bộ thiên đô xôn xao. Có thể còn sống đi ra thuận tiện, có thể còn sống đi ra thuận tiện A. Nô điện chủ liền nói. Người bên cạnh cũng là mở miệng, lần này Tiêu sư huynh đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Đối với cái kia cổ chi cấm địa sự tình mọi người cũng không phải rất quan tâm. Ở tại bọn hắn mà nói, Tiêu Vân có thể còn sống đi ra là tốt nhất sự tình. Đúng rồi, tiểu sư muội rồi hả? Quách Tử Văn ánh mắt lóe lên, do hỏi. Lập tức, tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tại Tiêu Vân trên người. Mảnh không gian này hào khí đều tựa hồ chịu cứng lại. Càng nhớ rõ, lúc trước tiểu sư muội cái kia thần văn bị dẫn dắt đi ra cuối cùng khí tức gầy yếu cùng Tiêu Vân cùng một chỗ lâm vào vết nứt không gian. Lúc này chỉ thấy Tiêu Vân, không thấy sư muội. Một loại bất an dự cảm theo trong lòng mọi người sinh sôi. Tiểu sư muội thần hồn bị hao tổn, hôm nay lâm vào ngủ say. Đề cập tiểu sư muội, Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, bất quá hắn đôi tròng mắt kia chính giữa lại là có thêm kiên định hào quang lấp lóe, cuối cùng có một ngày ta sẽ nhượng cho nàng khôi phục lại, nhất định sẽ. Lúc trước tiểu sư muội không sợ nguy hiểm, không chịu bỏ hắn mà đi. Như thế tình nghĩa, lại để cho Tiêu Vân cả đời khó quên. Cuộc đời này cho dù sông pha khói lửa hắn cũng phải lại để cho tiểu sư muội thức tỉnh. Lâm vào ngủ say. Quách Tử Văn vẻ mặt tạm đạm. Võ tông đệ tử đều là thở dài. Bất quá Ngô Điện Chủ lại là khẽ gật đầu. Chỉ cần còn không có vẫn lạc vậy thì tốt rồi. Không có vẫn lạc thì có cơ hội lại để cho hắn thức tỉnh. Đúng rồi, ta lâm vào vết nước không gian về sau, sự tình có cái gì phát triển? Tiêu Vân lông mày uốn cong, nhìn hướng chư vị sư huynh đệ. Ngươi lâm vào vết nước không gian sau. Nghe vậy, Ngô Điện Chủ bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Trận chiến ấy, là võ tông chi thương, mỗi lần nhớ tới tiểu lại để cho người nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Nhậm tông chủ bị trảo, Ngô Điện Chủ nhịn không được thở dài, đem Nam Vũ sự tình nói ra. Nhậm tông chủ bị trảo. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Lúc trước ly khai thời điểm Nhậm tông chủ thiêu đốt đại lượng bổn nguyên, đã là tiếp cận dầu hết đèn tắt rồi, sẽ bị thua cũng là đoán trước chính giữa. Thi phi các nàng cũng lâm vào vết nứt không gian chính giữa. Chỉ là, đương Tiêu Vân biết được Nhan Thơ tỷ muội lâm vào vết nứt không gian đương về sau, Tiêu Vân cả người thân thể nhịn không được run lên, giống như bị lôi oanh kích. Cái kia sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh. Các ngươi đây cũng là tội gì rồi hả? Tiêu Vân vẻ mặt bi ý. Cùng lúc đó, cái kia hai vị tuyệt thế giai nhân dung nhan cũng là tại não hải chính giữa hiện hiện. Đương thời ngươi lâm vào vết nước không gian, các nàng cũng là cực kỳ bi thương, mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Triệu Chính khe khẽ thở dài. Đối với Nhan thị tỷ muội, những người này cũng là có chút kính phục. Hai nữ tử mà thôi, đã có loại này khí tiết. Hy vọng các ngươi có thể bình yên. Tiêu Vân nhìn xa hư không, hít một hơi thật dài khí. Hai người này theo Phong Nguyệt Quốc một đường đi theo, đuổi theo Tiêu Vân bước chân. Trong lúc, Tiêu Vân một mực tại cố gắng tu luyện, cũng không có cho hai người quá nhiều quan tâm. Có thể chưa từng nghĩ đến, hai người này sẽ dùng loại phương thức này gặp hắn xa nhau. Ngươi cũng không muốn quá mức bi thương rồi. Tịch Vô nói ra, đã ngươi lâm vào vết nước không gian có thể bình yên vô sự, các nàng chắc hẳn cũng có được mạng sống cơ hội, nếu có duyên, các ngươi tự nhiên tương kiến. Ân. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có xem thiên ý rồi. Lâm vào vết nứt không gian, cho dù sống sót cũng không thông báo đến ở đâu. Nương tựa theo Tiêu Vân lúc này tu vi căn bản không cách nào suy diễn ra Nhan thị tỷ muội sinh tử. Cái kia võ tông gần đây như thế nào? Tiêu Vân lông mày uốn cong, tiếp tục hỏi. Vốn, tại tông môn bình xét cấp bậc thịnh hội võ tông đạt được thứ nhất, trở thành vi thiên đô vùng phía nam khu vực cường thịnh nhất thời tông môn. Chỉ là, Nam U một trận chiến. Nhậm tông chủ bị trảo, lão tông chủ bị thương, võ tông tổng hợp thực lực rõ ràng thì có hạ thấp. Loại này hạ thấp, cũng không phải là vẫn lạc hai cái bình thường đệ tử đơn giản như vậy. Nam U một trận chiến về sau, ta võ tông hôm nay địa vị tại thiên đô vùng phía nam khu vực 11 phương thế lực chính giữa đã xếp hạng vị trí cuối. Nô điện chủ sâu kín thở dài. Xếp hạng vị trí cuối. Nghe vậy, Thiêu Vân lông mày uốn cong. Không chỉ có như thế. Một cái khác trưởng lao nói ra, vốn đạt được thứ nhất. Chúng ta có không ít tài nguyên, có thể là bởi vì chúng ta thực lực chợt hạ xuống, rất nhiều thế lực cự tuyệt kéo lê vốn nên thuộc tại chúng ta võ tông tài nguyên, thậm chí còn có môn phái bắt đầu xâm chiếm ta võ tông vốn có tài nguyên. Cái gì? Tiêu Vân trong mắt tức giận. Cuối cùng môn bình xét cấp bậc thịnh hội. Đây là nhìn trời đều vùng phía nam cách cục một lần cải biến thịnh hội. Không chỉ có là bài danh cải biến. Tài nguyên phân phối cũng đem một lần nữa cải biến. Võ tông đạt được thứ nhất. Đương một lần nữa đạt được một ít tài nguyên. Như thế, tự nhiên có tông môn muốn kéo lên một ít tài nguyên. Đây là quy củ. Nhưng hôm nay, những người này rõ ràng dám cự tuyệt. Còn có người công nhiên xâm chiếm võ tông tài nguyên. Đây quả thực là đối với võ tông khiêu khích. Không khó tưởng tượng, Nam U một trận chiến sau võ tông lâm vào khó khăn bực nào tình trạng. Đều có nào tông môn cự tuyệt phân chia tài nguyên, còn có nào tông môn xâm chiếm ta võ tông tài nguyên. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Ngô Điện Chủ. Đôi tròng mắt kia chính giữa có lạnh lẽo hào quang lấp lóe, những người này rõ ràng dám bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đáng chém. Tài nguyên thuận tiện, đều có chỗ gấp mắc. Nô Điện Chủ nói ra, về phần những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, nhưng lại có không ít, như cái kia Hắc Vân Giản, Hồn Tông, Luyện Nguyên Tông, Thiên Lang Sơn Mạch, dùng cái này tứ phương khoảng cách ta võ tông khá gần thế lực làm chủ. Cái này tứ phương thế lực sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Mỗi chữ mỗi câu nói, đối đãi ta trở thành cường giả, thì sẽ đến nhà, lại để cho bọn hắn đem hết thảy đồ vật đều nhổ ra, đừng cứ gọi bọn hắn biết rõ, ta võ tông cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Ân. Nô điện chủ gật đầu, lao mắt chính giữa có vui mừng hào quang lấp lóe. Như là người khác nói như thế hắn cũng không cho rằng ý. Có thể Tiêu Vân mở miệng, lại làm cho hắn giống như chứng kiến vô hạn hy vọng. Người thanh niên này thiên phú dị bẩm, một khi lớn lên tuyệt đối có thể hùng bá một phương. Võ tông đệ tử cũng là cảm thấy phấn chấn không thôi. Mấy tháng này đến võ tông thế hơi, không chỉ có nhận lấy xa lánh, trong môn cũng không có thiếu sư huynh đệ đầu phục thế lực khác, vốn là danh chấn một phương võ tông trở nên giống như ao tù nước động, lại để cho người nhìn không tới sinh cơ. Hôm nay Tiêu Vân xuất hiện lại khiến cho bọn hắn thấy được hy vọng. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, hăng hái hướng lên, tất có thể có sở thành tựu. Tiêu Vân nói ra. Sau đó, mọi người hàn huyên một phen, Tiêu Vân liền trở về điều tức. Còn có 10 ngày, vạn tộc tranh bá chiến liền đem mở ra. Cho nên lúc này đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất cũng là rất quan trọng yếu. Võ tông đệ tử cũng là nhao nhao bắt đầu điều tức. Trong chớp mắt, 10 ngày đi qua. Trong lúc Tiêu Nguyên Huân lạc ấn một phần thần nguyên cấm địa địa đồ cho Tiêu Vân. Mà trải qua 10 ngày điều tức, Tiêu Vân nghiễm nhiên khôi phục đã đến nguyên anh ngũ trọng viên mãn chi cảnh. Về phần võ tông đệ tử thực lực lại hơi có vẻ thấp kém. Thứ nhất, lúc này khoảng cách Nam U một trận chiến cũng mới hơn 5 tháng. Bọn hắn là chạy đi liền xài gần 1 tháng. Trong lúc cũng chỉ có hơn 4 tháng tu luyện mà thôi. Tại đây hơn 4 tháng chính giữa võ tông đã xảy ra quá nhiều là sự tình, xử người không thể an tâm tu luyện. Bất quá cũng có tu vi của người khác đạt đến nguyên anh tứ trọng. Chỉ là, loại người này tại số ít, đa số người tại nguyên anh tam trọng. Đương nhiên tại đây chỉ chính là cùng Tiêu Vân một đời đệ tử. Về phần cá biệt lớn tuổi chính là đệ tử, thực sự có người đạt đến nguyên anh lục trọng, thất trọng cảnh. Đông. Ngày hôm nay, thần nguyên Nam Thành, tiếng chuông đột khởi. Trong thành, vô số độn quang xẹt qua phía chân trời. Hiu hiu. Tiếng xe gió không ngừng vang vọng tại không. Bởi vì hôm nay chính là thần nguyên cấm địa mở ra ngày. Vạn tộc tranh bá chiến tướng tùy theo bắt đầu. Mà lúc này, tại phủ đệ kia chính giữa, võ tông, hàn thị mọi người tụ tập lại với nhau. Về phần Tiêu thị tông tộc người căn bản là sẽ không tham gia cái này vạn tộc tranh bá chiến. Cái này thịnh hội vì những cái kia tiểu thị tộc, hoặc là đại thị tộc chi nhánh đệ tử mới có thể tham gia, muốn dùng cái này chứng minh chính mình, danh dương thiên hạ. Về phần tất cả lớn hơn cổ thị tộc những tông tộc đó thiên tài, bọn hắn đã sớm dương danh thiên đô, căn bản là không cần loại phương thức này dương danh, bọn hắn cũng khinh thường tham gia cái này vạn tộc tranh bá chiến. Đương nhiên, không có những nhân xâm kia thêm, trận này thịnh hội như cũng là vạn chúng chú mục. Thiên đô mênh ngông. Những cái kia không dương danh thiên chi kiêu tử nhiều lắm. Thậm chí, mỗi giới vạn tộc tranh bá chiến đều có thể xuất hiện một hai cái có thể cùng tất cả đại thị tộc những thiên tài kia tranh phong lịch thiên nhân vật. Cho nên đối với trận này thịnh hội là thiên đô cái kia có chút lớn thị tộc. Đại giáo cũng có chút coi trọng, thậm chí nghĩ ở bên trong mời chào mấy cái không sai thiên tài gia nhập chính mình thị tộc hoặc là môn phái, chỉ có không ngừng đưa vào loại năm này nhẹ huyết dịch, một cái thế lực mới có thể trường thịnh không suy. Nguyên anh ngũ trọng viên mãn, rộng rãi địa chi bên trên, đương ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên người, cái kia Tiêu Nguyên Huân khẽ gật đầu. Có lẽ cảnh giới này cũng không thể nào cao. Thế nhưng mà theo võ tông những cái kia đệ tử trẻ tuổi chỉnh thể thực lực liền đó có thể thấy được Tiêu Vân tại chính giữa đã xem như đỉnh cấp thiên tài rồi. Còn nữa, hắn biết rõ Tiêu Vân đến từ thiên đô bên ngoài. Chỗ đó người khởi điểm khá thấp, có thể ở như vậy niên kỷ đi đến một bước này quả thực không dễ dàng. Nguyên lai hắn có nguyên anh ngũ trọng cảnh. Lúc này hàn thị tộc nhân nhìn hướng Tiêu Vân lúc con mắt lộ giật mình. Đương nhiên, so sánh với Tiêu Vân tu vi, những người này càng thêm hiếu kỳ chính là thân phận của Tiêu Vân. Có thể làm cho Tiêu thị mấy vị này cường giả một mực cùng đi ở bên, hiển nhiên cái này Tiêu Vân cùng Tiêu thị quan hệ không phải là nông cạn. Nếu không cái này đường đường anh khư cảnh cường giả sao lại lãng phí thời gian ở chỗ này. Chỉ là bọn hắn địa vị hèn mọn, cũng không dám hỏi nhiều. Hôm nay vạn tộc tranh bá chiến tướng muốn mở ra, đây là tụ tập tiếng Trung, chúng ta cũng đi tụ tập A. Tiêu Nguyên Huân quét mắt liếc tứ phương, nói ra. Đã Tiêu Vân muốn tham gia vạn tộc tranh bá chiến, Tiêu Nguyên Huân cũng muốn quan sát kết quả. Lập tức, mọi người ly khai cái này phủ đệ, hướng về bên ngoài mà đi. Giờ phút này, tại Thần Nguyên Nam Thành, một tòa cự đại võ đài chính giữa. Tại nơi này có một chỗ lơ lửng tại không đài cao. Cái này đài cao cổ xưa, có thể có vạn mét phương viên, chính giữa khắc có phù văn, lóe ra thải quang. Từ xa nhìn lại, giống như một tòa bệ thần huyền không. Tại huyền không đài đối diện, có một cây trụ lớn giống như lưới dao sắc bén đứng vững. Giờ phút này, tại đây huyền không trên đài có lấy thiên cung cường giả sướng sướng. Cầm đầu chính là một người mặc nguyệt trường bào màu trắng trưởng lão. Người này giữ lại râu dài, ánh mắt thâm thúy như tinh thần, hắn tựu như vậy sừng sững đài cao, nhưng lại có một luồng bao quát bát phương khí thế. Tại huyền không giới đài, không ngừng có người tụ tập mà đến. Những này đến từ thiên đô bát phương. Có người trực tiếp rơi vào võ đài. Cũng có người rơi vào huyền không đài đối diện một ít cột đá phía trên. Những này cột đá rất lớn, mỗi một căn đều có thể cung cấp gần ngàn người đặt chân. Thế nhưng mà dám dừng chân tại những này cột đá người lại cũng không nhiều. Chương 842, Tiêu Vân không chết. Chương 842, Tiêu Vân không chết. Cột đá có 800 căn, đứng vững tại trên giáo trường. Ảm. Nhưng lúc này cũng bất quá 18 căn có người sừng sững. Phàm là có thể đứng thẳng tại đây cột đá bên trên người đều là nội tình bất phàm, có cực lớn địa vị. Những thế lực này không phải thượng cổ đại tộc chi nhánh chính là một phương đại giáo tồn tại. Ít nhất đều có được anh khư cảnh cường giả tọa chấn. Là lần này hộ tống nhân viên cũng đương đạt đến cung phủ cảnh. Thậm chí có chút ít hộ tống nhân viên đạt đến chuẩn anh khư cảnh. Dưới đài tu giả nhìn qua những cái kia dừng chân tại cột đá bên trên thế lực đều là con mắt lộ hâm mộ. Những người này, bọn hắn bản thân thế lực chính giữa cũng chỉ là có cung phủ cảnh cường giả tọa chấn mà thôi. Nhân số còn cực kỳ rất thưa thớt. Những cái kia sừng sững tại cột đá bên trên đều là thiên đô thế lực lớn. Đến lúc đó các ngươi tiến vào thần nguyên cấm địa tận lực không ai muốn cùng bọn họ giao phong. Dưới đài, có trưởng lao ánh mắt giơ lên, nhìn hướng cột đá bên trên chỗ sừng sững tu giả, hướng về môn hạ của chính mình hậu sinh nói ra. Ân. Ở bên cạnh, một ít thanh niên gật đầu. Nương tựa theo cảm giác, bọn hắn cũng phát hiện những cái kia cột đá bên trên chỗ sừng sững thanh niên khí tức rõ ràng so với bình thường người muốn cường thịnh. Thậm chí có những người này mơ hồ trong đó tràn ngập ra vương giả xu thế. Nếu là ta chờ có thể lập thân cái kia cột đá phía trên hẳn là tốt. Cũng có thanh niên con mắt lộ hâm mộ. Cái này võ đài rất lớn, liếc khó có thể nhìn tới cuối cùng. Nếu là có thể sừng sững tại cột đá phía trên bao quát bát phương, cái kia là bực nào hủy phong. Chúng ta, bên cạnh có người cười khổ, chúng ta tại thiên đô vùng phía nam biên thủy coi như là một phương thế lực, thế nhưng mà đặt ở toàn bộ thiên đô vực lại không có ý nghĩa. Muốn đứng thẳng tại đây cột đá phía trên trừ phi được trong môn có một cái thế cường giả xuất hiện mới có thể. Cái này người nói chuyện rõ ràng là đến từ thiên đô vùng phía nam biên thủy. Bất quá, tại đây chút ít mở miệng người bên cạnh, một người mặc trường bào màu lam thanh niên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt. Đối với bên ngoài nghị luận hắn chẳng quan tâm, hắn con ngươi nhắm lại, khí định thần nhàn, rất có lấy một luồng trí tại thiên hạ xu thế. Nam tử này tự nhiên là Huyền Thiên Tông Lam Thành Phong rồi. Thấy vậy, Huyền Thiên Tông không ít đệ tử đều con mắt lộ tinh quang. Như là Lam Sư Huynh lần này tại thần nguyên cấm địa có chỗ thu hàng, đợi đến hắn chấp trưởng ta Huyền Thiên Tông. Đến lúc đó, chúng ta tông môn người nói không chừng thực sự tư cách đặt chân cái kia của đá, hưởng thụ các tộc kính ngưỡng chi quang. Một ít Huyền Thiên Tông đệ tử con mắt lộ mong đợi. Cái này Lam Thành Phong người mang hôn nguyên thiên thể, tương lai nhất định có thể trở thành một vương giả. Đến lúc đó, Huyền Thiên Tông chắc chắn tùy theo địa vị tăng vọt. Nghĩ tới đây, Huyền Thiên Tông người khỏe miệng lộ cười, không khỏi nhìn hướng về phía bên cạnh. Ở tại bọn hắn bên cạnh, có thiên đô vùng phía nam biên thủy thế lực khác tu giả. Thiên Kiếm Môn, Phong Lôi Tông, Hồn Tông, nhóm thế lực người đều tụ tập lúc này. Tuy nhiên những thế lực này có tất cả tranh đấu, mà dù sao đến từ trên đất, tại đây phiến lạ lâm chi địa đều tụ tập cùng một chỗ miễn cho lại để cho người khi dễ. Ở bên cạnh, Thiên Lang Sơn Mạch người đã ở, bất quá khi bên trong một ít thanh niên hơi có vẻ bình thường, có mấy cái tiếp cận 20 tuổi. Vạn tộc tranh ba chiến, đa số đều là 18 tả hữu thanh niên tham gia. 20 tuổi là danh ngạch hạn chế đỉnh. Như là một phương thế lực chính giữa loại đến tuổi này nhiều người, có thể nói rõ bọn hắn nội tình quá mỏng, không cách nào xuất ra tuổi trẻ thiên tài. Thiên Lang Sơn Mạch từ khi Nam U một trận chiến tổn thất không ít thiên tài. Bất quá, mấy vị này tuổi gần 20 thanh niên thiên phú cũng là không sai. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện tại Thiên Lang Sơn Mạch giữa đám người còn có 7 vị khí tức u dày đặc đầu đội mũ rộng vành thanh niên. Những người này thực lực rõ ràng so với bình thường nguyên anh cảnh tu giả muốn cường, nghiễm nhiên đạt đến nguyên anh cửu trọng, chính giữa thậm chí còn có nửa bước cung phủ tồn tại. Những người này tuy nhiên kiệt lực đem khí tức của mình thu liễm, nhưng như cũ có thể gây nên một ít người chú ý. Cái này mấy cái thanh niên tựa hồ cũng không phải Thiên Lang Sơn Mạch người. Hồn Tông một vị trưởng lao ánh mắt lóe lên, không khỏi đánh giá cái kia mấy vị thanh niên đồng dạng, nương tựa theo Hồn Tông cái kia cường đại thiên hồn nhãn. Bọn hắn có thể rất rõ ràng đoán được những người này khí tức chấn động. Có lẽ là Thiên Lang Sơn Mạch chính mình thiên tài chưa đủ, thỉnh ngoại viện A. Một cái Hồn Tông trưởng lão thản nhiên nói. Vạn tộc tranh ba chiến là một cái cơ duyên, thế nhưng rất nguy hiểm. Mỗi lần người tiến vào bên trong đều nhiều hơn ít đi vẫn lạc gần bốn thành. Cho nên có đôi khi tất cả thế lực lớn cũng không một mặt phái người của mình đi vào, cũng sẽ mời một ít muốn tham gia lần này thịnh hội người. Cái này là cái gọi là ngoại viện. Chỉ là khí tức của bọn hắn. Cái kia trưởng lão lắc đầu. Hắn là chuẩn cung phủ cảnh cường giả, hồn lực rất mạnh, mơ hồ cảm giác được mấy tên thanh niên kia khí tức rất quái dị không có người thường còn có. Ảnh môn cường giả suy diễn thiên cơ, nói cái kia Tiêu Vân chưa chết, sẽ tới tham gia vạn tộc tranh bá chiến, lại không biết hắn ở phương nào. Thiên Lang Sơn mạch giữa đám người, một cái tuổi gần 20 thanh niên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, cái kia ánh mắt quét mắt tứ phương. Hắn giống như muốn tìm kiếm Tiêu Vân hạ lạc. Hôm nay võ tông người cũng còn không có xuất hiện. Bên cạnh một cái khác thanh niên nhỏ giọng nói thầm. Như Tiêu Vân xuất hiện, chắc chắn lại để cho hắn nuốt hận tại thần nguyên cấm địa. Bên cạnh mấy vị Thiên Lang Sơn mạch thanh niên đều là con mắt lộ dữ tợn. Tại Nam U cấm địa, Tiêu Vân chém liên tục mấy tên Thiên Lang Sơn mạch thiên chi tiêu tử. Cái này làm cho bọn hắn phục hưng vô vọng. Về sau cổ thành một trận chiến, Tiêu Vân càng là thiêu đốt thần hồn, diệt sát Thiên Lang Sơn mạch đương đại tộc trưởng Tần Vạn Dặm. Cảnh này khiến Thiên Lang Sơn mạch tổn thất thảm trọng, cái kia một mực bế quan lão tộc trưởng không thể không xuất quan, tọa trấn tại Thiên Lang điện chính giữa. Võ tông cùng Thiên Lang Sơn mạch nghiễm nhiên đã trở thành không chết không thôi tử địch. Cũng ngay tại khắp nơi tâm tư khác nhau thời điểm, hư không chính giữa có một đạo độn quang xẹt qua, hướng về cái này phiến rộng lớn võ đài mà đến. Như là người bình thường thì sẽ hạ xuống tại võ đài chính giữa. Như thế cũng không có người chú ý. Nhưng này một đội nhân mã nhưng lại hướng về kia 800 căn cột đá bỏ chạy. Lại là một phương thế lực lớn a. Gặp những người này hướng về kia cột đá bỏ chạy, lập tức có người phát ra cảm khái thanh âm. Không biết đây là đâu phương thế lực nhân mã? Có người tò mò hỏi. Bởi vì đội nhân mã này trận hình rất kỳ quái, một tổng cộng chia làm 3 tiểu đội, riêng phần mình dẫn theo một ít hậu bối đệ tử. Hơn nữa quần áo và trang sức cũng là không giống với. Ngoại nhân một mắt nhìn đi liền có thể phát hiện bọn hắn cũng không phải tới tự một cái thế lực. Có thể bọn hắn hết lần này tới lần khác đi cùng một chỗ, còn hướng về kia cột đá rơi xuống. Cái này cột đá đại biểu cho thân phận, cũng không phải là ai muốn rơi xuống liền có thể rơi xuống. Cho nên khi cái này đoàn người xuất hiện thời điểm, cơ hồ là vạn chúng chú mục. Không chỉ có là người ở dưới đài, cái kia đã sớm dừng chân 18 phương đội ngũ đều quăng đến rồi ánh mắt. Còn có, ở đằng kia huyền không đài thượng thiên cung người cũng quăng đến rồi hào quang. Đương những này ánh mắt tụ tập tại đội nhân mã này thời điểm, một mảnh xôn xao âm thanh cũng là vang vọng ra. Đó là võ tông người. Thiên đô vùng phía nam biên thủy thập phương thế lực lớn tu giả đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Ở đằng kia đội nhân mã chính giữa, bọn hắn rõ ràng thấy được võ tông người. Võ tông người muốn dừng chân ở đằng kia cột đá phía trên. Rất nhiều người không cam lòng. Những thế lực này tại thiên đô vùng phía nam biên thủy đều là bình khởi bình tọa. Hôm nay bọn hắn cúi đầu tại võ đài bên trong. Cái này võ tông lại muốn dừng chân cột đá. Đây là muốn bao quát bát phương sao. Kinh ngạc ngoài, mọi người vội vàng hướng lấy đội nhân mã này cái kia cầm đầu người nhìn đi. Cái kia cầm đầu mấy người khí tức kéo dài, tựa hồ cũng đạt đến anh khư cảnh. Cái này một nhìn phía dưới thiên đô vùng phía nam biên thủy thập phương thế lực tu giả trái tim đó không khỏi mãnh liệt run lên, tổng cộng 4 gã trưởng lão, đều có được anh khư cảnh khí tức chấn động. Thậm chí cầm đầu chính là cái kia trưởng lão khí tức hùng hậu, có một luồng vương xu thế tại ẩn ẩn ngưng tụ. Đây là một muốn đạt tới vương giả cường giả. Tuy nhiên còn không phải vương giả, có thể loại nhân vật này lại cũng đủ làm cho thiên đô vùng phía nam biên thủy long trời lở đất. Võ tông rõ ràng đáp lên loại nhân vật này. Thấy vậy, Huyền Thiên Tông, Hồn Tông, tất cả đại tông phái mọi người con mắt lộ dị quang. Mọi người tâm tình khó có thể bình phục. Cương giả loại này cao cao tại thượng, căn bản không thể kết giao. Võ tông sao có cái này cơ duyên? Ồ, cái kia tôn có vương giả khí tức cường giả bên người thanh niên lớn lên cực giống như cái kia võ tông Tiêu Vân à. Đông dưng, Huyền Thiên Tông một cái trưởng lao ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt đã rơi vào Tiêu Nguyên Huân bên cạnh một thanh niên trên người. Đây là một cái mặc màu tím trường bào thanh niên. Tiêu Vân. Tại sao có thể là hắn? Nghe vậy, thiên đô vùng phía nam biên thủy 10 thế lực lớn tu giả cũng không khỏi lộ ra mặt mũi tràn đầy quái dị biểu lộ. Sau đó mọi người nhao nhao đem ánh mắt tụ tập tại một điểm. Chẳng qua là khi nhìn đến cái kia mặc màu tím trường bào thanh niên về sau, cái kia biểu lộ đều là chịu cứng ngắc lại. Hắn lớn lên thật đúng là cùng cái kia Tiêu Vân tương tự. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hừ. Hừ không chính giữa, Tiêu Vân cũng cảm nhận được mọi người ánh mắt. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bao quát lấy phía dưới, cái kia khỏe miệng chậm rãi câu dẫn ra một vòng đường cong, rất có lấy một loại bao quát thiên hạ xu thế. Bị Tiêu Vân như thế một nhìn, thập phương thế lực tu giả trái tim đó đều là run lên. Cái gì tương tự, hắn chính là Tiêu Vân. Tiếng kinh hô vang vọng ra. Lập tức, 10 thế lực lớn tu giả đều nhìn chằm chằm phía trước thanh niên kia. Tiêu Vân. Đối với thiên đô vùng phía nam biên thủy mà nói, đây là rất tinh tường một cái tên. Lúc trước tông môn bình xét cấp bậc thịnh hội. Người thanh niên này tài nghệ trấn áp quần hùng, khiến cho võ tông đoạt giải quán quân. Cuối cùng Nam U Cổ Thành một trận chiến, Tiêu Vân không tiếc thiêu đốt thần hồn, thúc dục một kiện chí bảo, chu diệt cái kia cung phủ cảnh tần vạn giảm. Lúc này làm cho toàn bộ thiên đô vùng phía Nam Biên Thủy hoành động. Tiêu Vân hai chữ, cũng là truyền khắp bát phương. Tại đây chính giữa không ít người đều đã tham gia tông môn bình xét cấp bậc thịnh hội, mắt thấy trận chiến ấy, đối với Tiêu Vân rốt cuộc quen thuộc bất quá rồi. Hôm nay lần nữa nhìn thấy Tiêu Vân, vô số người trong nội tâm đều nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này Tiêu Vân rõ ràng không có chết. Thập phương thế lực tu giả đều hai mặt nhìn nhau. Theo vừa rồi thanh niên này ánh mắt đến xem, hiển nhiên chính là bọn họ chỗ nhận thức Tiêu Vân hết thảy. Điều này sao có thể? Không ít người lắc đầu, lúc trước nhưng hắn là lâm vào vết nứt không gian chính giữa, có thể nào bất tử? Ta như thế nào cảm giác khí tức của hắn chấn động mạnh không ít, có lẽ đạt đến nguyên anh ngũ trọng. Có chuẩn cung phủ cảnh trưởng lao nói ra. Không chỉ có như thế, tại trên người hắn tựa hồ có một luồng không hiểu đạo vận, tuy nhiên hắn chỉ là nguyên anh cảnh tu giả, nhưng mới rồi hắn liếc nhìn đến, ta cảm giác dường như đối mặt một cái thế cường giả, chính mình không hiểu mịt mù nhỏ lại, cái này quá kỳ quái. Một cái trưởng lao nói ra, đối phương chỉ là liếc mà thôi, lại làm cho hắn tâm linh có động. Loại này rung động so với đến từ vật chất giới còn muốn khủng bố. Hắn đi theo là người nào? Tại khiếp sợ ngoài, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Võ Tông bất quá một cái tiểu thế lực mà thôi. Nhưng hôm nay Tiêu Vân đi theo người nhưng lại anh khư cảnh cường giả. Còn vừa xuất hiện chính là mấy tôn anh khư cảnh cường giả. Rất hiển nhiên, cái này cái thế lực bất phàm. Cho nên thiên đô vùng phía Nam Biên Thủy tu giả đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, nhất qua kinh ngạc cùng phẫn nộ không ai qua được Thiên Lang Sơn Mạch người rồi. Cái này tiểu xuất sinh thật không có chết. Thiên Lang Sơn Mạch bốn cái trưởng lao ánh mắt âm trầm. Mọi người đều hung dữ đem Tiêu Vân chầm chầm vào. Cuối tháng ngày cuối cùng, mọi người đem vé tháng đều cho lão yêu a, vừa chuyển đi ra ngoài ở, hiện tại còn không thích ứng, bất quá vì cảm tạ mọi người ủng hộ, hôm nay cố gắng tại mã một chương. Chương 843, tranh bá bắt đầu. Chương 843, tranh bá bắt đầu. Tiêu Vân xuất hiện, hay vẫn là cùng Tiêu Nguyên Huân cùng một chỗ khí phách xuất hiện, mục tiêu thẳng đến cái kêu biểu hiện thân phận của đá. Cái này làm cho thiên đô vùng phía Nam Biên Thủy thế lực khiếp sợ. Hôm nay, Thiên Lang Sơn Mạch người càng là hung dữ đem Tiêu Vân chầm chầm vào. Cái này tiểu xuất sinh thật sự là mạng lớn a. Thiên Lang Sơn Mạch mấy tôn trưởng người u ám nói. Lúc trước mọi người chính là nhìn tận mắt Tiêu Vân tiến nhập vết nứt không gian chính giữa. Vốn dùng vi người thanh niên này hẳn phải chết. Nhưng ai có thể tưởng đến, lại ở chỗ này tương kiến. Tu vi của hắn tựa hồ đạt đến Nguyên Anh ngũ trọng cảnh. Một cái Thiên Lang Sơn Mạch thanh niên nói ra. Nguyên Anh ngũ trọng. Mấy vị thanh niên đều con mắt lộ ngưng trọng. Thằng này tốc độ tu luyện quả nhiên là nghịch thiên a. Chính là Nguyên Anh ngũ trọng, có cái gì còn đáng nhắc tới. Tại Thiên Lang Sơn Mạch người mở miệng chi tế, bên cạnh một cái đầu đội lấy mũ rộng vành, ánh mắt âm trầm nam tử, u lanh nói, chỉ cần hắn dám đặt chân thần nguyên cấm địa, chắc chắn nuốt hận. Không sai. Nghe được người này mở miệng, Thiên Lang Sơn Mạch thanh niên cái kia khỏe miệng lập tức có giữ tận độ cong nhấc lên. Chỉ cần Tiêu Vân bước vào thần nguyên cấm địa, đến lúc đó không có cường giả bảo vệ, hắn như thế nào cùng những người này tranh phong? Những này thế nhưng mà ảnh môn cường giả, đặc biệt tới đây săn giết Tiêu Vân. Chỉ là trở ngại thiên đô tất cả thế lực lớn tụ tập lúc này, bọn hắn không dám công nhiên ra tay. Cho nên những người này mượn nhờ Thiên Lang Sơn Mạch danh ngạch, muốn đi vào thần nguyên chiến trường. Lúc này nhìn thấy Tiêu Vân, mọi người dĩ nhiên là tình thế bắt buộc. Đối với những người này tâm tư, Tiêu Vân căn bản không quan tâm. Lúc này, hắn theo sau Tiêu Nguyên Huân dừng chân tại phía trước nhất cột đá bên trên. Tại đối diện là lơ lửng đài. Đối với bọn hắn dừng chân, không người dám dị nghị. Bởi vì nương tựa theo khí tức cảm ứng rất nhiều người đều phát hiện Tiêu Nguyên Huân bất phàm. Còn nữa, bọn hắn vừa ra chẳng thì có mấy tôn anh khư cảnh cường giả. Đó có thể thấy được, đây tuyệt đối là một cái đại tộc, không thể trêu chọc. Chỉ là mọi người hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái nào đại tộc, vì sao lại có như vậy trận thế. Cùng lúc đó, trong tràng xôn xao, có người nhận ra Hàn thị tộc nhân. Cái này Hàn thị như thế nào thông đồng đám người kia? Cái kia là một đám mặc mực bào người, vì Ô thị nhất tộc. Gặp Ô thị nhất tộc người con mắt dị quang, cái kia cột đá bên trên Hàn thị tộc nhân đều là cười cười. Hôm nay, bọn hắn đi theo Tiêu Vân cũng thâm lây, hưởng thụ thoáng một phát vạn người kính ngưỡng tư vị. Những người này đều có chút hưởng thụ. Về phần Tiêu Nguyên Huân, từ đầu đến cuối đều không để ý đến qua những người này. Ha ha, đây không phải Tiêu thị Lục gia sao, như thế nào hôm nay ngươi cũng tới tại đây? Liên tại Tiêu Nguyên Huân rơi xuống đất thời điểm, cái kia huyền không đài thượng thiên cung sứ giả đứng dậy, hắn bước chậm tại biên giới chỗ, nhìn hướng Tiêu Nguyên Huân, khỏe miệng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn hướng về phía Tiêu Nguyên Huân người bên cạnh. Những người này thực lực bình thường, hẳn là đến từ tam lưu thế lực, Tiêu Thị như thế nào sẽ cùng những người này cùng một chỗ. Người này con mắt lộ hồng y. Mạc Thiểu Dung. Thấy vậy người mở miệng, Tiêu Nguyên Huân ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi trầm ngâm, mới mở miệng. Tựa hồ hắn đối với cái này người chỉ là có thêm gặp mặt một lần. Ha ha, chính là tại hạ. Mạc Thiểu Dung mỉm cười, đạo, Tiêu Lục gia thân phận tôn quý, sao sẽ đến trộn đều việc này. Hắn mặt mũi tràn đầy hồng y. Tiêu Thị tông tộc nội tình hùng hậu, trong tộc cường giả đều say mê võ đạo, đối với cái này vạn tộc tranh bá sự tình, chỉ là để phân phó một ít người bình thường đến chú ý thoáng một phát là được. Như Tiêu Nguyên Huân loại này thân phận tôn quý nhân vật thiếu thông gia gặp nhau đến, lúc này hắn đã rơi vào cái kia cột đá bên trên quả thực lại để cho người kinh ngạc. Đương nhiên, tại Thiên Cung Sử sau khi mở miệng, trong sân lập tức vẻ mặt xôn xao. Tiêu Thị. Không ít người ánh mắt khẽ động, chẳng lẽ là Tiêu Thị chiến tộc người. Rất nhiều người kinh ngạc. Chứ ngoài ra, còn có cái nào Tiêu Thị có thể làm cho Thiên Cung Sứ giả dùng bực này ngự khí hàn huyên. Chẳng lẽ đây là Tiêu Thị tông tộc người? Tiêu Thị tông tộc như thế nào tham gia vạn tộc tranh bá? Rất nhiều người khó hiểu. Muốn tham gia cũng là những cái kia chi nhánh tham gia mới đúng a. Ha ha, hộ tống một cái hậu bối tới đây. Tiêu Nguyên Huân mỉm cười. Một cái hậu bối. Thiên Cung Sứ giả con mắt lộ hiếu kỳ, tại Tiêu Nguyên Huân bên người mấy vị thanh niên trên người từng cái đảo qua. Một cái đến từ bên ngoài chi hậu bối, thiên phú không tồi, cho nên muốn nhìn biểu hiện của hắn. Tiêu Nguyên Huân cười nói. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn hướng về phía Tiêu Vân. A, Mạc Thiểu Dung ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng Tiêu Vân, ha ha, ngược lại là cái không sai thanh niên, hy vọng hắn có thể tại đây vạn tộc tranh bá chiến chính giữa đại phóng dị sắc ca. Chỉ là trong miệng hắn nói như thế, nhưng trong lòng có vài phần hồ nghi hiện lên. Cái này Tiêu Vân cũng không quá đáng mới nguyên anh ngũ trọng mà thôi. Lúc này gian, cái kia cột đá phía trên so với hắn ưu tú người nhiều lắm. Chỉ là trở ngại Tiêu Nguyên Huân mặt mũi hắn cũng không có nhiều lời. Cái kia là đến từ Tiêu Thị chi nhánh người. Bất quá giờ phút này, ở bên cạnh một cái khác cột đá phía trên, nhưng lại có 10 cái thanh niên hai con ngươi sẳng rộng, chính chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân, cái kia con ngươi chính giữa có vài phần khinh thường cùng khiêu khích tràn ngập đi ra. Chỉ bằng hắn cũng có thể đạt được Tiêu Lục gia tán thành. Những này thanh niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Những người này rõ ràng là đến từ Tiêu Thị một cái chi nhánh. Chỉ là tuy nhiên là chi nhánh, thế nhưng mà bọn hắn nội tình cũng có chút hùng hậu, tại Thiên Đô vực cũng coi là một phương thế lực lớn rồi. Lúc này biết rõ tông tộc người lại có thể biết như thế coi trọng một cái nguyên anh ngũ trọng cảnh chi nhánh đệ tử về sau, không khỏi có chút ghen ghét. Coi trọng thì như thế nào? Chính giữa cũng có thanh niên cười lạnh, Tiêu Thị tông tộc cũng không phải là người nào có thể định đoạt, nghĩ đến tông tộc bồi dưỡng, phải có đầy đủ thiên phú, như là người thanh niên này hắn thực lực của chính mình không đủ lại có thể thế nào? Ha ha, chớ nói hắn bước vào tông tộc, có thể không tại đây thần nguyên cấm địa đi đến cuối cùng, tham gia cái kia vạn tộc tranh bá chiến cũng là chuyện khác. Không sai. Nghe vậy, mọi người vừa rồi cái chủng loại kia không cam lòng lập tức tan thành mây khói. Tại đây phiến thiên địa, như cũng không đủ thiên phú, cuối cùng là cũng bị mai một xuống dưới. Cho dù là tông tộc tộc trưởng chi tử, như thiên phú không đủ, cũng đem cũng bị người để lên một đầu. Mọi người nhìn đến Tiêu Vân cũng không quá đáng nguyên anh ngũ trọng, cố nhân cũng không thèm để ý. Đang ở cột đá phía trên Tiêu Vân có thể cảm giác được rất nhiều ánh mắt nhìn hướng hắn. Chính giữa không thiếu bước vào nguyên anh thất trọng thiên tài. Đây mới thực là thiên tài, có người vương giả có tư thế. Chỉ là đối với cái này chút ít ánh mắt, Tiêu Vân rất nhạt nhưng. Hắn hai con ngươi nhắm lại, khí định thần nhàn, một bộ đạo vận tự nhiên bộ dáng. Đối với ngoại nhân, hắn căn bản không nhìn. Tâm nếu có tất thắng chi tâm, cho dù phụ cận có ngàn vạn thiên tài nhìn chung quanh thì như thế nào. Hắn tự nhiên mở một đường máu, đặt chân đỉnh phong. Cái này Tiêu Vân ý vị trở nên càng cường đại hơn rồi. Cột đá phía dưới, Lam Thành Phong ánh mắt lóe lên. Lúc trước hắn cũng là khí định thần nhàn. Chỉ là đang nghe có tiếng người và Tiêu Vân mới có thể chú ý tứ phương. Lúc này một phen dưới sự cảm ứng, hắn phát hiện đối thủ này trở nên mạnh hơn. Xem ra việc này không ổng. Lam Thành Phong âm thầm gật đầu, cái kia con ngươi lúc này lại là nhanh hít mắt. Không chỉ có là Lam Thành Phong. Lúc này rất nhiều đã tham gia tông môn bình xét cấp bậc thịnh thiên tài hội tụ đệ tử đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Nhìn đến Tiêu Vân sau khi biến hóa bọn hắn thật sâu đã biết song phương chênh lệch. Xem ra muốn đuổi theo bên trên hắn, rất khó a. Giữa đám người, Trần Hạo Long nhíu mày. Lý Trường Sinh cũng là khẽ gật đầu. Những thiên tài này đều đến rồi tham gia trận này thịnh hội. Tại nhìn thấy Tiêu Vân về sau, mọi người kích động ngoài cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Hưu, hưu. Lúc này, nội thành thỉnh thoảng có độn quang xẹt qua. Đến từ Thiên Đô vùng phía nam khu vực người cơ hồ đều tụ tập tại cái này cái cự đại võ đài chính giữa. Cái kia cột đá phía trên không hoàn toàn có người dừng chân. Loại này tụ tập trọn vẹn rằng co một lát. Rốt cục, cái kia tiếng chuông ngừng. Điều này cũng làm cho ý nghĩa tụ tập hoàn tất. Lúc này, cái này phiến liếc khó có thể chứng kiến cuối cùng võ đài chính giữa đã tụ tập thế lực khắp nơi cường giả. Thiên Đô mênh mông. Tiêu Vân lúc trước chỗ võ tông chỉ là biên thủy chi địa mà thôi. Như vậy địa phương quá nhiều. Nhiều lắm, căn bản không cách nào đếm đi qua. Hôm nay, tại đây võ đài chính giữa đã tụ tập 9 vạn người. Số này lượng quá mức kinh người. Tiểu thế lực danh ngạch rất ít. Có thể những cái kia thế lực lớn danh ngạch rất nhiều, có thể phái hơn mấy trăm ngàn người tham gia lần này thịnh hội. Huyền không trên đài, thiên cung không ai sứ giả nhìn chung quanh tứ phương, khỏe miệng có một chút dáng tươi cười độc hưởng. Tại hạ phương, thế lực khắp nơi tụ tập. Đệ tử trẻ tuổi có 8 vạn, còn lại thì còn lại là cùng đi mà đến trưởng lão. Tám người này, đều tại 18 cùng 20 trong lúc đó. Có thể nói, tại đây tụ tập Thiên Đô một đời tuổi trẻ thiên tài. Như vậy võ đài, tổng cộng có 4 cái. Theo thứ tự là 4 cái thần nguyên thành. Tổng nhân số như là tính toán ra, chỉ sợ được có hơn 30 vạn người. Số này mục không thể không nói cực lớn. Vạn tộc tranh bá, đây là một hồi chưa từng có thịnh hội, vi long tranh hổ đấu chi địa. Chư vị, vạn tộc tranh bá chiến tướng chi thần nguyên cấm địa cử hành, đầu tiên. Mọi người tiến vào thần nguyên cấm địa sau được trước chạy tới cái kia bệ thần. Mạc Thiểu Dung ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, cái kia thanh âm trầm thấp vang vọng hư không, lập tức, toàn trường yên tĩnh đều ngẩng đầu nhìn hướng đài cao. Trên bệ thần đem triển khai tranh bá cuộc chiến, ở nơi đó cũng đem rắc trục ra Thiên Đô Vương Trung Chi Vương, thụ vạn người kính ngưỡng. Cuồn cuộn sóng âm, vang vọng tứ phương. Mạc Thiểu Dung vi mọi người giảng giải lấy vạn tộc tranh bá chiến quy củ. Trong sân tu giả đều mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn phía trước. Cẩn thận lắng nghe. Không ít thanh niên con mắt lộ hừng hực. Đây tuyệt đối là một hồi thịnh hội. Cho dù không thể theo chính giữa chỗ hết tài năng, cũng có thể mắt thấy các tộc thiên tài phong mang. Phải biết rằng, chính là tại đây trong tràng, bọn hắn đã phát hiện không ít thân có thượng cổ huyết mạch thiên tài. Như Tiêu thị chiến tộc người, còn có Cổ thị chiến tộc người, còn có Kim Dương mắt thần nhất mạch chi nhánh thiên tài, Đại Bàng nhất mạch chi nhánh thiên tài. Thiên tài như vậy, rất nhiều nữa. Tuy nhiên đều đến từ chi nhánh có thể đồng dạng có huyết mạch nồng đậm, thiên phú dị bẩm thiên chi tiêu tử. Vương Trung Chi Vương. Rất nhiều đóng chặt con ngươi thiên tài cái kia mí mắt đột nhiên sốc lên. Từng đạo tinh quang theo những người này con ngươi chính giữa tóe phát ra. Cái kia hào quang, quả thực giống như lưỡi đao, thấu phát ra một luồng lăng lệ ác liệt khí tức chấn động. Đương những người này con ngươi mở ra về sau, rất nhiều người cảm nhận được một luồng không hiểu áp bách. Tại đây thiên tài không ít. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ là thoáng cảm ứng, hắn cũng phát hiện không ít thiên tài. Đây mới thực là thiên tài. Chính giữa không ít người có thể so với Lam Thanh Phong. Thậm chí còn có so với hắn kinh khủng hơn người. Cái này chỉ được vẫn chỉ là thiên phú, huyết mạch. Như là đàm cảnh giới, chính giữa không biết có bao nhiêu đạt tới nguyên anh lục trọng đã ngoài thiên tài. Khải. Tại một phen giới thiệu về sau, Mạc Thiểu Dung ánh mắt lóe lên, bàn tay to kia phật động, hư không chính giữa quang ảnh lấp lóe. Một cái vầng sáng bao phủ thiên địa, bao khỏa trong tràng hết thảy tu giả. Trọn vẹn gần 10 vạn người. Cứ như vậy bị bao khỏa. Như vậy thủ đoạn, làm cho lòng người kinh. Còn không đợi các tộc thanh niên lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mọi người đã bay lên trời. Hô! Hào quang lóe lên, Mạc Thiểu Dung mang theo mọi người thoát ra thần nguyên Nam Thành. Canh ba cầu vẽ tháng, mà lại xem Tiêu Vân như thế nào danh dương thiên đô. Chương 844, Đại Thế Gia Thân. Chương 844, Đại Thế Gia Thân. Đây cũng là anh khư cảnh cường giả thủ đoạn sao. Gần 10 vạn người bị một cái vầng sáng kéo lấy. Độn hướng tiền phương thần nguyên sơn mạch. Mọi người thân ở trên hư không, nhìn xa phía trước, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Dùng sức một mình, mang theo gần 10 vạn nhân đột phi. Bực này thủ đoạn, há lại thường nhân còn có. Nhưng mà Tiêu Nguyên Huân lại vẻ mặt lạnh nhạt. Anh khư cảnh. Nhất là đạt tới viên mãn cường giả thủ đoạn đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Như tái tiến một bước, liền thật sự có thể di sơn đảo hải rồi. Những người này bằng vào linh khí, nâng 10 vạn nhân đột phi tịnh không đủ để là lạ. Tiêu Vân càng là bình tĩnh như nước. Dùng hắn kiến thức, đối với cái này đã sớm không tại rung động. Hô! Không lớn một hồi, mọi người là xuyên qua san sát ngọn núi, đi tới một cái khe núi chi địa. Tại đây âm phong trận trận, phía trước luồng khí xoay quái, có một luồng tối nghĩa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Nói là khe núi, có thể liếc xem ra, đến như cùng một cái u mắt. Đi tới nơi này phụ cận, không ai sứ giả rất xa tiểu ngừng lại. Hắn bàn tay lớn khẽ động. Mấy dùng 10 vạn người nhao nhao lơ lửng tại không. phía trước là thần nguyên cấm địa cửa vào. Mạc Thiểu Dung ánh mắt lóe lên, chằm chằm vào cái kia tĩnh mịch luồng khí xoáy nói ra. Đây cũng là thần nguyên cấm địa cửa vào sao? Lập tức, các tộc thiên tài đều muốn ánh mắt tụ tập tại cái kia luồng khí xoáy chính giữa. Tiêu Vân cũng không ngoại lệ. Khí này xoáy tản ra không gian chấn động. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái loại này chấn động, giống như liên tiếp một phương thế giới. Thậm chí một mắt nhìn đi, phía trước cái kia luồng khí xoáy chỗ không gian có gợn sóng nổi lên, cho người một loại hư ảo phiêu miểu cảm giác. Cảm giác kia, thật giống như phía trước là một mảnh ảo cảnh, như thế không chân thật. Có thể đây cũng là chính thức tồn tại. Không gian liên tiếp chỗ thường thường sẽ tản mát ra không gian chi lực, tạo thành từ trường chấn động, có thể ảnh hưởng người tâm thần. Tiêu Nguyên Huân nói ra, loại địa phương này cũng cực kỳ nguy hiểm, như là tùy tiện bỏ chạy, rất dễ dàng bị cái kia không gian chi lực cho nuốt hết. Không gian chi lực. Tiêu Vân như có điều suy nghĩ. Ban đầu ở Thiên Đú Sơn Mạch cũng có loại địa phương này tồn tại. Lúc này, tứ đại thần thành, đều muốn mở ra cái này không gian chi nhãn. Mạc Thiểu Dung ánh mắt lóe lên, sau đó một bước phóng ra, xuất hiện ở cái kia luồng khí xoáy ngoài ngàn mét, sau đó hắn bàn tay lớn khẽ động, trong tay xuất hiện một cái cổ xưa linh ấn. Linh ấn tách ra vô tận hào quang, có mênh mông chấn động tràn ngập ra đến. Cái này chấn động tràn ngập ra đến về sau, phụ cận không gian chi lực tựa hồ bắt đầu gần như vững vàng. Cái loại này tựa như ảo mộng cảm giác dần dần tiêu tán. Khải. Linh ấn hào quang lóe lên, lơ lửng tại đây luồng khí xoáy trên không, một mảnh hào quang tách ra ra, bao phủ tứ phương. Lập tức, luồng khí xoáy không tại điên cuồng quái, tựa hồ có một cái không gian chi môn tại chậm rãi mở ra. Một đạo chùm tia sáng cũng là theo cái kia luồng khí xoáy chính giữa chiết xạ mà ra. Cái kia hào quang cực kỳ chói mắt, đâm vào mắt người con người đau nhức. Không gian thông đạo đã định trụ, chư vị có thể tiến vào thần nguyên chi địa rồi. Mạc Thiểu Dung ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Trong tay hắn chính là định không ấn, này ấn có thể ổn định không gian, không cho cái kia không gian chi lực hỗn loạn, bằng không thì tùy tiện tiến vào khí này xoáy ở trong, bình thường tu giả vô cùng có khả năng bị không gian chi lực cắn nát. Sẽ xuất hiện rất nhiều không cách nào tưởng tượng có chuyện xảy ra. Có thể tiến vào thần nguyên cấm địa sao? Lập tức, phía sau, cái kia mấy vạn thanh niên đều con mắt lộ hừng hực. Chư vị muốn tranh bá thiên tài, mở ra vua của các ngươi người con đường A. Giờ phút này, Mạc Thiểu Dung cái kia thanh âm trầm thấp vang vọng ra, tương lai vương giả đem theo trong các ngươi sinh ra, thần nguyên cấm địa, mở ra. Đợi đến hắn lời nói rơi xuống một cái hào quang triệt để mở ra. Tia sáng này tách ra lấy thải quang. Có một luồng cổ xưa khí tức tràn ngập ra đến. Khởi hành. Mạc Thiểu Dung thanh âm giống như mang theo một loại ma lực, lại để cho người phân chấn, lập tức có người thân thể khẽ động lướt hướng tiền phương quan môn. Thoáng chốc, khắp nơi tu giả đều động. Hiu hiu. Nguyên một đám thế lực tu giả nhao nhao trốn vào cái kia quang môn ở trong. Đi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cùng võ tông đệ tử nhìn nhau, cũng hướng về phía trước bỏ chạy. Thần Nguyên Sơn Mạch, cổ xưa di tích bên cạnh. Vô số người ảnh độn hướng cái kia cái cự đại quan môn. Mấy vạn tu giả, theo thế lực lớn đến tiểu thế lực, trọn vẹn dùng 2 phút đồng hồ mới toàn bộ trốn vào cái kia quan môn ở trong. Ông! Định không ấn hào quang nội liễm, phù cận không gian chấn động xuất hiện lần nữa, cái kia quan môn cũng là như vậy tiêu tán, chỉ còn lại có một cái tĩnh mịch luồng khí xoáy tại điên cuồng quái, cái kia chỗ phát ra không gian chấn động mà ngay cả cung phủ cảnh tu giả đều chịu hãi hùng khiếp vía. Nhìn qua cái kia tiêu tán quan môn, bên ngoài trưởng lão vẻ mặt thổn thức, không biết những cái kia tiến vào bên trong hậu sinh có mấy người có thể trở về. Lại có mấy người có thể theo chính giữa chỗ hết tài năng. Về phần những cái kia bằng này xương bá người cái kia càng là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Vạn tộc tranh ba chiến tướng tại nửa năm sau mở ra, đến lúc đó chúng ta có thể tại bên ngoài toàn bộ hành trình quan sát bên trong hết thể tình huống. Cất ký định không ấn, Mạc Thiểu Dung ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía phụ cận những cái kia đến từ các thế lực lớn trưởng lão. Bất quá hiện tại chúng ta có thể trước nhập thần nguyên vùng sắt cổng thành rót, vòng thứ nhất khảo thí, kích kim đỉnh tình huống. Ân, mọi người mang theo vài phần thổn thức, như vậy tán đi. Bất quá lúc này, cái này Mạc Thiểu Dung cũng không có dẫn đầu mọi người trở lại. Ha ha, Tiêu Lục gia còn muốn ở lại nơi đây. Mạc Thiểu Dung cười cười, bước chậm đi về hướng Tiêu Nguyên Huân. Ta cũng vô sự, liền lúc này ngốc hơn nửa năm. Tiêu Nguyên Huân cười nhạt một tiếng. Đặt đến hắn cảnh giới này. Có đôi khi khép lại quan đều là mấy năm, nửa năm thời gian không đáng kể chút nào. Còn nữa, hắn đình trệ tại anh khư cảnh đã quá lâu, cưỡng ép bế quan cũng là vô dụng, cũng tịnh không nóng nảy rời đi. Ha ha, vậy ngài chính dễ dàng lúc này trước xem bọn hắn cái này một nhóm người kích kim đỉnh tình huống. Mạc Thiểu Dung cười cười. Kích kim đỉnh. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Huân trong mắt không khỏi lộ ra một tia mong đợi chi sắc. Tuy nhiên hắn không có tham gia qua cái này vạn tộc tranh bá chiến, nhưng cũng biết như thế nào kích kim đỉnh. Đây là đang vạn tộc tranh bá trước một lần khảo thí, có thể bằng này biết rõ các tộc thiên tài đệ tử thiên phú. Sau đó, mọi người rời đi đưa về thần nguyên Nam Thành, ở đằng kia huyền không trên đài bắt đầu có một cái cự đại màn sáng hiện hiện. Cái này màn sáng giống như câu thông hư không, có thể chứng kiến mặt khác một phiến không gian. Mà giờ khắc này, tại thần nguyên sơn mạch, đến từ khắp nơi thanh niên đều tiến nhập thần nguyên cấm địa. Lần này nhân số, nhiều đến 31 vạn 7 ngàn người. Thần nguyên cấm địa. Danh như ý nghĩa, đây là một chỗ có thần tích cổ xưa cấm địa. Hoặc là nói tại đây từng có quá thần qua lại, sinh hoạt. Chỉ là hôm nay tại đây đã vô thần, đã trở thành di tích. Di tích ở trong cổ mục che trời, sương mù mờ mịt, rừng nhiệt đới chính giữa thỉnh thoảng có một ít thượng cổ dị trùng qua lại. Như ú nguyên hạt, xích linh chuột, đại địa thương nô. Chờ dị trùng. Những này dị trùng rất cường đại, lại linh trí thấp kém, đều ẩn chứa kịch độc, thị sát khát máu. Giờ phút này tại thần nguyên cấm địa bốn phương tám hướng, quang ảnh lấp lóe, không ngừng có người qua lại tại đây phiến thiên địa. Tốt nồng đậm thiên địa nguyên khí. Hư không chính giữa quang ảnh lấp lóe, một đám tu giả xuất hiện tại đây phiến thiên địa chính giữa. Đây là võ tông đệ tử. Tiêu Vân thình lình tại liệt. Mới vừa tiến vào nơi đây, mọi người là phát giác dị thường chỗ. Tại đây thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, so với ngoại giới không biết cường to được bao nhiêu lần. Chỉ là hấp bên trên một cái, mọi người cũng cảm giác sảng khoái tinh thần, tâm thần nhẹ nhàng. Cái này là linh khí. Tiêu Vân ánh mắt sáng ngời. Đối với thần nguyên cấm địa, Tiêu Vân lúc này đã biết không ít. Trong lúc này có linh khí, so với thiên địa bên ngoài nguyên khí muốn cao một cấp bậc. Thường nhân dùng linh khí tu hành, có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Linh khí như là nồng đậm đến mức tận cùng, có thể hóa thành linh thạch. Linh thạch. Bực này linh vật tại bên ngoài thế nhưng mà khó gặp. Tiêu Vân lúc trước cũng chỉ là đã lấy được hai quả thứ phẩm linh thạch, lại làm cho được hắn tu vi tăng lên không ít. Cho tới bây giờ, lần kia phẩm linh thạch chính giữa ẩn chứa linh khí còn không có bị hoàn toàn hấp thu không còn. Cũng là như thế, tất cả mọi người hy vọng đến tại thần nguyên cấm địa tìm tòi. Chỉ là tại đây quá mức hung hiểm, rất dễ dàng vẫn lạc, cũng làm cho không ít người không dám mạo hiểm hiểm. Cái này thật sự là một mảnh bảo địa a. Rất nhiều người con mắt lộ hừng hực. Tại thoáng cảm thụ một ít cái này linh khí chỗ mang đến thư vui cười về sau, mọi người ánh mắt xoay một cái, ánh mắt là đã rơi vào phía trước. Trước mắt, đây là một cái cực lớn huyền không đài. Huyền không trước sân khấu phương vân sương mù lượn lờ, thải quang tách ra, lại để cho người dường như đặt mình trong thần giới. Ở đằng kia huyền không trên đài, có một cái đền thờ, thượng diện khắc có vài cái chữ to. Kim đỉnh đài. Ba cái màu vàng chữ to cứng cáp hữu lực, giống như đao kiếm khắc thành. Chính giữa có một luồng cuồng bá chi khí tràn ngập ra đến. Cái kia khí tức chấn nhân tâm phách, giống như ẩn chứa đạo vận. Đương nhìn đến cái này ba chữ to về sau, mọi người đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Phàm là nhập thần nguyên cấm địa người được trước nhập kim đỉnh đài, kích kim đỉnh. Mọi người ánh mắt lóe lên, ánh mắt rơi tại phía trước. Huyền không đài bị hào quang lượn lờ, bốn phía sương mù mờ mịt, giống như một tòa bệ thần. Đi thông cái kia đền thờ chỗ, có một đoạn thang mây. Lúc này, không ngừng có người rơi vào thang mây phía trên, chính từng bước một tiến lên. Những người này đi được rất chậm, mỗi một bước đều trầm trọng như núi, hình như là lưng có một cái cự đại bao phục tiến lên. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, một ít cảnh giới cao người hành tẩu rõ ràng phải nhanh. Đương nhiên, cũng có liệt bên ngoài. Cái này kim đỉnh đài là một lần khảo nghiệm. Hàn Vũ Phong ánh mắt lóe lên, nói ra, tu vi cao người có thể dẫn đầu tiến vào chính giữa, thiên phú người tốt cũng có thể đơn giản leo lên đài cao. Như là thiên phú không đủ, tu vi quá thấp, chỉ biết tốn tại cái này thang mây phía trên. Loại này tiêu hao đối với kế tiếp khảo nghiệm cực kỳ bất lợi. Chúng ta cũng khởi hành A. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cái kia bộ pháp di chuyển, là hướng về phía trước thang mây phiêu nhiên rơi xuống. Cái này huyền không đài rất rộng lớn. Nhất giai thang mây kéo dài tới, có thể đồng thời cung cấp ngàn người tiến lên. Tham gia vạn tộc tranh ba chiến, thấp nhất yêu cầu là tại nguyên anh chi cảnh. Cho nên cái này thang mây cũng có yêu cầu. Muốn tại thang mây chính giữa bước chậm tiến lên, nhất định phải có nguyên anh cảnh tu vi. Nếu không căn bản không cách nào trôi qua cửa ải này, cũng tiểu đã mất đi tham gia vạn tộc tranh bá tư cách. Tại đây thang mây phía trên có một cỗ cường đại trọng lực. Trước mặt mọi người người rơi xuống đất, cái kia ánh mắt đều là ngưng tụ. Đặc biệt là võ tông đệ tử. Những người này đa số đều tại nguyên anh tam trọng cảnh, lúc này đặt chân thang mây, muốn trước tiến thêm một bước đều cảm thấy gian nan vô cùng. Ông! Một bước bước ra. Mọi người lại cảm giác kiệt quệ đại lượng tinh khí, cả người đều như muốn hư thoát. Thế nhưng mà thang mây tổng cộng có 999 giai. Không khó tưởng tượng, như thế xuống dưới, không cần trèo lên đỉnh liền đem kiệt quệ tinh khí mà vong. Cho nên, Tại bước ra vài bước sau, rất nhiều người cái kia lông mày đều là chịu nhíu chặt. Cái này thang mây hoàn toàn chính xác bất phàm. Tiêu Vân dừng chân tại thang mây phía trên cũng là cảm ứng được này cổ đột nhiên áp bách mà ở dưới cường đại khí tức chấn động, hắn tiểu giống như bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc, cả người giống như lưng có núi cao, có một luồng đại thế gia tăng tại thân. Cái này cổ đại thế làm cho không người nào có thể thừa nhận, hô hấp đều ngưng trọng lên. Đầu tháng cầu vẽ tháng. Chương 845, Kim Đỉnh, Kim Bảng. Chương 845, Kim Đỉnh, Kim Bảng. Đại thế gia thân, trầm trọng như núi, lại để cho người không chịu nổi gánh nặng. Tiêu Vân cũng không có sốt ruột, hắn dùng tâm cảm ứng, thử đi tìm tòi cái này cổ đại thế. Đây là thiên địa xu thế, có đạo chi ý cảnh. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trong nội tâm hiểu rõ. Người bình thường nếu là muốn dùng lực phá thế, dùng lực kháng thế, chỉ biết khiến cho mình ở đại thế chính giữa tiêu vong. Cái này là đại thế không thể đỡ sao? Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Cổ nhân có nói, chiều hướng phát triển, thế không thể đỡ. Thân là phàm nhân, đương thuận thế mà làm. Thuận thế mà làm. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Đây thật là một cái biện pháp. Có thể trong lòng của hắn lại cảm giác không ứng như thế. Như là thuận thế mà làm, tiêu đã mất đi tu giả bản tâm. Phàm nhân sống không quá trăm tuổi, tu giả, vốn là nghịch thế mà làm, tại hướng thiên đoạt mệnh. Như thuận thế, hiển nhiên là vi phạm với tu giả bản tâm, như thế khó thành châu báu. Cho nên Tiêu Vân cũng không có vội vã hành động. Hắn đang trầm tư. Chứ ngoài ra, võ tông những cái kia đệ tử cũng hiểu được không thể mậu sông. Những người này cũng bắt đầu tinh tâm tìm hiểu. Đều muốn tìm được một cái phù hợp phương pháp xử lý đi hóa giải vẻ này đại thế. Hiu, hiu. Thang mây phía trên không ngừng có tu giả dừng chân. Mọi người tại đặt chân hai bước sau đều cảm giác được thang mây bất phàm, lập tức rất nhiều người bắt đầu trầm tư. Cho dù những cái kia đạt tới nguyên anh thất trọng cảnh tu giả cũng không có tùy tiện tiến lên. Tại đây đại thế phía dưới, bọn hắn cũng đi lại duy gian. Chỉ là, cũng có người hoàn toàn tỉnh ngộ, bắt đầu tiến lên. Thuận thế mà làm mất đi tu giả bản tâm, nhưng nghịch thế mà làm không phải không chạm đến chính thức đại đạo tu giả có thể thực hiện. Dùng tu vi của ta bây giờ chỉ có mượn trước thế mà làm mới được là vương đạo, về phần về sau là mặt khác một sự việc rồi. Tiêu Vân cái kia đóng chặt con ngươi mạnh mà mở ra. Thế cho ta sử dụng. Cuối cùng, hắn ánh mắt lóe lên. Một luồng đạo vận tràn ngập ra đến. Hắn không kháng thế, cũng không thuận thế, mà là muốn đem vẻ này thế dung cho mình dùng, đem chính mình dung nhập cái này cổ đại thế chính giữa mà đi. Ông! Đống dưng, Tiêu Vân trước người nổi lên một hồi gợn sóng. Đủ loại áp bách đống nhiên tiêu tán. Tiêu Vân cảm giác tinh thần của mình trước nay chưa có thanh linh. Sau đó hắn bước chậm tại thang mây phía trên từng bước một đi đến. Đối với người bên ngoài, hắn cũng không để ý gì tới hội. Bước trên mây bậc thang, nhìn như một lần khảo nghiệm, cũng là một lần ngộ cơ hội. Như là người ngoại quấy nhiễu, chỉ biết loạn nhân tâm thần. Dù sao, mỗi người cảm ngộ không giống với. Còn nữa, Tiêu Vân lúc này lâm vào cái loại này ý cảnh chính giữa, như thế ý cảnh, khó có thể nắm lấy. Một khi rời khỏi đem ảnh hưởng bản tâm, vô cùng có khả năng sẽ làm cho kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Một bước, hai bước. Tiêu Vân không ngừng tiến lên. Lúc này, tại Thần Nguyên Nam Thành, cái kia võ đài chỗ. Huyền không trên đài không, sương mù lợ lờ, có một tòa bệ thần hư ảnh hiện hiện. Cái này rõ ràng là thần nguyên cấm địa hình chiếu. Ngoại giới người có thể lúc này quan sát kim đỉnh trên đài hết thảy. Các tộc trưởng lão đều đã rơi vào cột đá phía trên quan sát. Về phần Tiêu Nguyên Huân cũng là bị thỉnh đã đến huyền không trên đài ngồi xuống. Cái kia Tiêu Phong bọn người tắc thì bên cạnh đứng ở sau. Cái này Tiêu Vân động. Huyền không trên đài Mạc Thiểu Dung ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt tập trung tại cái kia bắt đầu khởi hành thanh niên trên người. Tiêu Nguyên Huân cũng là chầm chầm vào cái kia diễn biến đi ra kim đỉnh đài. Cái này thang mây khắc có đạo văn, đạo vận như thiên, như là ngộ tính không đủ đem đi lại duy gian, rất khó đơn giản tiến lên. Mạc Thiểu Dung cười nói, đây là kiểm nghiệm người ngộ tính. Tiêu Nguyên Nhung bọn người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ chằm chằm vào phía trước. Đối với Tiêu Vân bọn hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Ngộ tính cũng là thiên phú một bộ phận. Như là ngộ tính cao, về sau thành tựu tất có thể siêu việt đồng thể chất người. Dường như tộc chính giữa, hai người huyết mạch truyền thừa giá trị đều vi 90, cái kia người có ngộ tính cao chắc chắn so ngộ tính thấp người tiềm lực cường. Một bước, hai bước, mười bước nhìn qua cái kia không ngừng tiến lên thanh niên, huyền không trên đài Tiêu thị thanh niên ánh mắt bắt đầu biến ảo. Theo cái kia thang mây chính giữa đến xem, rất nhiều người mỗi bước ra một bước đều đi lại duy gian, thậm chí tại bước ra hơn 10 giai sau mà bắt đầu kế tục vô lực rồi. Nhưng lúc này Tiêu Vân hiển nhiên rất nhẹ nhàng. Chỉ là một lát, hắn tiểu bước vào 90 bước vân giai. Đi lại như nhàn nhã dạo chơi, hắn ngộ rồi hả? Tiêu Phong chầm chầm vào phía trước, con mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không sai. Lúc này, liền cái kia Mạc Thiểu Dung cũng là khẽ gật đầu, xem ra thanh niên này có vài phần nộ tính. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tiêu Nguyên Huân khẽ gật đầu, khoe miệng có dáng tươi cười hiện hiện. Lúc này cái kia thang mây chính giữa đã tụ tập mấy vạn người. Chính giữa có thể như Tiêu Vân nhàn nhã dạo chơi giống như tiến lên người bất quá gần trăm. Nói cách khác, Tiêu Vân tại ngộ tính tại đây mấy vạn người chính giữa bảo thủ đoan trường, cũng có thể sắp xếp đến trước 200. Như thế, đã rất khó được rồi. Dù sao nơi này chính là có hơn 8 vạn người a. Leo lên rồi, ha ha, tự nhiên leo lên kim đỉnh đài. Leo lên kim đỉnh đài. Lúc này cột đá phía trên có trưởng lão cười to. Đây là tới tự Kim Dương mắt thần chi nhánh cường giả. Những người này cũng bị trở thành Vũ Văn Thị. Tự nhiên có thể là người thứ nhất leo lên kim đỉnh đài người a. Kim Dương mắt thần nhất mạch tộc nhân đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy phân chấn. Chỉ thấy được ở đằng kia thang mây phía trên thình lình có một cái thân chế áo bào màu vàng nam tử leo lên kim đỉnh đài, xuất hiện ở đền thờ phía dưới. Người thanh niên này tên là Vũ Văn Thiên Thành. Vũ Văn Thị tộc thân có mắt thần, tại Thiên Đô thượng cổ thị tộc chính giữa địa vị bất phàm. Đây là một cái có thể cùng Tiêu thị chiến tộc đặt song song cổ tộc. Tuy nhiên nơi đây người tới chỉ là một cái chi nhánh. Nhưng này Vũ Văn Thiên Thành có thể trở thành cái thứ nhất bước vào cái kia kim đỉnh đài người đủ để nói rõ bất phàm của hắn, cố mà hắn lúc này đã trở thành vạn chúng chú mục chính là tồn tại, toàn bộ Vũ Văn chi nhánh người đều tại vì hắn hoan hô. Thiên Thành công tử còn chưa tới 19 cũng đã bước vào nguyên anh thất trọng, tất có thể tại đây vạn tộc tranh bá chính giữa đại phóng dị sắc. Vũ Văn thị tộc người tín tâm tràn đầy. Cái này Vũ Văn Thiên Thành còn có nửa năm mới 19. Nhưng hôm nay đã bước vào nguyên anh thất trọng, như thế thiên phú. Không thể bảo là không được. Quan trọng nhất là cái kia Kim Dương mắt thần truyền thừa giá trị V98, mỗi lần thiên kiếp đều độ chính là mạnh nhất chi kiếp. Nhân vật như vậy, đã có thể tại cùng thế hệ xưng vương rồi. Đường Vũ Văn thị tộc người cái kia tiếng hô truyền ra, cột đá bên trên cùng dưới cột đá không ít người động dung. Cái này Vũ Văn Thiên Thành truyền thừa Kim Dương thần đồng 98% huyết mạch giá trị. Không ít tiếng kinh hô truyền ra. Đối với Vũ Văn Thiên Thành cảnh giới, mọi người cũng không quan tâm. Cảnh giới có thể tăng lên, đuổi theo. Thế nhưng mà cái kia huyết mạch truyền thừa cũng rất khó tăng lên. Cho nên đang nghe được kẻ này truyền thừa huyết mạch như thế nồng đậm về sau, mọi người đều kinh. Cái này Vũ Văn Thiên Thành chính là một cái đại địch. Phu cận những cái kia đại tộc chi nhánh đều là con mắt lộ ngưng trọng. Bọn hắn hậu nhân muốn trổ hết tài năng, phải qua cái này Vũ Văn Thiên Thành một cửa. Vũ Văn thị tộc thân có mắt thần, kẻ này không chỉ có huyết mạch truyền thừa nồng đậm, còn ngộ tính cực cao, cho là một cái bất thế thiên tài. Huyền không trên đài, Mạc Thiểu Dung khẽ gật đầu, chợt vô tình hay cố ý nhìn hướng về phía bên cạnh Tiêu Nguyên Huân. Vốn hắn muốn tại nói hai câu, chẳng qua là khi hắn thấy Tiêu Nguyên Huân tựa hồ con mắt lộ lãnh đạm, cũng không có nhiều lời. Vũ Văn thị tộc cùng Tiêu thị giao hảo, bất quá tại 19 năm trước Tiêu Lục ra cái này nhất mạch lại cùng quan hệ bọn hắn cũng không thể nào tốt. Mạc Thiểu Dung trong nội tâm thầm nghĩ, hắn thân là thiên cung sứ giả, đối với thiên đô tất cả đại tộc sự tình đều có chỗ hiểu rõ. Lại không biết hắn kích kim đỉnh sẽ lấy được bao nhiêu kim đỉnh chi lực. Mạc Thiểu Dung con mắt lộ mong đợi. Tuy là anh khư cảnh cường giả, có thể hắn đối với mấy cái này hậu bối cũng đồng dạng tràn đầy chú ý. Lúc này, ở đằng kia kim đỉnh trên đài, Vũ Văn Thiên Thành ánh mắt lóe lên, dừng ở phía trước đền thờ. Kim đỉnh đài. Nhìn qua cái kia ba chữ to, Vũ Văn Thiên Thành đôi tròng mắt kia chính giữa có hừng hực hào quang tại tách ra. Cổ nhân có nói, nhập thân đài, kích kim đỉnh, mới biết chính mình phải trang vi vương. Hắn trong mắt hảo quang lăng lệ ác liệt. Vũ Văn Thiên Thành người mặc màu vàng trường bào, cái kia tóc dài phiêu giật, có kim quang lấp lóe. Hắn tiểu giống như một vương giả, có bệ nghệ thiên hạ xu thế. Hôm nay ta Vũ Văn Thiên Thành, muốn lúc này hướng thế nhân tuyên thệ, ta vi vương giả. Vũ Văn Thiên Thành thấp giọng thì thảo. Lời nói rất thấp, mà khi bên trong nhưng lại có một luồng vương giả xu thế. Giọng nói kia lại để cho người nghe xong tâm sinh kính sợ. Sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, là hướng về phía trước bước chậm mà đi. Đi ngang qua đền thờ, thượng diện kim đỉnh đài ba chữ có hào quang lấp lóe, rót vào Vũ Văn Thiên Thành trong cơ thể. Đây là kim đỉnh chi lực. Có trưởng lão con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Phàm là bước qua thang mây mọi người có thể đạt được kim đỉnh chi lực, dùng cái này tiếp tế vừa rồi chỗ tiêu. Chỉ là mỗi người đạt được kim đỉnh chi lực cùng nộ tính cùng một nhịp thở. Càng là đơn giản bước qua thang mây người đạt được kim đỉnh chi lực đem càng nhiều. Trái lại chỉ có thể đạt được một tia mà thôi. Kim đỉnh chi lực. Đương cái kia kim đỉnh chi lực ra thân, Vũ Văn Thiên Thành cái kia ánh mắt chớp lên. Sau đó, hắn ánh mắt trống trải, đem cái kia rót vào trong cơ thể mình kim đỉnh chi lực toàn bộ dung nhập cái kia mi tâm. Tại hắn mi tâm, lờ mờ có thể chứng kiến một cái màu vàng phù văn lấp lóe. Đây là huyết mạch thần văn. Cái này kim đỉnh chi lực có thể ngưng luyện người huyết mạch, võ hồn. Bên ngoài rất nhiều trưởng lão con mắt lộ vẻ hâm mộ. Như được kim đỉnh chi lực rèn luyện, thực lực đem đạt được tăng lên. Có thể nói, phàm là tham gia vạn tộc tranh ba chiến, có thể còn sống đi ra ngoài mọi người có lột xác. Của ta kim dương mắt thần chi nguyên trở nên càng thêm ngưng thực. Vũ Văn Thiên Thành ánh mắt lóe lên, sau một khắc bước qua đền thờ, tiến nhập phía trước trên bệ thần, tại phía trước ở trung tâm, có một to lớn long đỉnh, đỉnh thân khắc có kim long. Lúc này cái kia kim long trên người có chói mắt kim quang tách ra ra. Kim quang kia tách ra, giống như khí long lượn lờ, lại phảng phất là đại đạo phù văn lấp lóe. Đây là kim long đỉnh. Tại kim đỉnh chính phía trước, còn có một mặt cự địa, thượng diện sương mù mờ mịt, có cổ văn lượn lờ. Đây là tiểu kim long bảng. Tiểu kim long bảng. Vũ Văn Thiên Thành ánh mắt lóe lên, ánh mắt tại phía trước kim long đỉnh cùng kim bảng bên trên lấp lóe. Đây là một cái hàm kim lượng cực cao bảng. Chỉ là lúc này, trên bảng không người. Như vậy, vùng phía nam khu vực tiểu kim long bảng liền do ta mở ra a. Vũ Văn Thiên Thành nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Sau một khắc, hắn một bước phóng ra, đi tới cái kia kim đỉnh phía dưới. Đỉnh chiều cao 9 trượng 9 thước 9 thốn. Thượng diện khắc có kim văn, tách ra lấy đại đạo khí tức. Đây là một cổ đỉnh, huyền diệu vô cùng, vi hoàng đạo đỉnh phong nhân vật lưu lại. Liếc nhìn cái này kim long đỉnh, Vũ Văn Thiên Thành hai con người khẽ động. Lập tức, một luồng nghiêm nghị chi khí từ trên người hắn tràn ngập ra đến. Hắn giống như một cái tông sư, trên người có đạo vận khuyết tán. Đây là một loại lăng lệ ác liệt đạo vận, khí phách vô biên. Tại trên người hắn kim quang tách ra, mi tâm thần văn bắt đầu hiện hiện. Cái này Vũ Văn Thiên Thành chặn đánh kim đỉnh rồi. Lúc này bên ngoài các tộc trưởng lao ánh mắt lóe lên đều chăm chú nhìn chằm chằm kim đỉnh phía dưới. Về phần cái kia thang mây chính giữa thanh niên ngược lại là bị xem nhẹ rồi. Lại không biết cái này Vũ Văn Thiên Thành có thể đạt tới một bước kia. Mạc Thiểu Dung mỉm cười. Cảm tạ bận rộn người, phù vân cô độc, tỷ á nạn môn 123 tam mao, như ở trong ngộng mới tỉnh, long truyền thuyết, khởi điểm, lam không, chờ độc giả khen thưởng, đầu tháng cầu tháng sau phiếu vé phiếu đề cử. Chương 846, giác trục tiểu kim long bảng. Chương 846, giác trục tiểu kim long bảng. Kích kim đỉnh đoạt được thành tích đó có thể thấy được những này thanh niên tiềm lực. Cho nên mọi người đối với cái này đều tràn đầy mong đợi, muốn bằng này làm khá là. Kim long đỉnh phía dưới, Vũ Văn Thiên Thành đang không ngừng vận chuyển chính mình mắt thần buồn nguyên khí tức. Hán mi tâm thần văn hảo quang càng phát ra hừng hực, từng vòng quang văn nhộn nhạo ra, tràn đầy một luồng cổ xưa khí tức chấn động. Kim dương mắt thần, ngưng. Chỉ thấy được cái này Vũ Văn Thiên Thành ánh mắt lóe lên, tại hắn mi tâm thần văn lấp lóe cái kia tỏa ra kim quang không ngừng núp ních, cuối cùng những cái kia kim quang ở đằng kia huyết mạch thần nguyên phía dưới bắt đầu ngưng tụ, biến thành một đầu con ngươi hình thức ban đầu. Mắt thần ngưng tụ rồi. Thấy vậy, bên ngoài rất nhiều trưởng lão cái kia tâm đều kéo căng rồi. Vũ Văn thị tộc người càng là tràn đầy mong đợi. Kim dương mắt thần. Đây là một loại cực kỳ bá đạo mắt thần, dùng chiến lực lấy xưng. Truyền thuyết cái này nhất tộc cổ tổ thực lực thông thiên. Mắt thần vừa ra có thể khai thiên liệt địa. Mắt thần ngưng tụ, cái kia hư không đều nổi lên một hồi gọn sóng. Lúc này kim đỉnh trên đài không ngừng có người chạy đến, vừa mới bắt gặp một màn này. Khai. Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng quát nhẹ theo Vũ Văn Thiên Thành trong miệng thốt ra. Ông. Chỉ thấy được Vũ Văn Thiên Thành mi tâm kim quang lóe lên, một luồng cổ xưa mà bá đạo khí tức giống như dòng lũ mang tất cả mà ra, theo sát lấy, một đạo hừng hực hào quang theo cái kia con ngươi chính giữa tách ra ra. Cái kia hào quang chói mắt cùng với, giống như bầu trời mặt trời, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Như là người bình thường bị cái này đóng mở mắt thần nhìn lên một cái, con người đều muốn mù mất. Cũng là như thế, cái này mắt thần mới có thể quan dùng kim dương mắt thần tên. Màu vàng con người đóng mở. Hừng hực hào quang dùng cái kia con người làm trung tâm tách ra ra, bao phủ một phương. Nếu không có kim đỉnh hào quang thái thịnh, cái này mắt thần chi quang chỉ sợ muốn bao phủ toàn bộ bệ thần. Dù là như thế, đang tại mắt thần đóng mở chi tế, cái kia kim long đỉnh dĩ nhiên phát ra vù vù thanh âm. Cái kia vù vù thanh âm giống như đại đạo chi âm, vang vọng tứ phương. Cho dù tại bên ngoài mọi người như trước có thể nghe được. Mắt thần chi uy rõ ràng có thể cho kim long đỉnh cộng minh. Rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Tự nhiên mắt thần đã có tiểu thành. Cái kia Vũ Văn thị tộc người thì là vẻ mặt mừng rỡ. Điều này đại biểu lấy Vũ Văn Thiên Thành mắt thần đạt đến một cái cực cao cảnh giới. Hưu. Vù vù âm thanh mới vang lên, là thấy một đạo kim sắc ánh mắt xé rách hư không, theo cái kia chói mắt hào quang chính giữa xuyên thủng mà ra. Kim long đỉnh phía trên phù văn lấp lóe, đem cái này ánh mắt chi lực đều hấp thu. Thời khắc đó triện kim long trên người bắt đầu có phù văn lưu chuyển. Đông. Một tiếng chuông vang bỗng dưng theo cái kia trong đỉnh vang vọng ra. Chuông vang âm thanh chấn động cửu tiêu, giống như đại đạo chi âm lại để cho người nghe xong có một loại gột rửa tâm linh cảm giác. Đây là thời cổ một ít hoàng đạo đỉnh phong cường giả hợp lực luyện chế cổ đỉnh, thần uy khó lường. Chuông vang vang vọng, giống như rồng âm. Cuối cùng, mọi người là chứng kiến đỉnh bên trên có phù văn lấp lóe, biến thành khí long, lơ lửng tại không. Khí này long kim quang lấp lóe, ẩn chứa thiên đạo chi uy. Nó xoay quanh tại kim long đỉnh phía trên, vờn quanh một vòng, dường như tại dò xét bát phương. Kim long. Nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện kim long, những cái kia lục tục đặt chân kim đỉnh trên đài thanh niên con ngươi không khỏi nhíu lại. Từ nơi này khí long chính giữa, bọn hắn cảm giác được một luồng không hiểu thế. Cái loại này thế rất huyền diệu. Đây là thiên đạo xu thế. Giữa đám người, Thiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ do dự. Lúc này hắn đã đặt chân kim đỉnh đài. Tuy nhiên không phải sớm nhất đặt chân này đài người, tại hắn phía trước cũng chỉ có 20 người mà thôi. Không chỉ có là Thiêu Vân, rất nhiều người đều tại cảm ứng cái kia khí long xu thế. Ông! Bất quá cái kia khí long thoáng xoay quanh, là hóa thành một đạo hồng quang hướng về phía trước kim bảng chui vào. Khí long trùng kích, đem kim bảng phía trước sương mù đánh tan. Sau đó một mặt cao tới 200 trượng, bề rộng chừng 10 trượng cự bảng liền là xuất hiện ở chúng tầm mắt của người chính giữa. Kim bảng rất cao, biên giới vi xích kim luyện chế, chính giữa khắc có cổ văn. Nay bảng sừng sững, giống như một cao thủ, lại để cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Khí long trùng kích, chui vào kim bảng ở trong, cái kia kim bảng chính giữa lập tức có phủ văn diễn biến đi ra. Khí long trùng kích kim bảng, đem ghi chép nên người các loại số liệu. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, hai con ngươi chăm chú nhìn phía trước kim bảng, trong lúc này tâm chính giữa cũng là có vài phần mong đợi hiện hiện, có thể đi đến như vậy gần phía trước người, cái kia thiên phú tất nhiên là không sai. Có thể nói, có thể ở trong khoảng thời gian này đặt chân kim đỉnh trên đài mọi người đem trở thành lần này vạn tộc tranh bá chiến đối thủ. Đông. Cũng nhưng vào lúc này, cự đỉnh lại là vừa vang lên. Chỉ thấy được cái kia kim long đỉnh bên trên hào quang lấp lóe, một đầu khí long diễn biến mà ra. Khí này long xoay quanh tại đỉnh bên trên, phát ra một tiếng rồng âm, như vậy rót vào phía trước kim bảng ở trong. Đông, đông, đông. Cự đỉnh không ngừng chấn động, tiếng long âm vang vọng không dứt. Trước sau tổng cộng có 9 đầu khí long diễn biến đi ra, đều rót vào phía trước cái kia kim bảng ở trong. 9 tiếng nổ về sau, cái kia kim long đỉnh khí tức dần dần nội liễm, phù văn không tại diễn biến đi ra. Kim đỉnh 9 tiếng nổ, là vi vương giả. Đương 9 vang lên về sau, ngoại giới cái kia huyền không trên đài Mạc Thiểu Dung khẽ gật đầu. Là một thiên tài. Tiêu Nguyên Huân cũng là khẽ gật đầu. 9 tiếng nổ, đại biểu cho người này thiên phú. Cổ để đạt tới 9 tiếng nổ người, đều có thể xưng vương. Ông. 9 vang lên về sau, cái kia kim trên bảng, bắt đầu có hào quang lấp lóe. Hô. Cuối cùng, một đạo kim quang lấp lóe, đem vũ văn thiên tài bao phủ. Cái này kim quang giống như cổ văn, theo trên hướng xuống, không ngừng rèn luyện lấy vũ văn thiên thành thân thể. Cái này cổ văn có thể chắc xương người linh, đủ loại số liệu. Vũ văn thiên thành. Đương cái này cổ văn bao phủ chính mình lúc, vũ văn thiên thành tâm thần khẽ động. Đây là câu thông cổ văn, lưu lại tên của mình. Lập tức, cổ văn lóe lên, thu về cái kia kim trên bảng. Một tiếng tiếng long ngâm vang vọng ra, chỉ thấy được cái kia kim trên bảng bắt đầu có văn tự hiện hiện. Vũ văn thiên thành, tuổi vừa mới 18. Thượng cổ kim dương mắt thần huyết mạch. Truyền thừa giá trị 98. Huyết mạch giá trị, 9.8. Chiến lược giá trị, 9 điểm. Ngộ tính, 9.1. Tổng giá trị, 27.9. Tổng hợp giá trị, 9.3. Trước mắt bài vị đệ nhất. Lập tức, Vũ Văn Thiên Thành số liệu xuất hiện ở cái này kim bảng cao nhất bộ. Tổng giá trị 27.9. Tổng hợp giá trị 9.3. Nhìn qua cái kia số liệu, Thiêu Vân lông mày có chút uốn cong. Căn cứ hắn sở được đến tư liệu, phàm là có hạng nhất đạt tới 9 thành, đều là khó được nhân vật thiên tài. Cái này Vũ Văn Thiên Thành có 3 hạng đạt tới 9 thành, thật sự là có phần khó được. Còn nữa, cái kia huyết mạch giá trị đạt tới 9.8 có thể nói là cực kỳ kinh diễm rồi. Ông! Đương cái kia số liệu biểu hiện về sau, cái kia kim bảng hào quang lóe lên, bên trong phủ văn lấp lóe, biến thành 9 đầu khí long. Những này khí long đều hướng về Vũ Văn Thiên Thành đánh tới. Đây là kim đỉnh chi lực. Thấy cái kia 9 đầu khí long đánh về phía Vũ Văn Thiên Thành, trên đài thanh niên ánh mắt đều là khẽ động. Kim đỉnh chi lực. Đây là căn cứ kích kim đỉnh sở được đến số liệu phản hồi cho tu giả lực lượng. Đây là một loại ban thưởng. Lập tức, Vũ Văn Thiên Thành ánh mắt lóe lên, một quả thẻ bài hiện hiện. Đây là tham gia vạn tộc tranh bá chiến thẻ bài. Từng người tiến vào bên trong đều muốn có một quả, chỉ là bên trong ngoại trừ cổ xưa phù văn, cũng không có một tia tin tức. Giờ phút này, cái kia phủ văn hóa thành kim long hào quang lóe lên, rót vào cái này thẻ bài chính giữa, cái kia kim bảng bên trên số liệu cũng tiểu sáp nhập vào cái này thẻ bài phía trên. Vũ Văn Thiên Thành cùng với cái kia kim bảng đệ nhất vài cái chữ to càng rõ ràng, mấy chữ này làm cho không ít thiên tài con mắt lộ dị quang. Cái kia chín đầu kim long rót vào thẻ bài ở trong, biến thành chín đầu kim long quấn quanh tại đây thẻ bài phía trên. Lúc này, vốn là bình thường thẻ bài cũng là trở nên kim quang chói mắt. Cái này chín đầu kim long đối với tham gia vạn tộc tranh bá chiến tu giả ý đồ đến nghĩa thật lớn. Bởi vì bằng này có thể thúc giục thẻ bài chính giữa trận pháp, có thể đem chính mình ngay lập tức truyền tống tại vạn mét bên ngoài, dùng cái này bảo vệ tánh mạng. Chỉ là, mỗi lần thúc giục trận pháp đều được tiêu hao tương ứng long văn. Trên cơ bản, một đầu kim long có thể thúc giục một lần trận pháp, 9 đầu kim long liền đại biểu cho có thể thúc giục 9 lần. Tổng hợp giá trị 9.3 sao. Nhìn qua cái kia kim bài bên trên chỗ biểu hiện số liệu, Vũ Văn Thiên Thành nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Đối với kết quả này hắn coi như thỏa mãn. Dù sao, đây vẫn chỉ là sơ bộ khảo thí mà thôi. Chính thức có thể trở thành hay không vương trung chi vương hết thảy phải xem kế tiếp nửa năm thời gian. Ha ha, thành tích tổng hợp 9.3, tự nhiên cái này thành tích là đặt ở dĩ vãng cũng là cực kỳ khó được. Bên ngoài, Vũ Văn thị tộc người đều là nhịn không được cười to. Phàm là thành tích tổng hợp đạt tới 9.00 đã ngoài, sau này thành tựu đều bất khả hạn lượng. Thi kiểm tra xong tất về sau, Vũ Văn Thiên Thành liếc nhìn sau lưng đã tụ tập không ít thanh niên, hắn ánh mắt nhảy lên là thối lui đến biên giới. Ta đến khảo thí. Tại Vũ Văn Thiên Thành ly khai Kim Long đỉnh bà trượng bên ngoài về sau, một thanh niên ánh mắt lóe lên, hướng về phía trước cất bước mà ra. Thanh niên này thân hình cao lớn, hai con ngươi hảo quang lấp lóe, một bước phóng ra, cái kia không khí đều tại chấn động, có một cỗ cường đại khí tức chấn động tràn ngập ra đến, đây cũng là một cái nguyên anh thất trọng cảnh tu giả, hắn bộ pháp phóng ra về sau, cả người khí tức không ngừng kéo lên. Ông chỉ thấy được hắn ánh mắt lóe lên, vô cùng khí huyết ngưng tụ. Tại sau lưng của hắn một mãnh hổ bắt đầu ngưng tụ thành hình. Mãnh hổ thành hình, vi màu vàng mãnh hổ, trên người có kim văn trải rộng, một cỗ cường đại mà cuồng bá chấn động tràn ngập ra đến. Cái kia chấn động làm cho rất nhiều người lông mày khẽ nhúc nhích. Đây là Man Sơn Kim Văn Thiên Hổ nhất tộc người, thân có thần hổ huyết mạch, lực lớn vô cùng. Có thanh niên nói nhỏ, biết rõ lai lịch của người này. Kim Văn Thiên Hổ nhất tộc. Tiêu Vân lông mày uốn cong, con mắt lộ hiếu kỳ. Giống. Chỉ thấy được người nọ ánh mắt lóe lên, nhô lên cao là một quyền đánh ra. Lập tức, cả phiến thiên địa khẽ động, có một luồng cuồng bá xu thế dung nhập quả đấm của hắn phía trên. Cái kia tôn diện biến đi ra kim hổ, giống như tới thân thể dung hợp. Vâng. Lập tức, quyền như mãnh hổ như quyền, mang theo một luồng đại thế, vâng hướng về phía trước cái kia tôn khắc có kim long cự đỉnh. Kim đỉnh hào quang lóe lên, đem cái kia công kích hấp thu. Không chỉ có về sau, rồng ngâm vang vọng, có khí long xoay quanh. Xuất hiện tại kim đỉnh phía trên. Cùng lúc trước đồng dạng, khí long rót vào kim bảng ở trong. Thùng thùng. Kim đỉnh vù vù, không ngừng có khí long xuất hiện. Chỉ là, đến thứ 8 tiếng nổ về sau, thứ 9 tiếng nổ truyền ra, thế nhưng mà cái kia long văn lấp lóe, mới ngưng tụ thành khí long, là như vậy tán loạn. Đây là tinh khí chưa đủ, làm cho khí long tán loạn. Cuối cùng long văn nội liễm, ở đằng kia kim bảng bên trên có phủ văn rót vào thanh niên này trong cơ thể. Một ít tin tức bắt đầu xuất hiện tại kim bảng bên trên. Thiên lỗi, tuổi vừa mới 18. Thượng cổ kim văn thiên hổ huyết mạch. Truyền thừa giá trị 92. Huyết mạch giá trị 9.2. Chiến lược giá trị 8.7. Ngộ tính 8.9. Tổng giá trị 26.8. Tổng hợp giá trị 8.9. Trước mắt bài vị thứ 2. Mới 8.9. Nhìn qua cái này số liệu, người này vi thiên lỗi thanh niên con mắt lộ vẻ vải. Cuối cùng. Tám đạo khí long rót vào hắn thẻ bài ở trong. Tại hắn thẻ bài phía trên gần kề có 8 đầu kim long quấn quanh. Bất quá, trừ ngoài ra còn đầu long văn phụ thuộc. Canh ba cầu vẽ tháng phiếu đề cử, mọi người đoán xem Tiêu Vân chỉ số sẽ là bao nhiêu đâu này. Chương 847, ganh đua sắc đẹp. Chương 847, ganh đua sắc đẹp. 9 tiếng nổ không thể viên mãn, cho dù có 8.9 tổng hợp giá trị, cũng chỉ có thể ngưng tụ 8 đạo long văn. Thấy vậy rất nhiều người trong nội tâm thầm nghĩ. Cái này là chênh lệch, đạt được 9 đạo Long Văn không những được thúc dục trận pháp, còn có thể dùng Long Văn hóa thành công kích lui địch. Đối với tu giả mà nói, Long Văn tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cái này thần nguyên cấm địa thế nhưng mà cực kỳ nguy hiểm, tùy thời đều có thể chết ta. Kế tiếp, không ngừng có người ra tay khảo thí. Chính giữa không thiếu kinh thế thiên tài. Không lớn một hồi, ở đằng kia tiểu kim long bảng bên trên đã có 41 cái danh ngạch rồi. Cái này 41 người, cao nhất điểm tích lũy VV 9.43. còn mạnh hơn Vũ Văn Thiên Thành bên trên như vậy một tia. Người này tên là Đoạn Chính. Đây tuyệt đối là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Hắn khảo thí thời điểm toàn thân phát sáng, cốt cách cùng nước da giống như lưu ly bảo ngọc, lấp lóe chói mắt kim quang. Hắn tiểu dường như thần đạo nhân vật giáng lâm. Đoạn Ngọc, tuổi vừa mới 18. Thân có thượng cổ lưu ly kim ngọc thân thể. Thể chất giá trị 99%. Huyết mạch giá trị 9.9. Chiến lược giá trị 9.3. Nộ tính giá trị 9.1. Tổng giá trị 28.3. Tổng hợp giá trị 9.43. Trước mắt bài vị đệ nhất. Nhìn qua cái này sắp xếp số liệu, Tiêu Vân cái kia con ngươi cũng là không khỏi chớp chớp. Cái này thể chất cùng truyền thừa giá trị chỉ chính là một người võ hồn, thể chất, đợi một chút. Về phần cái kia huyết mạch giá trị, chính là đã bao hàm những này. Chiến lược giá trị chỉ chính là một người chiến lược. Cái này cùng tu vi có quan hệ. Cho nên tu vi cao người lúc này có thể chiếm cứ thật lớn ưu thế. Nộ tính giá trị thì là bước qua thang mây lúc đối với cái kia đạo cảm nộ. Từ vừa mới bắt đầu, Kim Đỉnh Đài ngay tại ghi chép mỗi người khí tức. Sau đó dùng cái này vài loại số liệu tổng hợp xuống trị số liền đã trở thành bài vị tiêu chuẩn. Tuy nhiên cái này không có nghĩa là vạn tộc tranh bá cuối cùng nhất bài vị. Thực sự có thể theo chính giữa nhìn ra một ít người tiềm lực cùng thiên phú. Mặc dù chỉ là bài vị thứ hai, cũng xem là tốt rồi. Nhìn qua cái kia bài vị, Vũ Văn thị tộc người khẽ gật đầu. Dù sao, đây vẫn chỉ là tiểu Kim Long Bảng. Chỉ có chính thức Kim Long Bảng tài năng có cao nhất giá trị. Cái này lưu ly Kim Ngọc Chi thân tại thời kỳ thượng cổ mới có thể xuất hiện, vốn không thuộc về cái này phiến thiên địa, vì thần linh mới có thể tu thành pháp thân, như là đại thành. Cái này lưu ly Kim thân có thể kim cương bất hoại, thậm chí so với kia cổ thị chiến thể còn muốn khủng bố. Huyền không trên đài Mạc Thiểu Dung ánh mắt chớp lên, cái kia nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, thật không ngờ lần này vạn tộc tranh bá, sẽ có bực này khó được thể chất xuất hiện. Thời kỳ thượng cổ, thiên địa đại biến, các loại thể chất, võ hồn, huyết mạch ganh đua sắc đẹp, nếu nói là thần linh. Những này thể chất cái nào không cùng thần linh có như vậy một tia quan hệ. Bên cạnh Tiêu Nguyên Huân cười nhạt một tiếng, đối với cái này cũng lơ đễnh. Hán Tiêu thị chiến tộc cổ tổ cũng không có người thường. Nghe vậy, Mạc Thiểu Dung khẽ gật đầu. Những thượng cổ đó thị tộc, cái nào không có đại địa vị. Ta đến. Lúc này, một thanh niên một bước phóng ra, đi tới Kim Long đỉnh phía dưới. Đây là tới tự Tiêu thị chi nhánh Tiêu Thiên. Trong lúc người bộ pháp phóng ra, đương mặc dù là có người nhận ra hắn. Tiêu Thiên công tử thiên phú dị bẩm, lĩnh ngộ không ít chiến vũ hồn chi ý cảnh, lần này tất có thể trổ hết tài năng. Một ít Tiêu thị chi nhánh người khỏe miệng lộ cười, đối với Tiêu Thiên, bọn hắn đều tràn đầy tự tin, tại rất nhiều Tiêu thị chi nhánh chính giữa ít có người có thể cùng chi tranh phong. Tiêu thị chiến tộc người sao? Lập tức, rất nhiều người đều con mắt lộ hiếu kỳ. Đây chính là một cái đại tộc, cái kia chiến vũ hồn vi thượng cổ thập đại võ hồn một trong, không thể khinh thường. Cho dù cái kia Vũ Văn Thiên Thành đều là ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía cái này Tiêu Thiên. Chiến vũ hồn, hiện. Tiêu Thiên bước chậm tại Kim Long đỉnh phía dưới, hắn ánh mắt lóe lên, đợi đến cái kia quát nhẹ âm thanh truyền ra, liền là có thêm mênh mông chiến ý tóe phát ra, cái kia chiến ý mang tất cả ra, khiến cho cái kia Kim Long đỉnh phát ra một hồi chiến minh thanh âm. Vẻ này chiến ý, làm cho người đứng phía sau đều là chịu tâm thần run lên. Tốt nồng đậm chiến ý. Không ít thiên tài đều là lui về phía sau. Ông. Hư không run lên, chỉ thấy được tại Tiêu Thiên mi tâm quang ảnh lóe lên, một bóng người là lơ lửng tại hắn cái kia sau lưng. Cái vị này bóng người tới cực kỳ tương tự. Chỉ là lúc này nhìn đi, cái vị này bóng người nhưng lại khí thế khinh người, có một luồng cái thế chiến ý tràn ngập ra đến, như vậy uy thế lại để cho người sợ, chiến ý những nơi đi qua, nhân tâm đều, có một loại không thể tới tranh phong cảm giác tùy tâm mà lên. Đây cũng là chiến vũ hồn sao. Thật cường đại chiến ý. Cái này Tiêu Thiên truyền thừa giá trị có bao nhiêu? Rất nhiều người phải sợ hãi. Mà ngay cả cái kia Vũ Văn Thiên Thành lông mày cũng là uốn cong. Cái này chiến ý. Đoạn ngọc cặp kia giống như ngọc trong suốt lưu ly con người có dị sắc lấp lóe. Cái này Tiêu Thiên tuyệt đối bất phàm. Cái này chiến ý, đậm úc. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Như vậy chiến ý thậm chí lại để cho hắn không khỏi âm thầm khá là. Chiến ý nồng đậm, lúc này Tiêu Thiên giống như một chiến thần. Cái kia áo bào múa cả người đều trở nên khí thế khinh người. Oanh! Tiêu Thiên ánh mắt lóe lên, hắn một quyền mãnh liệt về phía trước oanh ra. Đơn giản một quyền, lại có được lấy không thể ngăn cản xu thế. Tại sau lưng của hắn, cái kia tôn chiến vũ hồn đi theo mà động, cũng vung vẩy lấy nắm đấm hướng về kia Kim Long đỉnh mạnh mà oanh kích mà đi. Ông! Nắm đấm oanh ra, hư không đều lõm. Một hồi gợn sóng tùy theo nổi lên. Sau một khắc, cái kia quyền đầu đeo mênh mông chiến y rắn rắn chắc chắc quanh kích tại Kim Long đỉnh phía trên. Đông. Kim Long đỉnh hào quang lóe lên, một đạo rồng ngâm thanh âm mạnh mà vang vọng ra. Sau đó, một đạo tiếp một giọng nói vang vọng ra. 9 tiếng nổ. Trọn vẹn 9 vang lên về sau, cái kia Kim Long đỉnh bên trên khí tức mới dần dần nội liễm. Cái này Tiêu Thiên có lẽ có nguyên anh thất trọng cảnh tu vi. Gặp Tiêu Thiên một quyền oanh ra, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây tuyệt đối là một thiên tài. Cái kia khí thế không có người thường có thể so sánh. Cuối cùng, các loại số liệu xuất hiện tại kim trên bảng. Tiêu Thiên, tuổi vừa mới 18. Thân có thượng cổ chiến vũ hồn. Truyền thừa giá trị vi 98. Huyết mạch giá trị, 9.8. Chiến lược giá trị, 9.2. Nộ tính giá trị, 9.1. Tổng giá trị, 28.1. Tổng hợp giá trị, 9.3666. Trước mắt bài vị, thứ 2. Số liệu xuất hiện, 9 đạo Long Văn rót vào Tiêu Thiên thẻ bài ở trong. Bài vị thứ 2. Tiêu Thiên nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Ai cũng không biết lúc này trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cái này Tiêu Thiên bất phàm. Chiến vũ hồn truyền thừa giá trị 98, như thế nhân vật là tại Tiêu thị tông tộc cũng là xưa nay ít có a. Đây là một cái có thể dắt trục Kim Long bảng nhân vật. Đương cái này số liệu sau khi đi ra, Kim đỉnh trên đài vẻ mặt xôn xao. Tiêu Thiên công tử kinh tài tuyệt diễm, lần này chắc chắn trở thành vương trung chi vương. Không ít Tiêu thị chi nhánh người lông mày có chút nhảy lên. Lúc này, là tại bên ngoài cũng đưa tới một mảnh xôn xao. Này giới vạn tộc tranh bá chiến thật có thể nói là thiên tài tụ tập a. Đúng vậy, tổng hợp giá trị vượt qua 9 người đã có 5 cái rồi, đặc biệt là cái này top 3, tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Rất nhiều trưởng lão đều là gật đầu. Là cái thịnh thế. Vũ Văn thị tộc người mỉm cười. Lúc này Vũ Văn Thiên Thành bài vị thứ 3. Bất quá bọn hắn cũng không cho rằng Vũ Văn Thiên Thành tiểu so phía trước 2 người kém. Bởi vì đây chỉ là một tổng hợp số liệu. Một người muốn lớn lên, có quá nhiều nhân tố rồi. Chỉ là lúc này, cái kia Tiêu thị chi nhánh mấy vị trưởng lao trong mắt lại lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thậm chí có một chuẩn anh khư cảnh cường giả ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía cái kia trên đài cao Tiêu Nguyên Huân. Cái kia con ngươi chính giữa có một tia khiêu khích hương vị hiện hiện. Chắc hẳn lúc này cái này Tiêu Lục gia rất kinh ngạc a. Tiêu thị chi nhánh mấy vị trưởng lão đều là con mắt lộ cười quái dị. Bọn hắn tuyết tàng Tiêu Thiên nhiều năm, vì chính là tại đây vạn tộc tranh bá chiến chính giữa bỗng nhiên nổi tiếng. Như thế, về sau tất có tông tộc coi trọng. Như là quá sớm lại để cho người biết được bọn hắn chi nhánh có như thế một thiên tài, ngược lại bất lợi. Những cái kia bị ách sát thiên tài có thể số lượng cũng không ít ta. Là một thiên tài. Tiêu Nguyên Huân tuy nhiên lòng có kinh ngạc, lại cũng không có quá nhiều tỏ vẻ, hắn chỉ là nỉ non một câu. Lại không biết cái kia Tiêu Vân như thế nào. Đông Dương, Mạc Thiểu Dung ánh mắt lóe lên, ánh mắt đã rơi vào phía trước kim đỉnh phía dưới. 98 truyền thừa giá trị sao? Tiêu Vân giơ lên nhìn một cái kia kim bảng bên trên số liệu. Lúc này, Tiêu Thiên quay người, rời khỏi kim đỉnh ba trượng bên ngoài. Tới phiên ta. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, về phía trước cất bước mà ra. Bất quá tại hắn cùng cái kia Tiêu Thiên thân thể giao thoa lúc, đối phương quăng đến rồi một vòng ý vị thâm trường ánh mắt. Cái kia ánh mắt chính giữa, có một loại gọi là khiêu khích hương vị tràn ngập ra đến. Cái kia ý tứ rất rõ ràng, tựa hồ muốn nói, ngươi bị tông tộc người coi được thì như thế nào. Ta thiên phú dị bẩm, tự đem áp đảo ngươi phía trên. Đối với cái này Tiêu Thiên ánh mắt, Tiêu Vân bỏ qua. Lòng hắn tĩnh như nước, bộ pháp di chuyển, đi tới Kim Long đỉnh phía dưới. Hừ, gặp Tiêu Vân bỏ qua chính mình. Tiêu Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn tại ba trượng bên ngoài quan sát. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có vài phần thiên phú. Tiêu Thiên miệng lộ cười lạnh. Lúc này, tất cả mọi người tại ba trượng bên ngoài quan sát. Kích Kim Long đỉnh, chỉ có thể một người đặt chân Kim đỉnh ba trượng ở trong. Như một người đã lui ra, một người khác tiểu tiến lên đem dẫn tới Kim đỉnh chi lực kích thân. Cho nên không người nào dám tùy tiện tiến lên. Cũng không có ai dám ra tay đánh lén. Lúc này đã có không ít người đều đăng nhập cái này Kim Đỉnh Đài. Triệu Chính, Thích Vô, Trần Viêm Phong bọn người tụ tập cùng một chỗ. Tiểu sư huynh lên rồi. Tại thấy Tiêu Vân đi về hướng cái kia Kim Long Đỉnh, mọi người đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực. Không biết Tiêu sư huynh số liệu sẽ như thế nào. Triệu Chính lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi. Tiêu Vân. Mặt khác, lúc này Lam Thành Phong ánh mắt lóe lên, cũng chăm chú nhìn phía trước. Đối với Tiêu Vân khảo thí hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Chứ ngoài ra, rất nhiều thiên tài đều lục tục xuất hiện lúc này. Như Lý Trường Sinh, Trần Hạo Long, bọn người. Tiểu tử này. Thiên Lang Sơn Mạch có hai cái thanh niên lạnh lùng chằm chằm vào Tiêu Vân. Chứ ngoài ra, ảnh môn mấy cái mượn Thiên Lang Sơn mạch tới đây tu giả cũng là vẻ mặt tâm trầm. Cái này Tiêu Vân từng lực gáp ta thập đại phái, cuối cùng dựa vào là võ kinh đánh bại Lam Thành Phong. Hôm nay nơi đây cùng võ tông cách xa nhau khá xa, võ kinh rất khó vào tay tác dụng. Còn nữa, cái này võ kinh cũng không thể tại huyết mạch giá trị bên trên vi hắn thêm phân. Ta xem cái này Tiêu Vân thành tích, không thể lạc quan. Mười thế lực lớn chính giữa, có trưởng lão cười lạnh. Bằng không thì, cũng có người lắc đầu nói ra, tuy nhiên võ kinh không thể làm hắn thêm phân, khả năng tìm hiểu võ kinh nói rõ cái này Tiêu Vân ngộ tính không tệ, hắn tại ngộ tính cái này một phương diện có lẽ có thể thoáng thêm phân, như thế, vẫn có lấy vài phần xem chút. Lại không biết cái này Tiêu Vân huyết mạch giá trị như thế nào. Rất nhiều người con mắt lộ hiếu kỳ. Tiêu Vân chắc có lẽ không kém A. Nô điện chủ chờ mấy vị võ tông trưởng lão con mắt lộ mong đợi. Đối với người thanh niên này, bọn hắn tràn đầy tự tin. Chỉ là, bọn hắn cũng không phải quá mức hiểu rõ Tiêu Vân, không biết hắn rốt cuộc là hay không truyền thừa này chiến vũ hồn không vậy. Chương 848, Tiêu Vân tổng hợp giá trị. Chương 848, Tiêu Vân tổng hợp giá trị. Hy vọng Tiêu Vân có thể vì ta võ tông hánh diện. Nô điện chủ ánh mắt lóe lên, lão mắt chính giữa tràn đầy mong đợi. Lúc này không chỉ có là vùng phía Nam Biên Thủy thập đại phái người đối với cái này tràn đầy chú ý, mà ngay cả cái kia Tiêu thị chi nhánh cùng Tiêu Nguyên Huân bọn người là tràn đầy mong đợi. Lúc này rất nhiều người đã có thể đoán ra cái này Tiêu Vân thân có chiến vũ hồn. Chỉ là, cho dù có chiến tộc huyết mạch, như truyền thừa giá trị không đủ cuối cùng là cũng là vô dụng. Kim Long đỉnh phía dưới Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, cả người thể sắc và tinh thần như muốn dung nhập đỉnh kia bên trong. Hắn tại cảm nộ cái kia trong đỉnh xu thế. Kích Kim đỉnh, được thúc dục chính mình bổn nguyên chiến lực, hơn nữa không thể mượn nhờ ngoại lực, như thế mới có thể chắc ra một người chính thức chiến lực giá trị, chỉ là hôm nay thân thể của ta cụ các loại võ hồn, cái kia lựa chọn tính ngược lại là so người bình thường nhiều hơn một chút. Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Hắn thân có chiến vũ hồn, sinh mệnh võ hồn, băng hỏa võ hồn, còn có thiên lũ đồng. Cái này chính giữa bất kỳ một cái nào đều đủ để kinh thế. Đặc biệt là băng hỏa võ hồn. Đây chính là tại thiên khiển chi địa dùng âm dương chi khí dung hợp mà thành võ hồn. Tiêu Vân có dự cảm, như là dùng cái này kích Kim Long đỉnh, cái kia truyền thừa giá trị có lẽ có thể đạt tới hoàn mỹ. Ta còn không biết chiến vũ hồn đến cùng có bao nhiêu truyền thừa giá trị, lần này đến có thể mượn nhờ cái này Kim Long đỉnh chắc ra ta chiến vũ hồn truyền thừa giá trị. Hơi trầm âm, Tiêu Vân liền buông tha cho vận dụng băng hỏa võ hồn ý định. Thúc dục cái này võ hồn tuy có thể gia tăng phân giá trị, thực sự đem bộc lộ ra lá bài tẩy của mình. Đã lúc này đã có rất nhiều người suy đoán hắn vi Tiêu thị chiến tộc người, như vậy lần này coi như dùng cái này dẫn. Hắn đến muốn nhìn một chút chính mình chiến vũ hồn có vài phần truyền thừa. Dù sao cái này tiểu Kim Long bảng chỉ là một cái tham khảo. Chính thức có thể làm cho thế nhân chú mục chính là hay vẫn là cái kia Kim Long bảng. Cho nên lúc này không cần tranh giành nhất thời chi khí. Chiến vũ hồn. Tâm thần vừa mới động, chỉ nghe Tiêu Vân trong miệng một tiếng quát nhẹ truyền ra. Quát nhẹ âm thanh truyền ra. Chỉ thấy được Tiêu Vân mi tâm quang văn lấp lóe, một luồng mênh mông chiến ý là mang tất cả mà ra. Như vậy chiến ý mang tất cả tứ phương, khiến cho hư không đều nhấc lên một hồi gợn sóng. Những cái kia chính mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đem Tiêu Vân chằm chằm vào thanh niên lập tức nheo mắt, cả người biểu lộ phải biến đổi. Cái kia nhìn hướng Tiêu Vân ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị lại. Cái này chiến ý tựa hồ không kém gì cái kia Tiêu Thiên. Rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Vốn lúc trước bọn hắn đối với Tiêu Vân chú ý cũng chỉ là bởi vì hắn là cùng Tiêu thị tông tộc người đến này mà thôi. Chỉ là cũng chỉ là muốn biết hắn đến cùng có cái gì thiên phú. Những người này cũng không có đối với Tiêu Vân ôm quá nhiều hy vọng. Bởi vì theo Tiêu Vân khí tức đến xem, liền có thể phát hiện hắn chỉ là một cái nguyên anh ngũ trọng cảnh tu giả mà thôi. Nguyên anh ngũ trọng, tại đây mấy vạn thiên tài chính giữa, thật sự không tính cường, thậm chí còn có thể dùng một cái rất yếu để hình dung. Chẳng qua là khi cái này chiến ý tràn ngập ra đến cái kia nháy mắt, kim đỉnh trên đài hào khí phải biến đổi. Mà ngay cả Vũ Văn Thiên Thành, Đoạn Ngọc, loại nhân vật này cũng là quăng đến rồi chú ý ánh mắt. Chiến vũ hồn, ra. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, tại thức hải ở trong, chiến vũ hồn khẽ động, theo cái kia mi tâm không có ra. Ông. Hư không rung rung, một hư ảnh theo Tiêu Vân mi tâm xuất hiện, sau đó lơ lửng tại sau lưng của hắn trên đỉnh đầu. Cái này hư ảnh mắt không biểu tình. Lớn lên cùng Tiêu Vân đồng dạng. Tại trên người hắn mênh mông chiến ý tràn ngập ra đến, như vậy chiến ý chấn nhân tâm phách, chính giữa có một loại vô địch xu thế tràn ngập ra đến, cái loại này vô địch, chỉ chính là trên tâm cảnh vô địch, không sợ hãi, cho nên vô địch, chính giữa thậm chí có lấy đạo vận tràn ngập. Không sai. Ngoại giới, Mạc Thiểu Dung khẽ gật đầu. Tuy là hình chiếu, có thể cái kia kim đỉnh trên đài khí tức cũng theo trận pháp hoàn toàn tràn ngập đi ra. Nói cách khác, bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào hình chiếu cảm ứng được những thiên tài này trên người lúc này chỗ tràn ngập đi ra khí tức chấn động. Tiêu Nguyên Huân khỏe miệng lộ cười. Lúc trước hắn đã dẫn dắt ra Tiêu Vân chiến vũ hồn. Cho nên hắn đối với Tiêu Vân võ hồn đã có chút hiểu rõ. Cũng là như thế, đối với Tiêu Vân hắn tràn đầy tự tin. Chỉ là không có trải qua khảo thí, Tiêu Nguyên Huân cũng không biết Tiêu Vân chiến vũ hồn đến cùng có bao nhiêu truyền thừa giá trị. Tuy nhiên không biết hắn truyền thừa giá trị thế nào, có thể tại hắn cái này cổ chiến ý chính giữa, minh lộ ra đạo thuộc về mình vận. Tiêu Nguyên Huân trong mắt có trí tuệ hào quang lấp lóe, mặc dù chỉ là một tia đạo vận, lại đủ để nói rõ người thanh niên này thiên phú. Tiêu Vân. Tiêu Thị Chi nhánh người lông mày khẽ nhúc nhích. Theo cái kia hình chiếu chính giữa tràn ngập đi ra chiến ý lại để cho bọn hắn vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia chiến ý không chỉ có không thể so với Tiêu Thiên kém, thậm chí tại chính giữa còn nhiều hơn một phần không hiểu hương vị. Hiển nhiên, Tiêu Vân đã không chỉ là đào móc chiến vũ hồn chính giữa chiến chi ý cảnh. Hắn còn có ý nghĩ của mình. Đây là một cái rất chuyện kinh khủng. Người bình thường theo khuôn phép cũ, học tổ tiên sử dụng. Tuy nhiên nhân vật bậc này có thể trở thành vương giả, lại cuối cùng không cách nào thành hoàng. Nếu là có ý nghĩ của mình, vậy thì không giống với lúc trước. Loại nhân vật này đem có một tia cơ hội thành hoàng. Tuy nhiên chỉ có một tia chênh lệch, có thể cao thấp dĩ nhiên lập phán. Cho nên Tiêu Thị Chi nhánh người mới sẽ con mắt lộ nghiêm nghị. Đây là chiến vũ hồn. Tiêu sư huynh rõ ràng có chiến vũ hồn A. Ha ha, nguyên lai Tiêu sư huynh là Tiêu thị chiến tộc người, trách không được cái kia Tiêu Lục gia sẽ xuất thủ tương trợ. Đương Tiêu Vân cái kia chiến vũ hồn xuất hiện về sau, võ tông đệ tử tại kinh ngạc ngoài cũng là cảm thấy hưng phấn vô cùng. Tiêu thị chiến tộc thế nhưng mà một phương thế lực lớn. Tại Thiên Đô, cho dù Thiên Cung đều muốn kính Tiêu thị chiến tộc ba phần. Như Tiêu Vân bước vào Tiêu thị chiến tộc, về sau bọn hắn võ tông thời gian chắc hẳn cũng sẽ sống khá giả một ít. Chiến vũ hồn. Sau đó, Thiên Đô vùng phía Nam biên thủy những thanh đó năm thấy vậy sau nhưng lại vẻ mặt kinh ngạc. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ Tiêu Vân bất phàm, có thể lại chưa từng có bái kiến hắn vận dụng chiến vũ hồn. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng thân có chiến vũ hồn. Lam Thành Phong ánh mắt lấp lóe, cái kia trong lòng cũng là có vài phần kinh ngạc hiện hiện. Lúc trước hắn thua ở tại Tiêu Vân võ kinh phía dưới, trong nội tâm bao nhiêu có một tia không cam lòng. Dù sao, võ kinh xem như ngoại lực rồi. Có thể chưa từng nghĩ, Tiêu Vân rõ ràng còn có át chủ bài vô dụng thôi. Tìm hiểu võ kinh, còn thân có chiến vũ hồn, nhìn lúc này cái này võ hồn khí thế, tựa hồ so với kia Tiêu Thiên còn huyền diệu một ít. Lam Thành Phong ánh mắt lấp lóe, thua ở ngươi cũng không tính oan, bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu, ta cuối cùng muốn ngươi lại phân cao thấp. Hắn con mắt lộ hừng hực. Nói bại cũng không có nghĩa là nhu nhược. Trần Hạo Long bọn người nhưng lại cười một tiếng. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được từ đầu đến cuối cùng, Tiêu Vân đều không có dùng chính thức nội tình đánh với bọn họ một trận. Thiếu bọn hắn tại huyền nguyên chiến trường lúc còn không có cam lòng. Chỉ là nhưng lại không biết hắn chiến vũ hồn truyền thừa giá trị vi bao nhiêu. Lập tức, tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tại Tiêu Vân trên người, cái này vốn cũng không thể nào bị người coi được thanh niên, lúc này nghiễm nhiên đã trở thành vạn chúng chú mục chính là tồn tại. Tuy nhiên võ kinh không thể dùng, có thể ta đối với võ đạo cảm ngộ lại có thể dung nhập cái này chiến vũ hồn ở trong. Đương chiến vũ hồn xuất hiện về sau Tiêu Vân cũng không có vội vã ra tay, hắn con ngươi nhắm lại, trong cơ thể có một luồng ý cảnh tràn ngập ra đến, đó là hắn đối với võ đạo cảm ngộ. Trước có võ, mới có thể chiến. Chỉ có không sợ một trận chiến, mới có thể đem võ phát huy đến mức tận cùng, đạt tới chính thức vô địch. Đây là Tiêu Vân lúc này đối với chiến vũ hồn, đối với võ lý giải. Hắn cũng không có cực hạn tại chỉ là đào móc chiến vũ hồn bổn nguyên lực lượng. Hắn muốn dung hợp, đem mình chút ngộ dung nhập chiến vũ hồn ở trong. Tại loại này ý cảnh dung hợp phía dưới, chiến vũ hồn cái kia cuồng bá chiến ý bắt đầu không ngừng nội liễm. Tiêu Vân cái kia áo bào đong đưa độ cong cũng là bắt đầu yếu bớt. Tuy nhiên chiến ý nội liễm, có thể mọi người lại có thể rõ ràng cảm ứng được, Tiêu Vân cùng cái kia chiến vũ hồn khí chất bỗng nhiên biến đổi. Giờ phút này, tại trên người của hắn rõ ràng nhiều hơn một tia đại tông sư hương vị. Cái này chiến vũ hồn khí thế tại biến. Thấy vậy, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Điều này sao có thể? Một ít Tiêu Thị Chi nhánh người càng là kinh ngạc không thôi. Hắn có chính mình đạo rồi hả? Lúc này, mà ngay cả cái kia một mực cao ngạo vô cùng Tiêu Thiên trong mắt đều lộ ra vài phần kinh ngạc. Theo Tiêu Vân chiến vũ hồn chính giữa hắn cảm giác được một tia chính mình chưa từng có đồ vật. Chỉ là, cái loại này đạo vận không thể cân nhắc. Đạo bất đồng, lộ tự nhiên không thông. Đường võ hồn khí tức dung hợp, Tiêu Vân làm cho toàn trường phải sợ hãi. Không hổ là chiến vương chi tử. Tiêu Nguyên Huân con ngươi nhắm lại, trong nội tâm nhịn không được khen một câu. là một thiên tài. Mà ngay cả Mạc Thiểu Dung cũng hơi hơi cảm khái. Tiêu Vân đối với chiến vũ hồn, đối với võ đạo cảm ngộ nghiễm nhiên đã vượt qua Tiêu Thiên. Hiện tại tiểu xem hắn truyền thừa đáng giá. Rất nhiều trưởng lão trong nội tâm thầm nghĩ. Như là Tiêu Vân truyền thừa giá trị cũng nghịch thiên, như vậy về sau hắn tất có thể tại Thiên Đô trẻ tuổi chính giữa có một chỗ cắm rủi. Như là truyền thừa giá trị không cao, con đường của hắn như trước gian nan. Chiến võ phá hư. Kim Long đỉnh xuống, Tiêu Vân hoàn toàn đắm chìm tại chính mình võ đạo chính giữa, đông dưng, hắn ánh mắt lóe lên, mạnh mà một quyền hướng về phía trước Kim Long đỉnh hành kích mà đi, tại sau lưng của hắn, cái kia tôn chiến vũ hồn hư ảnh cũng là đi theo mà động. Tại lúc này, chiến vũ hồn giống như cùng hắn thân hợp, có thể Tiêu Vân lại như hóa thân võ đạo. Vâng! Kim Long đỉnh phía dưới, thanh niên mang theo một luồng võ đạo áo nghĩa hướng về kia Kim đỉnh đánh tới. Nắm đấm kích tại Kim Long đỉnh tránh, hư không run lên. Sau đó rồng ngâm thanh âm vang vọng ra. Đông! Đông! Đông! Kim Long đỉnh không ngừng rung rung, bên trong phủ văn lấp lóe, lục tục hóa thành một mảnh dài hẹp Kim Long. 9 tiếng nổ. Trọn vẹn 9 tiếng nổ về sau cái kia Kim Long đỉnh bên trên khí tức mới có chỗ nội liễm. Cái này Tiêu Vân rõ ràng đánh ra 9 tiếng nổ. Ngoại giới rất nhiều trưởng lão kinh ngạc. Từ trước, tại vạn tộc tranh bá lúc Nguyên Anh ngũ trọng cảnh tu giả đều không pháp đánh ra 9 tiếng nổ. Loại nhân vật này trăm năm khó gặp. Giờ phút này, cái kia kim trên bảng cũng là có quang văn lấp lóe. Ông! Một đạo quang mang đem Tiêu Vân bao phủ. Tia sáng này bao phủ, Tiêu Vân là cảm giác nó tại tìm kiếm chính mình bổn nguyên khí tức. Nội liễm. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, sinh mệnh võ hồn, băng hỏa võ hồn khí tức toàn bộ nội liễm. Chỉ có cái kia chiến vũ hồn vẫn còn bên ngoài. Cuối cùng quang văn lóe lên, chui vào kim bảng ở trong. Ông! Kim bảng chiến minh, bắt đầu có số liệu hiện hiện. Sẽ là kết quả gì rồi hả? Đương cái này số liệu hiện hiện ngay mắt, toàn trường đều tịch. Là bên ngoài các tộc trưởng lão đều ngừng thở, chăm chú nhìn phía trước hư không. Tiêu Vân, tuổi vừa mới 19. Thân có thượng cổ chiến vũ hồn. Truyền thừa giá trị, 98. Huyết mạch giá trị, 9.8. Chiến lược giá trị, 9.3. Nộ tính, 9.4. Tổng giá trị, 28.5. Tổng hợp giá trị, 9.5. Trước mắt bài vị đệ nhất. Đương số liệu hiện hiện, kim bảng hào quang lấp lóe, cái kia bài vị bắt đầu biến ảo. Tên Tiêu Vân cùng số liệu xuất hiện ở vị thứ nhất. Về phần những người khác thứ tự cùng số liệu đều là hoán lại. Tổng hợp giá trị 9.5. Nhìn qua cái kia số liệu, toàn trường phải sợ hãi. Không chỉ có là kim đỉnh trên đài thiên tài, hay vẫn là ngoại giới các tộc trưởng lão, lúc này đều là giật mình chứng nhận chằm chằm vào cái kia tiểu kim long bảng. Một loại không thể tưởng tượng nổi thần sắc theo mọi người con ngươi chính giữa tràn ngập ra đến. Vì bảo trì tổng hợp giá trị thứ nhất, mọi người đem vé tháng trống đi tới A. Chương 849, giật nảy mình. Chương 849, giật nảy mình. Tổng hợp giá trị 9.5. Đã vượt qua đoạn ngọc, vững vàng xếp đặt tại đệ nhất. Cái này số liệu đạt đến một cái thường nhân không thể tưởng tượng tình trạng. Lúc này vô số người đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin đem cái kia tiểu kim long bảng chằm chằm vào. Truyền thừa giá trị đạt đến 98. Lúc này Tiêu Vân ngẩng đầu, liền nhìn thấy cái kia số liệu sau cũng là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Theo Tiêu Lục Thúc nói, phụ thân truyền thừa giá trị đã ở 98. Hôm nay ta cùng với một trong dạng, ngược lại sẽ không bôi nhỏ thanh danh của hắn, như thế rất tốt. Đối với cái này kết quả, Tiêu Vân vẫn tương đối thỏa mãn. Về phần cái kia chiến lược giá trị hắn cũng là thoáng thỏa mãn. Còn có ngộ tính. Cái này đều xếp đặt phía trước. Theo tư liệu ghi lại có tiền nhân ngộ tính đạt đến 9.7. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn cũng không có bị thành tích của mình sở mê hoặc. So sánh với tiền nhân, hắn còn cần cố gắng. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, lúc này hắn cảnh giới hơi thấp, đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ hơi thiện, cho nên ngộ tính mới có thể chỉ là 9.4. Như là hắn cảnh giới lại cao một chút, đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ nhiều một ít, tự có thể không ngừng tăng lên. Hôm nay hắn bằng vào Nguyên Anh ngũ trọng tiểu đạt đến nước này đã là trăm năm khó gặp rồi. Ông! Số liệu xuất hiện về sau, cái kia kim trên bảng quang ảnh lấp lóe, 9 đầu kim long hướng về hắn đằng phi mà đến. Kim long đằng phi, có kim đỉnh chi lực. Tại loại lực lượng này ra chi xuống, Tiêu Vân cảm giác mình đang tiếp thụ đại đạo của rửa. Thân thể của hắn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, cơ thể như ngọc có sáng bóng bốn phía. Cái này kim đỉnh chi lực có thể rèn luyện thân nhân. Sau đó cái kia thẻ bài hào quang lấp lóe, có 9 đầu kim long quấn quanh. Một cố cường đại chấn động nội liễm tại thẻ bài ở trong. Cái này 9 đạo long văn ẩn chứa lực lượng cường đại. Tiêu Vân trong nội tâm hiểu rõ. Thẻ bài thu hồi, Tiêu Vân liền thối lui ra khỏi kim long đỉnh bà trượng bên ngoài. Cho tới giờ khắc này, bên ngoài những cái kia bị thật sâu chấn trụ nhân tài theo cái loại này không thể tin trong thần sắc khôi phục lại. Một mảnh xôn xao thanh âm cũng là tùy theo vang lên. Bài vị đệ nhất. Phần lớn người kinh hô. Cái này Tiêu Vân Chiến Vũ Hồn rõ ràng cũng có 98% truyền thừa giá trị. Có người con mắt lộ giật mình, lẩm bẩm nói, chắc không được sẽ có Tiêu thị tông tộc người cùng đi hắn tới đây, chắc hẳn người nọ sớm đã biết rõ hắn thiên phú dị bẩm, mới có thể được này đãi ngộ. Hắn chỉ có nguyên anh ngũ trọng, cái kia chiến lực giá trị rõ ràng đạt đến 9.3. Có người con mắt lộ khó hiểu. Cái này chiến lực giá trị cùng tu vi cũng có được quan hệ rất lớn. Nói chung, nguyên anh ngũ trọng cảnh tu giả cho dù thiên phú dị bẩm cũng rất đạt tới 9 điểm chiến lực giá trị. Hùng chi cái này Tiêu Vân chiến lực giá trị còn đạt đến 9.3 rồi hả? Chiến lực giá trị hoàn toàn chính xác cùng tu vi có quan hệ, nhưng khi một người đối với cái kia chiến lực vận dụng, đã vượt qua bản thân cảnh giới, là được đạt được thêm phân. Cái này Tiêu Vân tuy nhiên chỉ có nguyên anh ngũ trọng, có thể hắn một kích toàn lực chỉ sợ nguyên anh lục trọng cảnh tu giả cũng khó có thể tới tranh phong. Bên ngoài Mạc Thiểu Dung nhưng lại cười nhạt một tiếng. Thân là thiên cung sứ giả đối với Kim Long Đỉnh rất nhiều huyền diệu hắn đều có chỗ hiểu rõ. Cái này Tiêu Vân ngộ tính không sai. Tiêu Nguyên Nhung khỏe miệng lộ cười, ánh mắt nhìn hướng cái kia Kim Đỉnh trên đài thanh niên lúc, cái kia trong mắt lộ vẻ toát ra thỏa mãn chi ý. Đối với Tiêu Vân lần này kết quả khảo nghiệm, hắn lúc này có thể không chỉ là thỏa mãn đơn giản như vậy. Cái này kết quả đã vượt ra khỏi đoán trước. Vốn tại hắn cho rằng, chiến vương mới 98% võ hồn truyền thừa. Cái này Tiêu Vân nhiều lắm là cũng là 97% truyền thừa giá trị, phải kém sắc cái kia Tiêu Thiên một bậc. Chưa từng nghĩ, cái này Tiêu Vân võ hồn truyền thừa giá trị rõ ràng cùng hắn phụ đồng dạng đều đạt đến 98%. 98 là cái kia Tiêu Phong cùng mặt khác hai cái thanh niên cái kia lông mày cũng là một khóa. Loại này truyền thừa giá trị tại Tiêu thị tông tộc đều là khó gặp. Như thế thiên tài, một khi bị biết được chắc chắn đã bị trọng điểm bồi dưỡng. Đại ngộ đó là một ít dòng chính đệ tử đều không có thể so với. Cho dù cái này Tiêu Phong mình cũng bất quá 94% truyền thừa giá trị mà thôi. Ha ha, việc này không ổng. Tiêu Nguyên Huân thoải mái cười to, trong mắt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Trong lòng hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Như Tiêu Vân thiên phú không đủ, sau này hắn tiến vào Tiêu thị tông tộc đem có không ít phiền toái. Nhưng hôm nay hắn thể hiện rồi đầy đủ thiên phú, bằng này đã đủ để đạt được ưu đãi rồi. Cho dù gia chủ cái kia nhất mạch người cũng không dám đối với hắn như thế nào. Kế tiếp, là xem hắn nửa năm này tạo hóa nữa. Tiêu Nguyên Huân trong nội tâm thầm nghĩ. Như là Tiêu Vân tại Kim Long trên bảng đạt được thành tích tốt, có thể sát nhập trước 20, hoặc là top 10, như vậy hắn lực lượng đem càng đủ, chỉ là muốn tại ngắn ngủi nửa năm trong thời gian ở đằng kia vạn tộc tranh bá chiến chính giữa nhảy vào cái hạng này nhưng có chút khó khăn a. Bởi vì lúc này Tiêu Vân mới nguyên anh ngũ trọng cảnh. Cái kia Tiêu Thiên, cái kia Vũ Văn Thiên Thành, bọn người cũng đã đạt tới nguyên anh thất trọng. Thậm chí chính giữa có người đạt đến viên mãn. Như thế xuống dưới, Tiêu Vân muốn cái sau vượt cái trước chỉ sợ có chút khó khăn. Cho nên Tiêu Nguyên Huân mới có thể nói xem Tiêu Vân tạo hóa. Thần nguyên cấm địa nguy hiểm vô cùng, cái này Tiêu Vân chỉ có nguyên anh ngũ trọng, muốn phải sống sót, đi đến cái kia vạn tộc tranh bá thời điểm, chỉ sợ tỷ lệ bất quá 4 thành, chỉ cần cái này Tiêu Vân vẫn lạc, Tiêu Thiên công tử tiến vào tông tộc đem thiếu một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Lúc này, Tiêu Thị Chi nhánh người con mắt lộ cười lạnh. Tuy nhiên lần này lại để cho Tiêu Vân ra danh tiếng, có thể bọn hắn cũng không cho rằng Tiêu Vân có thể đi đến cuối cùng. Nếu không thể đi đến cuối cùng, như vậy hết thảy đều là nói xuông. Cái này tiểu xuất sinh rõ ràng có bực này thiên phú. Cột đá phía dưới, Thiên Lang Sơn mạch mấy vị trưởng lao ánh mắt âm trầm, chính giữa có lạnh lạnh sát ý tràn ngập ra đến, liền nhìn thấy Tiêu Vân kích kim đỉnh cho thấy đến số liệu về sau, bọn hắn cảm nhận được bất an. Nếu để cho thanh niên này lớn lên, bọn hắn Thiên Lang Sơn mạch chắc chắn hủy diệt. Không được lo lắng, lần này hắn chắc chắn vẫn lạc tại Thần Nguyên Cấm Địa. Đương một người trong Thiên Lang Sơn mạch trưởng lao truyền âm nói ra. Đừng quên, ảnh môn thế nhưng mà tiến nhập không ít cường giả, và mượn thực lực của bọn hắn, muốn chém giết một cái nguyên anh ngũ trọng cảnh tiểu tử dễ dàng. Người này vẻ mặt dữ tợn, nhìn hướng cái kia hư không chính giữa diễn biến đi ra hư ảnh lúc giống như có lẽ đã thấy được Tiêu Vân vẫn lạc hình ảnh. Như thế thiên phú, đương vi kinh thế chi tài. Nhìn xa hư không, nô điện chủ lao mắt chính giữa lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng vậy a. Bên cạnh mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu. Lúc này mọi người mới biết rõ vì sao Tiêu Vân lúc trước không tiếc buông tha cho kế thừa võ tông tông chủ vị cơ hội cũng phải rời xa chỗ hắn. Nguyên lai thanh niên này vi nhân trung trí long, không có lẽ vây ở cái kia góc chi địa. Võ tông ngược lại là đã ra một nhân vật. Thiên đô vùng phía nam biên thủy thế lực khắp nơi trưởng lão đều là thở dài. Mọi người ánh mắt chuyển động, có chút hối hận. Lần này trở lại về sau tất nhiên là muốn đem những cái kia xâm chiếm võ tông tài nguyên đều trả lại. Vâng! Tại kim đỉnh trên đài, không ngừng có người kích đỉnh. Kim đỉnh chiến minh, có khí long xoay quanh. Lúc này, Tiêu Vân đi qua một bên. Tiêu sư huynh. Triệu Chính mang theo mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vàng nên đón. Chúc mừng Tiêu sư huynh vấn đỉnh đệ nhất. Trần Viêm Phong ôm quyền, cái kia trên mặt cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Châu Vô Cực bọn người nhao nhao đến chúc mừng. Tiểu Kim Long bảng thứ nhất, như thế thành tích lại để cho mọi người hưng phấn. Tuy nhiên không phải bọn hắn đạt được, thực sự cảm giác mặt có ánh sáng. Bởi vì này Tiêu Vân là bọn hắn võ tông người, từng cùng bọn họ cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ. Bất quá tạm thời đệ nhất mà thôi. Tiêu Vân vẻ mặt dáng tươi cười, trả lời. Dùng Tiêu sư huynh thiên phú, tại nửa năm sau vạn tộc tranh bá chiến chính giữa tất có thể đứng đầu trong danh sách. Triệu Chính mặt mũi tràn đầy hừng hực nói ra. Nửa năm sau. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, cũng là tràn đầy mong đợi. Ha ha, chúc mừng Tiêu huynh lần nữa đoạt giải quán quân. Lam Thành Phong đi tới, hắn vẻ mặt dáng tươi cười, trong mắt cũng có được sắc mặt vui mừng. Có thể có đối thủ, đối với hắn mà nói cũng là khó được. Hùng chi hay vẫn là đối thủ cũ rồi hả? Trần Hạo Long, Lý Trường Sinh, Mông Thiên Kỳ những này bằng hữu cũ cũng nhao nhao đến hạ. Nhìn qua những này bằng hữu cũ, Tiêu Vân sinh lòng cảm khái. Ban đầu ở Nam U, bọn hắn đã từng hẹn nhau cùng một chỗ danh dương thiên đô. Thế nhưng mà Nam U biến đổi lớn, Tiêu Vân đẫm máu lâm vào vết nứt không gian. Vốn tưởng rằng, cuộc đời này rốt cuộc vô tướng gặp ngày. Không muốn, mọi người sẽ ở cái này vạn tộc tranh bá chiến gặp được. Hôm nay Tiêu Vân càng phải như vậy chói mắt. Cùng một chỗ danh dương thiên đô. Tiêu Vân ánh mắt chuyển động, liếc nhìn những này bằng hữu cũ, vẻ mặt thổn thức, sau đó xuề bàn tay ra. Tốt, cùng một chỗ danh dương thiên đô. Cùng một chỗ danh dương thiên đô. Thấy vậy, mọi người nhìn nhau mắt, cũng là xuề bàn tay ra, điệp ra lại với nhau. Một đám bằng hữu cũ, lúc này lại để lại phóng khoáng nói như vậy. Tiêu Vân nội tâm bành trướng, cảm khái không thôi. Ta cũng đi kiểm tra một chút. Hàn huyên một phen, Lam Thành Phong ánh mắt lóe lên, nói ra. Ân. Sau đó không ít người đi theo mà đi. Gặp những người này đi tới, vốn rất nhiều người đều con mắt lộ ngạ mạn. Chỉ là tại thấy Tiêu Vân đi theo về sau, không ít người chủ động nhượng xuất một con đường. Đối với tên thiên tài này, bọn hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Tuy nhiên Tiêu Vân lúc này không được, chỉ khi nào lớn lên tất nhiên là một phương cự dơ cao. Cho nên không nên đắc tội. Cho ngươi đắc chí một hồi. Tại kim đỉnh đài một hẻo lánh, Thiên Lang Sơn Mạch hai cái thanh niên con mắt lộ âm dày đặc lẩm bẩm nói. Hôn nguyên thiên thể. Lam Thành Phong đi đến cái kia kim long đỉnh phía dưới, hắn ánh mắt lóe lên, toàn thân có hôn nguyên chi khí lượn lờ. Lập tức, cổ xưa khí tức tràn ngập ra đến. Tại này khí tức hạ rất nhiều thiên tài cảm giác khí huyết tại lan lộn, trong lòng khẽ run, rõ ràng có một loại đối mặt vương giả cảm giác. Hôn nguyên tay. Khí tức ngưng tụ, tay như lưới dao sắc bén, giống như vừa cắt cắt hư không. Lam Thành ra tay, đánh về phía cái kia kim long đỉnh. Đông. Vù vù tiếng vang triệt. Giống như đại đạo cộng minh, có long khí lượn lờ. Sau đó tiếng vang liên tiếp truyền ra. Đông đông đông. 9 tiếng nổ. Trọn vẹn 9 tiếng nổ về sau mới ngừng. Lại là 9 tiếng nổ. Thấy vậy rất nhiều người trong nội tâm kinh ngạc. Cái này Lam Thành Phong lúc này mới nguyên anh ngũ trọng tiểu thành. Cảnh giới của hắn so Tiêu Vân còn thấp hơn một ít. Đã là như thế, hắn cũng khiến cho Kim Long đỉnh 9 tiếng nổ. Này làm sao có thể không lại để cho người khiếp sợ. Kế tiếp, long khí lấp lóe. Rót vào Lam Thành Phong thân. Đợi đến hào quang lóe lên, cái kia kim bảng bên trên có số liệu xuất hiện. Lam Thành Phong, tuổi vừa mới 19. Thân có thượng cổ hôn nguyên thiên thể, chú thích, đây là vương thể. Ở phía sau kia, còn đặc biệt phê cái rót. Cái này lại để cho rất nhiều người quá sợ hãi. Vương thể. Không ít thanh niên con mắt lộ kinh ngạc, chưa từng nghe qua loại này thể chất, đây là muốn tại thượng cổ thể chất bên trong xưng vương sao. Tiêu Vân nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn linh giáo qua hôn nguyên thiên thể, biết rõ lúc này bất phàm. Không biết Lam Thành Phong truyền thừa giá trị vi bao nhiêu. Hắn mang theo hiếu kỳ, nhìn xuống đi. Thể chất giá trị, 9.8. Chiến lược giá trị, 9. Nộ tính giá trị, 9. Tổng giá trị, 27.8. Tổng hợp giá trị, 9.2666. Trước mắt bài vị, thứ 5. Số liệu biểu hiện, Kim Long xoay quanh chui vào Lam Thành Phong thẻ bài ở trong. Bài vị thứ 5. Thấy vậy, Lam Thành Phong nết miệng lên một vòng đường cong. Đối với kết quả này hắn cũng coi như thỏa mãn. Thằng này rõ ràng chỉ so với Vũ Văn Thiên Thành kém một tia. Trong lòng mọi người kinh ngạc. Chương 850, truy thiên ngai. Chương 850, truy thiên ngai. Tiêu Vân bằng vào nguyên anh ngũ trọng cảnh tu vi vấn đỉnh thứ nhất, đã khiến cho một mảnh xôn xao. Hôm nay Lam Thành Phong chiếm cứ thứ 5, trong chàng như cũ là chấn động không thôi. Như thế nào lần này có nhiều như vậy nghịch thiên nhân vật? Rất nhiều người lắc đầu. Trước kia thế nhưng mà không có có nhiều như vậy cấp thấp tu giả xuất đầu a. Chiến lực giá trị tuy nhiên cùng niên kỷ tu vi có rất lớn quan hệ, chỉ khi nào người này tiềm lực cực lớn, tu vi cũng không chịu ảnh hưởng. Ngoại giới, Mạc Thiểu Dung vẻ mặt lạnh nhạt. Hy vọng Thành Phong Trảo có thể trổ hết tài năng. Huyền Thiên Tông trưởng lão tay vướt râu dài. Đối với Lam Thành Phong bọn hắn tràn đầy tự tin. Hôn Nguyên Thiên thể thế nhưng mà vương thể tồn tại. Cái này thể chất so về cái kia chiến vũ hồn, chiến thể, không chút nào kém. Thậm chí luyện đến đại thành còn có thể áp chế những này thể chất cùng võ hồn. Chúc mừng Lam huynh. Lam Thành Phong lui ra, rất nhiều đến từ vùng phía Nam Biên Thủy thanh niên tới đây chúc mừng. Lam Thành Phong ôm quyền. Hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn xa kim bảng. Tại hắn cái kia con ngươi chính giữa hào quang lấp lóe, làm cho không người nào có thể nhìn thấu lòng của hắn lớn đến bao nhiêu. Tiêu Vân nhưng lại biết rõ, cái này Lam Thành Phong có hùng tâm trang trí, muốn danh dương thiên đô, trở thành một đời cường giả chân chính. Nếu không lúc trước hắn tiểu sẽ không cự tuyệt thiên cung, muốn tới tham gia cái này vạn tộc tranh bá chiến rồi. Kích kim đỉnh vẫn còn tiếp tục. Mấy vạn người kích đỉnh. Nguyên một đám đến. Cái này cần có thời gian quá dài rồi. Đương nhiên, có người cũng không vội lấy kích kim đỉnh, mà là khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Tại đây kim đỉnh đài linh khí nồng đậm, còn có đạo vận tràn ngập, là một cái khó được chỗ tu luyện, có thể giúp người tăng lên. Kế tiếp, Tịch Vô, Triệu Chính bọn người đều là khảo thí. Chỉ là những người này truyền thừa giá trị quá thấp. Triệu Chính chỉ là đạt tới 7 tiếng nổ. Cái kia Tịch Vô Vi 8 tiếng nổ. Trần Viêm Phong đạt đến 9 tiếng nổ, lại không thể gần top 50. Như hắn người như vậy, nhiều lắm. Lúc này, bọn hắn chỉ số bắt đầu xuất hiện mấy cái số lẻ. Thậm chí là mười mấy cái. Một điểm rất nhỏ chênh lệch liền đem ảnh hưởng bài danh. Bất quá không thể tiến top 50 đối với bọn hắn mà nói, muốn rắc chục nửa năm sau Kim Long bảng cái kia hy vọng quá mức xa vời rồi. Tiêu Vân Tại chú ý một phen về sau, bắt đầu khoanh chân trên mặt đất. Lập tức, kim đỉnh phía trên, hiện ra như thế một bộ cục diện, không ít người khoanh chân tu luyện, bắt đầu ở thời gian dần qua xúc thế. Kim đỉnh trên đài, có vô số bồ đoàn. Chỉ cần xếp bằng ở bên trên là được tu luyện. Trên bồ đoàn còn có trận văn bao phủ, bảo vệ những người này. Cái này là vì bảo hộ những cái kia chờ kích kim đỉnh người. Đối với cái này người tu luyện cơ hội, mọi người cũng rất quý trọng, bởi vì một khi ly khai kim đỉnh đài, muốn như vậy an tâm tu luyện nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi. Còn nữa, nhiều mấy phần thực lực, đối với sau đó lịch lãm rèn luyện cũng đem có điểm rất tốt chỗ. Đông. Kim đỉnh thanh âm không ngừng vang vọng, sóng âm rung trời, lại cũng không ảnh hưởng những người này tu luyện. Ngược lại cái này sóng âm dường như đạo vận, có thể giúp người đốn ngộ. Tiêu Vân ở chỗ này hấp thu linh khí, trong cơ thể Nguyên Anh trở nên không ngừng ngưng thực. 3 ngày qua đi, Tiêu Vân cái kia mí mắt mạnh mà mở ra. Nguyên Anh ngũ trọng triệt để đại viên mãn. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Vốn, tại thiên khiển chi địa lúc Tiêu Vân tiểu đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Tuy nhiên lại chậm chạp không thể dẫn tới thiên kiếp. Cũng là như thế, hắn mới sẽ rời đi thiên khiển chi địa. Sau khi rời đi, hắn tại không gian luồng khí xoay chính giữa bản thân bị trọng thương, tu vi có tổn hại. Thế nhưng mà tại loại này trùng kích xuống, hắn Nguyên Anh cùng thân thể cũng tương đương lần nữa đã nhận được rèn luyện. Hôm nay hắn bằng vào tại đây nồng đậm linh khí khôi phục tự viên mãn, cái kia căn cơ so với trước kia càng thêm hùng hậu. Không chỉ có là căn cơ, tại kích kim đỉnh sau mà ngay cả cảm ngộ đã gia tăng rồi vài phần. Hiện tại Tiêu Vân đã có nắm chắc dẫn tới thiên kiếp rồi. Đương lại tích xúc một phen. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Đã độ kiếp, hắn coi như độ mạnh nhất chi kiếp. Khảo thí đã xong rồi sao? Tiêu Vân đứng dậy, ánh mắt hướng về phía trước Kim Long đỉnh nhìn đi. Lúc này, ở nơi đó đã không người kích đỉnh, ở đằng kia kim trên bảng bài danh đã triệt để xác định. Hay vẫn là đệ nhất? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Lúc này, hắn hay vẫn là đệ nhất? Đương nhiên, ở bên trong hắn còn phát hiện một chút hoàn mỹ thể chất. Bất quá những này thể chất, cũng không phải là thượng cổ cái loại này danh chấn một phương thể chất, cho nên huyết mạch giá trị cũng không có tính toán rất cao. Linh thể, cho dù hoàn mỹ, có thể cái kia chiến lực, tiềm lực cũng không so những thượng cổ đó thể chất muốn cường. Cho nên bình thường thể chất huyết mạch giá trị thường thường sẽ tương đối thấp. Đương nhiên, đó cũng không phải nói bình thường thể chất tu giả tiểu không cách nào trở thành cường giả. Chỉ cần ngộ tính đủ, đồng dạng có thể đặt chân võ đạo đỉnh phong. Lúc này, tiểu Kim Long bảng, Tiêu Vân bài vị thứ nhất, cái kia Đoạn Ngọc thứ hai, Vũ Văn Thiên Thành thứ tư, Lam Thành Phong bài vị thứ năm. Về phần người phía sau đều chênh lệch không lớn. Trước 20 người truyền thừa giá trị đều tại 98 đã ngoài. thiên phú hoàn toàn chính xác cũng không tệ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, như thế truyền thừa giá trị, tại bên ngoài quả thực là khó gặp. Hùng chi những người này đều là thượng cổ tên táo nhất thời thể chất. Hàn Vũ Phong. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, thấy được một cái quen thuộc danh tự. Thân có thượng cổ hữu ảnh võ hồn, truyền thừa giá trị 97. Huyết mạch giá trị, 9 điểm. Chiến lược giá trị 8.91. Ngộ tính, 8.86. Bài vị, đệ 579. Đây cũng là Hàn Vũ Phong thành tích. Như võ hồn hoặc là thể chất không đủ cường đại, huyết mạch của hắn giá trị cũng không cùng mình truyền thừa giá trị ngang nhau. Cái này là xếp đặt phía trước thể chất cùng đằng sau thể chất chênh lệch. Tiêu sư huynh. Đương Tiêu Vân đứng dậy, võ tông không ít đệ tử cũng là nhao nhao đứng dậy. Trải qua 3 ngày tu luyện, rất nhiều người đều đạt đến viên mãn, có muốn đột phá cảm giác. Linh khí cùng cái kia bình thường thiên địa nguyên khí có cách biệt một trời một vực. Trần Hạo Long bọn người cũng tụ tập tới. Tiêu công tử. Hàn Đông Nhi cùng Hàn Vũ Phong cũng là đi tới. Lúc này, Hàn Đông Nhi nhìn hướng Tiêu Vân lúc cặp kia thu thủy con ngươi chính giữa thải quang nổi lên. Tại nhận thức mới bắt đầu nàng đã cảm thấy người thanh niên này rất ưu tú, lại thật không ngờ sẽ đạt tới trình độ này. Tiểu Kim Long bảng đệ nhất. Như thế nhân vật, hạng gì kinh diễm. Tuy nhiên cái này chỉ đại biểu vạn tộc tranh bá chiến 1/4 người. Tuy nhiên lại cũng đủ để nói rõ Tiêu Vân bất phàm. Thiên đô vùng phía nam biên thủy chi địa, thập đại phái rất nhiều người tụ tập mà đến. Hôm nay, vùng phía nam biên thủy ra nhân vật như vậy bọn hắn cũng muốn thâm lây. Còn nữa, lần này vạn tộc tranh bá cạnh tranh quá lớn. Chỉ là vùng phía nam khu vực thì có hơn 8 vạn người tham gia. Chính giữa cao thủ nhiều như mây, cảnh giới cao hơn bọn họ không biết có bao nhiêu vạn. Nếu không thể tụ tập cùng một chỗ, tuy tiện hành động vô cùng có khả năng sẽ vỡ lạc. Bất quá, cũng có người chưa có tới này. Như cái kia Thiên Lang Sơn mạch người. Còn có mấy cái cùng võ tông có ma sát thế lực đều vẻ mặt kiên kỵ. Bọn hắn sợ Tiêu Vân thừa này trả thù. Hôm nay kích kim đỉnh chấm dứt, chúng ta liền rời đi nơi đây a. Tiêu Vân liếc nhìn mọi người, chợt nói ra. Ân. Lam Thành Phong gật đầu. Lúc này kim đỉnh trên đài đã có không ít người rời đi. Phàm là người tới nơi này, đều có được mục tiêu của mình. Đối với rất nhiều người mà nói, vạn tộc tranh bá, giác trục kim long bảng xa không thể chạm. Bọn hắn càng lớn hứng thú là cái kia thần chi di tích. Một khi đã lấy được thần chi truyền thừa, lo gì không thể cá hóa rồng, đàng phi cửu thiên. Chúng ta đi thì sao? Đi đến kim đỉnh đài biên giới chỗ, Triệu Chính bọn người con mắt lộ hỏi thăm chi sắc. Lúc này bọn hắn đám người kia, có 374 người. Ngoại trừ Võ Tông, còn có Hàn Thị Tộc Nhân, còn có Huyền Thiên Tông, Trần Hạo Long, Lý Trường Sinh trở môn phái một ít thiên tài. Lúc này bọn hắn cũng vui vẻ được cùng với Tiêu Vân. Nhiều mấy người, nhiều mấy phần thế lực. Còn nữa, Võ Tông có nhiều huynh đệ như vậy tại, hắn tự nhiên được cùng mọi người cùng tiến thối. Cho nên Tiêu Vân không có một mình khởi hành ý tứ. Vạn tộc tranh ba chiến tướng tại nửa năm sau mở ra. Tiêu Vân nhìn xa phía trước con mắt lộ trầm ngâm, bắt đầu quy hoạch kế tiếp lộ tuyến. Rất nhiều người mà nói, tham gia vạn tộc tranh bá chiến là vì đạt được một ít thượng cổ cơ duyên. Về phần tranh ba chiến, cái kia phải xem tình huống. Nếu là mình đã lấy được nghịch thiên cơ duyên, tự nhiên cùng người một tranh giành cao thấp. Như là thực lực chưa đủ, cũng sẽ không cưỡng cầu. Tóm lại, đầu tiên phải xem chính là ngươi tại đây phiến thần chi di tích thu hoạch. Đối với thần chi truyền thừa Tiêu Vân tự nhiên cũng có mong đợi. Bất quá, hắn còn có mục đích khác. Căn cứ Tiêu Lục Thúc nói, thần nguyên cốc có chính thức thần chi di tích tồn tại. Tiêu Vân náo hải chính giữa ra hiện ra thần nguyên cấm địa hình dáng, nguyên một đám cổ chi di tích tại hắn trong đầu lấp lóe, hắn tại bắt đầu quy hoạch, tốt lựa chọn một cái tốt nhất lộ tuyến. Đầu tiên hắn liệt rơi xuống mấy cái tất đi di tích, như thần nguyên cốc. Tại nơi này có thần chi di tích, thậm chí có thần thi tồn tại. Ở chỗ này có lẽ có thần linh hoa tồn tại. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, thần linh hoa. Đây là một loại nương theo thần linh, hoặc là hấp thu thần linh tinh khí thai nghén mà thành thần tụy. Nếu muốn thay tam đại thần tộc giải trừ tội văn, liền được gom góp loại này thần tụy. Nơi đây đã có thần linh thi thể tồn tại, có lẽ có 7 thành tỷ lệ thai nghén xuất thần linh hoa. Ngoại trừ thần linh hoa, thần hồn quả cũng có cơ hội. Tiêu Vân tâm tư chuyển động. Thần hồn quả là hấp thu thần linh phiêu tán thần hồn chi lực thai nghén đi ra thần quả. Muốn đạt được loại này thần quả phải tại thần linh vẫn lạc chi địa mới được. Nhưng lại không nhất định có cơ hội đạt được, bởi vì này loại thần quả muốn thai nghén đi ra cần quá nhiều thần hồn chi lực rồi. Cái này thần hồn quả vi sống lại tiểu sư muội phải thần dược. Lần này Tiêu Vân sẽ cự tuyệt trực tiếp tiến vào Tiêu thị tông tộc cùng tìm kiếm thần dược này có lớn lao quan hệ. Nói cách khác, Tiêu Vân việc này tìm kiếm thần dược mới được là mục đích. Về phần vạn tộc tranh ba chiến, đó là thuận đường mà làm. Tại đây vi vùng phía nam khu vực, phía trước có một cái phong lôi khe, trong truyền thuyết có một chỗ cổ động này phủ, bên trong có lôi đạo truyền thừa, trừ ngoài ra, tại phong lôi khe phía đông ở ngoài 3.000 dặm còn có một chỗ gọi là truy thiên nhai cổ chi di tích. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng người bên cạnh, đạo, đây là trước mắt cách chúng ta gần đây hai nơi cổ chi di tích. Phong lôi khe, truy thiên nhai. Nghe vậy, rất nhiều người đều con mắt lộ trầm âm. Phong lôi khe, danh như ý nghĩa, chính giữa có phong lôi tồn tại. Tại đây thích hợp tu luyện phong lôi người đi. Về phần truy thiên ngai, thì là một cái khá là thần bí di tích rồi. Đi truy thiên ngai đối với chỉnh thể có chỗ tốt. Tiêu Vân đảo qua mọi người, nói ra, đương nhiên, nếu có tu luyện phong lôi người, các ngươi cũng có thể kết bạn mà đi, bất quá lại được từ mình lo lắng. Ở chỗ này không chỉ có đại hung hiểm, cũng không có thiếu người cạnh tranh tồn tại. Chúng ta đều dùng tiêu sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Võ tông đệ tử đều là cùng kêu lên mở miệng. Cái này thần nguyên cấm địa quá mức nguy hiểm, không chỉ có thượng cổ dị chủng cùng các loại nguy cơ, còn có mấy dùng 10 vạn kế đối thủ cạnh tranh, một khi không cẩn thận thì có thể sẽ trở thành vì người khác thủ hạ vong hồn, căn bản không thích hợp một mình hành động, cơ hồ ít có người dám ly khai đoàn đội. Chương 851, thượng cổ kiếm ý. Chương 851, thượng cổ kiếm ý. Chúng ta nguyện ý cùng tiêu huynh cùng tiến thối. Hàn thị nhất tộc, cái kia Hàn Lăng Phong bọn người lập tức mở miệng. Lúc trước bọn hắn đã được chứng kiến Tiêu Vân cùng ảnh môn cường giả đại chiến, biết rõ thanh niên này là bực nào cường đại, lúc này nếu có thể cùng hắn đi cùng một chỗ, đem nhiều mấy phần bảo đảm, cho nên không đợi Tiêu Vân hỏi thăm, bọn hắn lập tức mở miệng, một bộ sợ bị bỏ qua dáng vẻ. Tùy ý. Tiêu Vân nhàn nhạt liếc nhìn cái kia Hàn Lăng Phong bọn người. Ngoại trừ Hàn Vũ Phong huynh muội, đối với mặt khác hơn 10 người Hàn thị tộc nhân Tiêu Vân cũng không có hảo cảm gì. Cái này truy thiên ngai ta cũng đã được nghe nói, có thể vừa đi. Lam Thành Phong ánh mắt ngưng tụ, cũng là gật đầu. Tốt, chúng ta đây đi cái này truy thiên ngai. Trần Hạo Long, Lý Trường Sinh đều là gật đầu. Tiêu Vân bọn người tập trung phương hướng liền hướng về phía trước bỏ chạy. Cái này Tiêu Vân rời đi. Tại Tiêu Vân rời đi lúc, kim đỉnh trên đài có lấy mấy cái thanh niên con mắt lộ dị quang. Ở tại bọn hắn bên người, có một người mặc cẩm bào thanh niên. Thanh niên này rõ ràng là Tiêu Thiên. Tiêu Vân. Nhìn qua cái kia rời đi thân ảnh, Tiêu Thiên con ngươi cũng hơi hơi ngưng tụ. Vốn tưởng rằng Tiêu Vân cho dù thiên phú dù cho, chiến vũ hồn chuyển thừa giá trị cũng không quá đáng tại 90% tả hữu. Có thể chưa từng nghĩ, cái này Tiêu Vân huyết mạch chuyển thừa giá trị không thể so với hắn kém. Không chỉ có như thế, ở đằng kia ngộ tính phía trên còn vượt qua hắn. Cái này lại để cho Tiêu Thiên cái kia cao ngạo tâm nhận lấy mãnh liệt trùng kích. Tiêu Thiên rất muốn xem thường Tiêu Vân, có thể lúc trước cảm ứng. Hắn rõ ràng phát hiện thứ hai cái kia chiến vũ hồn chính giữa ý cảnh còn cao hơn hắn như vậy một phần, loại này chênh lệch căn bản không thể trốn tránh, cho nên lúc này Tiêu Thiên tâm tình rất phiền muộn, dường như trong lòng có đâm, muốn nổ nhưng không cách nào rút ra. Công tử chớ để lo lắng. Bên cạnh một cái Tiêu Thị Thiên mới lên tiếng, cái này Tiêu Vân bất quá Nguyên Anh ngũ trọng, bên cạnh hắn những người kia càng là bất lực, đa số vi Nguyên Anh tam trọng, như vậy trận thế, muốn tại đây thần nguyên cấm địa sống sót cũng không có dễ dàng như vậy. Không sai. Không ít Tiêu Thị chi nhánh người gật đầu, cái này Tiêu Vân hơn phân nửa muốn vẫn lạc tại đây thần nguyên cấm địa, vạn tộc tranh bá đem không có duyên với hắn, ha ha, đến lúc đó công tử bước vào Tiêu Thị tông tộc chắc chắn trở thành vạn chúng chú mục chính là tồn tại, cái kia Tiêu Vân chỉ biết trở thành lịch sử. Hy vọng như thế. Tiêu Thiên nhìn xa phía trước, khẽ gật đầu. Tại trước kia hắn rất cao ngạo, có vô địch xu thế. Có thể tại thấy Tiêu Vân về sau, trái tim đó bắt đầu dao động. Cái này Tiêu Thiên nhưng lại không biết hắn ý nghĩ này đã lại để cho chính mình không cách nào trở thành cường giả chân chính. Trong lòng có đều, như thế nào siêu việt người khác. Tiêu Vân có thể phát triển đến tận đây, chính là vì hắn không chỗ nào đều, cho dù đối mặt sinh tử chi nguy, cũng chưa từng lùi bước. Như thế tâm tính mới là võ giả xứng đáng. Chúng ta đi. Trầm ngâm một phen, Tiêu Thiên dẫn theo Tiêu Thị chi nhánh nhân độn hướng xa xa. Bọn hắn cái này một nhóm người, khoảng chừng 400. Cái này là đại tộc đãi ngộ. Danh ngạch xa không có người thường có thể so sánh. Chúng ta cũng đi. Nơi hẻo lánh chính giữa, Thiên Lang Sơn mạch giữa đám người mấy cái đầu đội mũ rộng vành thanh niên âm trầm nói. Vâng. Thiên Lang Sơn mạch thanh niên gật đầu. Ở tại bọn hắn bên người, còn có một ít vùng phía nam biên thủy tu giả. Hiu hiu. Kim đỉnh trên đài thế lực khắp nơi thiên tài hóa thành độn quang lướt hướng xa xa. Nơi đây coi như là thần nguyên cấm địa biên giới chỗ, nguy hiểm nhỏ bé. Thế nhưng mà xâm nhập ngàn dặm về sau, bên trong bắt đầu có yêu thú qua lại. Chính giữa không thiếu thượng cổ dị chủng tồn tại. Như cái kia thượng cổ lục dược độc hạt, phi thiên băng nô, chín răng thiên chuột. Những này thượng cổ dị chủng đều có thể sợ vô cùng. Chúng nguyên từ thượng cổ, có thân có kịch độc, có chiến lược bất phàm. Chứ ngoài ra, chúng đều có được một cái điểm giống nhau. Đó chính là chúng trí tuệ rất thấp, lại thô bạo khát máu. Một khi gặp được đem có chút phiền toái. Hưu. Lúc này, Tiêu Vân bọn người xẹt qua phía chân trời, đi tới một mảnh dãy núi gian. Phía trước là Truy Thiên Ngai rồi. Nhìn xa phía trước, Triệu Chính bọn người con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Truy Thiên Ngai khoảng cách Kim Đỉnh Đài không xa, mới vài ngàn dặm đường trình mà thôi. Đối với cái này chút ít nguyên anh cảnh cường giả mà nói ban ngày có thể đuổi tới. Nhưng chỉ có cái này mấy ngàn lộ trình, lại làm cho Tiêu Vân một chuyến này người bỏ ra thời gian một ngày. Trong lúc mọi người gặp một ít thượng cổ yêu thú, còn có khủng bố phong bạo. Nếu không là Tiêu Vân linh hồn cường đại, liếc phát giác nguy cơ, như vậy tránh đi, chỉ sợ rất khó có thể bình an nhưng đến chỗ này. Dù là như thế, như trước có mấy người bị thương. Cũng may quan hệ cũng không lớn. Liên nhìn thấy phía trước cái kia phiến dãy núi về sau, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Truy Thiên Ngai, nghe nói chính giữa có thần chi di tích. Quách Tử Văn ánh mắt lóe lên, chính giữa có tinh quang lấp lóe. Như ở bên trong đạt được truyền thừa, thực lực tăng lên 1-2, như vậy về sau cũng đem nhiều mấy phần nội tình. Trần Viêm Phong nhìn xa phía trước, đôi tròng mắt kia chính giữa hình như có ánh lửa lấp lóe. Đối với cái này Kim Đỉnh Đài phụ cận di tích, bọn hắn sớm đã có châu nghiên cứu. Cho nên mọi người đối với cái này đi tràn đầy kỳ vọng. Truy Thiên Ngai, nghe nói năm đó vốn là một mảnh mênh mông sơn mạch, chỉ là thượng cổ trong năm, thiên khung phía trên có các loại di tích truy lạc, khiến cho sông núi đứt gãy, vô số vạn trượng cao điểm hóa thành bụi bặm, thậm chí, tại đây trực tiếp bị nện thành một cái cự đại vực sâu. Tiêu Vân con mắt lộ trầm ngâm. Đối với cái này Truy Thiên Ngai, hắn cũng là có chỗ hiểu rõ. Có thể nói, Truy Thiên Ngai di tích giống như đến từ thiên ngoại, rất thần bí. Đi. Thoáng dừng lại, Tiêu Vân mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Không lớn một hồi, mọi người liền đi tới cái kia dãy núi chính giữa. Ở chỗ này núi non trùng điệp, tứ phương sương mù lượn lờ. Ở bên trong thỉnh thoảng có yêu thú gào thét. Giống. Một đầu trưởng lão màu vàng lông dài yêu lang đằng phi mà lên, duỗi ra một đầu cực lớn lang chảo hướng về Tiêu Vân bọn hắn hung hăng đánh tới. Ông. Yêu lang đánh tới, khí thế kinh người. Cái kia cự trưởng những nơi đi qua, thương khung đang run rẩy, cái kia hư không tại lõm, bắt đầu bóp méo. Đây là Nguyên Anh bắt trọng cảnh Kim Vĩ Lang. Thấy vậy, rất nhiều người phải sợ hãi. Nguyên Anh bắt trọng cảnh. Bực này tồn tại, không biết có thể miểu sát bao nhiêu Nguyên Anh tam trọng, hoặc là tứ trọng cảnh tu giả. Là cái kia Nguyên Anh ngũ trọng Lam Thành Phong ánh mắt đều là ngưng tụ. Tiêu Minh, ngươi dẫn người trước ly khai. Lam Thành Phong ánh mắt lóe lên, đạo, ta đến cản phía sau. Ân. Tiêu Vân gật đầu, lúc này mang theo mọi người liền về phía trước bỏ chạy. Hôn Nguyên Thiên Trung. Lam Thành Phong ánh mắt lóe lên, một cổ trung bị tế ra. Đây là một kiện Ngụy Vương đạo linh khí. Trung khổng lồ lơ lửng tại không, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, cái kia trung thân cổ văn lưu chuyển, diễn biến ra một mảnh cực lớn Hỗn Nguyên Thiên Mạc. Cái này Hỗn Nguyên Thiên Mạc hướng về kia cự trảo đón đánh mà đi. Đông. Cự trảo đánh tới, hư không run lên, phát ra chuông vang thanh âm. Sau đó, cái kia Hỗn Nguyên Thiên Trung là bị đánh bay mà ra. Lam Thành Phong thân thể cũng là liên tiếp lui về phía sau. Cái này Kim Vĩ Lang vi thượng cổ dị chủng, thực lực cường đại, không phải ta có thể địch. Lam Thành Phong ánh mắt lóe lên, lập tức rút về chuông khổng lồ. Xoát. Chuông khổng lồ rút về, một cao ba trượng cự lang đằng phi mà đến. Cự trào liệt không, kim quang kia khiếp người, hoàn toàn đem Lam Thành Phong bao phủ. Kim Long Văn. Lam Thành Phong ánh mắt ngưng tụ, trên người hắn thẻ bài hào quang lấp lóe, một đầu kim long đằng phi mà ra. Đây là kim đỉnh chi lực biến thành vì cái gì kim long? Giống. Rồng ngâm rung trời, vang vọng tứ phương. Chỉ thấy được cái kia kim long đằng phi, duỗi ra cự chảo, hướng về kia kim vĩ lang chảo đi. Cự long khí thế kinh người, chỉ là một chảo liền đem cái kia kim vĩ long đánh bay. Ngao. Ho ho ho. Kim vĩ lang gào thét, trực tiếp bị đánh bay, sau đó đụng vào một cái ngọn núi phía trên. Ầm ầm. Nổ mạnh long long, ngọn núi kia đều chịu nổ tung. Cái này kim long chi uy nghiễm nhiên không phải Nguyên Anh bắt trọng cảnh tu giả có thể so sánh. Còn thừa lại 8 đạo Long Văn rồi. Kiệt quệ một đạo Kim Long Văn, Lam Thành Phong cảm thấy đau lòng. Bất quá đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Tuy nói mỗi người đều có Long Văn. Có thể đa số người đều không có đạt tới 9 tiếng nổ. Cho dù đã lấy được Long Văn, đem chi thúc dục đi ra huy lực kia cũng không bằng hắn. Cái này là kích Kim Long Đỉnh đạt tới 9 tiếng nổ chỗ mang tới tốt lắm chỗ. Đi. Một kích đắc thủ, Lam Thành Phong cũng không có ham chiến, liền lập tức hướng về phía trước bỏ chạy. Mà lúc này tại Tiêu Vân phía trước, lại có một đạo quang ảnh lấp lóe. Đây là một đạo kiếm quang. Kiếm quang lấp lóe, tách ra vô tận hào quang, cả phiến hư không đều bị cái kia quang mang chói mắt chỗ bao phủ. Từ xa nhìn lại, giống như có thần mang tách ra, rực so mặt trời. Kiếm quang nô lên cao chém xuống, uy lực kia so với vừa rồi Kim Vĩ Lang còn mạnh hơn. Tại chính giữa thậm chí về sau cổ uy. Cái kia cổ uy chấn áp mà xuống, khiến cho Tiêu Vân người đứng phía sau đều chịu sợ hãi. Tại sao có thể có cái này công kích? Triệu Chính kinh hãi. Cái này công kích hiển nhiên không phải bình thường người còn có. Đây là cổ nhân lưu lại kiếm ý, hôm nay bị kích phát, chém về phía chúng ta. Tiêu Vân lông mày uốn cong, cái kia thẻ bài hiện hiện. Kim Long Văn. Hào quang lóe lên, cái kia Kim Long Văn tách ra, hóa thành một đầu Kim Long hướng về kia kiếm quang ngăn cản mà đi. Cự Long đằng phi cùng kiếm quang va chạm. Phanh. Chỉ nghe nổ mạnh truyền ra, cái kia Cự Long bị kiếm quang chạm liệt. Sau đó một đạo trăm trượng trường kiếm quang chạm hướng Tiêu Vân. Chỉ là ở đằng kia Kim Long giảm sóc phía dưới, kiếm quang uy lực đã chợt hạ xuống. Cho ta toái. Tiêu Vân một bước phóng ra, nắm đấm lóe lên, hướng về kia phía trước kiếm quang oanh kích mà đi. Cuối cùng, phía trước hư không run rẩy, kiếm quang tán loạn, Tiêu Vân thân thể cũng là liền lùi lại 10m. Nồng đậm kiếm ý tàn sát bừa bãi ra, xông vào Tiêu Vân trong cơ thể. Thật cường đại kiếm ý. Tiêu Vân kinh hãi. Kiếm tiêu ý khí phách vô cùng, muốn xé rách kinh mạch của hắn. Thôn Thiên Quyết, cho tan ướt. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trong cơ thể Thôn Thiên Quyết vận chuyển, điên cuồng cắn nuốt kiếm tiêu ý. Mà lúc này, sau lưng Tiêu Vân người đều là vẻ mặt trắng bệnh. Ngăn cản xuống dưới. Có người mừng rỡ, nếu không là Tiêu Vân ra tay, bọn hắn hơn phân nửa nguy hiểm. Vừa rồi cái này kiếm quá mạnh, có lẽ có thể so với Nguyên Anh cửu trọng cảnh tu giả một kích đi à nha. Hàn Lăng Phong trong nội tâm sợ hãi. Hưu. Lúc này, Lam Thành Phong đột đến. Các ngươi còn có sự tình. Vừa rồi, hắn xa xa thấy được cái kia đạo kinh thiên kiếm quang, trong lòng cũng là cả kinh. Không có việc gì. Tiêu Vân nói ra, mọi người hết sức cẩn thận một chút. Nơi đây quá nguy hiểm. Lúc này hắn linh thức phóng xuất ra đi, mới phát hiện tại phía trước vạn mét một chỗ sườn đồi bên trên có một cỗ kinh khủng kiếm ý tràn ngập. Đó là thượng cổ đại chiến lúc cường giả lưu lại. Sườn đồi bóng loáng, như bị kiếm gọn. Những người khác cũng là thấy được cái kia sườn đồi. Mọi người đều kinh. Lúc này cảm ứng mà đi, như trước có thể cảm giác được kiếm kia ý sự khủng bố. Kiếm kia ý giống như có thể đâm người linh hồn, chạm thân nhân thân thể. Cổ mạnh người, có lợi hại như vậy sao? Tiêu Vân mang theo vài phần kiên kỵ, lách qua nơi đây. Những người khác nội tâm khó có thể bình tĩnh. Phải biết rằng, cái này thần nguyên cấm địa thế nhưng mà không biết lưu lại mấy ngàn năm nữa à. Nhưng này kiếm ý còn mạnh như vậy. Bằng không thì tưởng tượng, lúc trước người nọ là bực nào nghịch tiên. Mang theo vài phần cảnh giác, mọi người một đường đi về phía trước. Cũng may như vậy nguy cơ cũng không có xuất hiện. Không lớn một hồi, bọn hắn liền đi tới một mảnh sơn đồi chỗ. Cái này sơn đồi rất kỳ quái. Nói là sơn đồi, ngược lại hình như là vô số bị tiêu diệt đỉnh núi liên tiếp mà thành. Từ xa nhìn lại, lại hình như là vô số cột đá liên tiếp cùng một chỗ. Tại phía trước, thì là một mảnh không cách nào nhìn thấu vụ hải vực sâu. Cái kia sương mù dưới biển là trong truyền thuyết bị thiên ngoại di tích ném ra vực sâu rồi. Thậm chí, rất xa Tiêu Vân bọn người cũng cảm giác được phía trước có một loại lại để cho người hướng tới khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động, tựa hồ không đến tự phàm trần, lại để cho người hướng tới. Chương 852, cựu tử nhất sinh. Chương 852, cựu tử nhất sinh. Trong lúc này thật đúng có thần chi di tích tồn có ở đây không? Mọi người chậm rãi bay xuống tại một chỗ sườn đồi bên trên, đương cảm nhận được vẻ này huyền diệu khí tức chấn động về sau. Nguyên một đám cái kia con ngươi chính giữa đều có lửa cháy nóng hào quang lấp lóe, trong cơ thể huyết dịch chịu sôi trào. Cái kia khí tức quá huyền ảo diệu rồi, không giống nhân gian còn có. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chính giữa coi u văn tràn ngập. Một vòng lăng lệ ác liệt đồng quang hướng về phía trước vụ hải dò xét mà đi. Đây là thiên lũ đồng chi lực. Thiên lũ đồng có thể khám phá vô căn cứ, còn có thể nhiếp hồn đoạt phách. Lúc này đồng lực vận chuyển, Tiêu Vân tâm thần cũng xông vào phía trước vụ hải ở trong. Chỉ là một phen dò xét về sau, cái kia lông mày lại hơi hơi nhíu một cái. Sau đó ánh mắt lóe lên, chính giữa u văn dần dần nội liễm. Như thế nào đây? Bên cạnh Triệu Chính dò hỏi. Xem ra tin tức không sai, bên trong đường có thiên ngoại di tích. Tiêu Vân hai tay lưng đeo, vẻ mặt chắc chắc. Nương tựa theo cường đại động lực, hắn mảnh phân ra cái kia khí tức chấn động hoàn toàn chính xác không phải ngoại giới còn có. Nói cách khác, bên trong thực sự thiên ngoại di tích. Thực sự thiên ngoại di tích. Nghe vậy, trong lòng mọi người vui vẻ. Tại thiên đô vực rất nhiều người cũng biết, thời kỳ thượng cổ thiên địa đột biến, hữu thần chi di tích xuất hiện tại đây phiến ở giữa thiên địa. Thậm chí tại sơ kỳ có thần linh xuất hiện. Đó là thượng cổ sơ kỳ. Rất nhiều đại tộc cũng là khi đó mới cao hứng. Cái gọi là thiên ngoại di tích, lại để cho đời sau thiên tài chạy theo như vịt. Tuy có di tích, có thể bên trong có lẽ tồn tại nguy hiểm, một khi tiến vào chính giữa sinh tử tranh luận liệu rồi. Tiêu Vân hướng về mọi người nói ra. Đã đến rồi tại đây, còn nói gì sinh tử? Trần Viêm Phong ánh mắt lóe lên, chính giữa có vài phần vẻ kiên nghị. Không sai. Võ tông đệ tử đều là gật đầu. Tốt, như vậy các ngươi đi theo ta. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chính giữa ánh sáng âm u lấp lóe, xuyên thủng phía trước lượn lờ sương mù. Sau một khắc, hắn thân thể khẽ động, ngự sử lấy một kiện Ngụy Vương đạo linh khí liền hướng về phía trước Vụ Hải bỏ chạy. Mọi người đều thừa lúc ngồi ở bên trong. Vụ Hải thâm thúy, Nguyên Anh cảnh tu giả đem linh thức phóng xuất ra đi cũng gần kề chỉ có thể nhìn đến 100 mét bên ngoài đích sự vật. Muốn tại xa một chút, đều không thể thấy rõ. Cho dù những tu luyện kia hồn đạo cường giả cũng chỉ có thể nhìn rõ sở ngoài ngàn mét đích sự vật. Cho nên tất cả mọi người vẻ mặt cảnh giác, không dám có một tia chủ quan. Hay không tắc thì nếu có cái gì đồ cổ đột kích, chắc chắn tránh không kịp. Căn cứ tư liệu giới thiệu tại Truy Thiên Nhai phía dưới duyên chi địa cũng không có yêu thú qua lại. Tiêu Vân cẩn thận khống chế được phi thuyền chậm rãi hướng về Truy Thiên Nhai hạ xuống, tại nơi này lạ lẫm chi địa, hắn cũng không dám tùy tiện đột phi, xâm nhập cái kia phía trước Vụ Hải chính giữa. Cũng may cái này rơi thiên chi huyền cũng không có gì yêu thú đột kích. Chẳng qua là khi bên trong như trước tràn đầy nguy hiểm. Vù vù. Tại phía trước cuồng phong tàn sát bừa bãi, như muốn nuốt hết hết thảy. A. Đông Dương, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cái kia một cái luồng khí xoáy. Có người. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, thiên đũ đồng lực phóng xuất ra đi. Lập tức, hắn là thấy được tại phía trước 8.000 mét chỗ, có một cái cự đại luồng khí xoáy. Cái kia luồng khí xoáy giống như cự mãng. Một cái tiểu nuốt sống một đội tu giả. Sau một khắc, bóng người tiêu tán, cái kia luồng khí xoáy không ngừng tại phương viên ngàn mét xoay tròn. Phu cận hết thể đều như muốn bị cái kia luồng khí xoáy nuốt hết. Khí này xoáy thật là khủng khiếp, Nguyên Anh cảnh tu giả cũng không có ngăn cản chi lực. Tiêu Vân giật mình trong lòng. Vừa rồi những người kia liền Long Văn đều chưa kịp thúc dục đã bị nuốt sống, có thể tưởng tượng, cái kia luồng khí xoáy là kinh khủng cỡ nào. Làm sao vậy? Tại Tiêu Vân bên người, Lam Thành Phong bọn người con mắt lộ hỏi thăm. Vừa rồi cái kia tiếng kêu thảm thiết bọn hắn cũng đã nghe được. Chỉ là mọi người cũng không có cường đại linh hồn lực, không cách nào quan sát đến xa xa đích sự vật. Phía trước gặp nguy hiểm, vừa rồi một tiểu đội trực tiếp bị tức xoáy nuốt hết. Tiêu Vân nói ra, toàn bộ bị nuốt sống. Nghe vậy, rất nhiều người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Thần nguyên cấm địa chi nguy hiểm, lúc này mọi người mới hiểu được. Cái này lại để cho người nghe mà biến sắc. Mọi người bất loạn động là được. Chỉ cần cẩn thận điểm, chúng ta có lẽ không đến mức hủy diệt lúc này. Tiêu Vân nhỏ giọng nói. Như lúc trước hắn cũng không có nắm chắc ở chỗ này hành tẩu. Thế nhưng mà tại Nam Ú cấm địa hắn đạt được Nam Ú vương mắt thần bổn nguyên. Bằng này, hắn tương đương đã có được một đôi thiên đũ đồng. Có thiên đũ đồng tại, hắn có khả năng chứng kiến, cảm giác đến đích sự vật đem so với ngoại nhân nhiều. Lúc này, hắn có thể chứng kiến vạn mét bên ngoài đích sự vật. Như thế, hắn vẫn lạc khả năng dĩ nhiên là thấp xuống. Sau đó, Tiêu Vân tiếp tục đi tới. Rơi thiên chi huyền không biết nhiều bao nhiêu, Tiêu Vân chậm rãi hạ thấp, thỉnh thoảng gặp được một ít luồng khí xoáy, loạn lưu. Mỗi lần đều mạo hiểm vô cùng, lại bị hắn xảo diệu tránh đi. Xem ra cái này Tiêu Vân thật sự là dung hợp Nam Ú Vương Thiên Đũ Đồng. Thấy vậy, Trần Hạo Long bọn người có chút nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước thì có đồn đãi nói Tiêu Vân tiến nhập Nam Ú Vương truyền thừa chi địa. Hôm nay xem ra, hẳn là đã lấy được truyền thừa. Lam Thành Phong bọn người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tuy là thiên tài, có thể tại đây thần nguyên cấm địa, mọi người ngạo khí đều bị một chút thu liễm. A. Truy Thiên Nhai phía dưới vực sâu ở trong thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thanh âm này truyền đến, quanh quẩn không dứt, tăng thêm bên cạnh âm phong trận trận, lờ mờ như dạ, lại để cho người nghe thấy cảm giác đến hãi hùng khiếp vía. Đây đã là thứ 6 chi bị nuốt hết tiểu đội. Phi thuyền trên, Tiêu Vân cái kia con ngươi chính giữa u văn lấp lóe. Đoạn đường này xuống, hắn cũng là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mắt thấy cái kia một đội tu giả bị nuốt hết, tiểu dường như chạy tại kể cận cái chết. Tại Tiêu Vân bên người, Triệu Chính bọn người càng là câm như hến. Trong lúc, bọn hắn cũng gặp phải một chút đột phát tính loạn lưu, thiếu chút nữa bị nuốt hết. Cũng là Tiêu Vân thiên đũ đồng cảm giác lực kinh người. Còn nữa, hắn cái này phi thuyền cũng là Ngụy Vương đạo linh khí, phòng ngự cùng tốc độ đều đạt đến một cái mức độ kinh người. Như thế mọi người mới đã vượt qua mấy lần nguy hiểm. Ông Đông Dương, phía trước sương mù dần dần bạc nhược yếu kém, một ít loạn thạch, di tích cổ bắt đầu hiện ra tại trước mắt. Thậm chí ở phía xa còn có một mảnh mông quang lấp lóe. Ở nơi đó có một luồng nhu hòa mà bất phàm khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Cái kia chấn động chính giữa có không hiểu đạo vận, làm cho lòng người sinh hướng tới. Đến vực sâu dưới đáy rồi hả? Thấy vậy, rất nhiều người con mắt lộ vui sướng. Phi thuyền lơ lửng, Tiêu Vân bọn người nhìn xa xa. Ở nơi đó hình như có lấy cấm chế chi lực tràn ngập ra đến. Thiên U Đồng vận chuyển, Tiêu Vân ánh mắt đã rơi vào vạn mét bên ngoài. Ở phía xa, có thể chứng kiến một ít tàn phá cung điện ban công. Cuối cùng đã tới A. Nhìn qua những cái kia di tích, không ít thật sâu thở phào một cái. Mọi người có thể nói là đã trải qua cửu tử nhất sinh mới đến chỗ này. Tại đường xá chính giữa, không biết đã nghe được bao nhiêu tiếng kêu thảm thiết. Thậm chí, một ít Hàn thị thanh niên đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Hôm nay có thể rơi xuống đất, mọi người có thể nào mất hứng. Tuy nhiên rơi xuống đất, có thể chư vị cũng không thể buông lỏng. Tiêu Vân quét mắt liếc tứ phương, sau đó đem ánh mắt thu hồi nói ra. Ân. Rất nhiều người gật đầu. Có thể Hàn thị có mấy cái thanh niên lại không đếm xỉa tới. Như cái kia Hàn Thành Phong. Nơi này có thiên ngoại di tích, nếu là ta đã lấy được cổ to lớn có thể truyền thừa, chưa hẳn không thể trở thành một cái thế cường giả. Hàn Thành Phong nhếch miệng lên một vòng đường cong, cái kia ánh mắt lại quét mắt tứ phương, một bộ muốn đi tìm di tích bộ dáng. Đối với cái này, Tiêu Vân cũng không có nhiều lời. Hắn bàn tay lớn khẽ động, đem cái kia phi thuyền thu hồi, sau đó đi lại đầy đất. Cái này rơi thiên chi huyên rất rộng lớn, chúng ta đi trước phía trước nhìn xem. Tiêu Vân nói ra. Ân. Lam Thành Phong gật đầu. Sau đó, mọi người theo Tiêu Vân hướng về kia phiến có lầu nát, phá ngói chỗ đi đến. Phía trước đại địa rạn nứt, có không ít khe rãnh xuất hiện. Mặt đất cũng là gập ghềnh. Thỉnh thoảng có cự thạch ngăn đường. Đại địa một mảnh hoang vu, nhìn không tới cỏ cây sinh trưởng. Tuy nhiên nơi đây hoang vu, có thể mọi người lúc này lại đều nhấc lên tinh thần, hướng về tứ phương liếc nhìn. Chỗ đó có một kiện linh khí. Đống dưng, một cái tu giả con mắt sáng ngời. Cái kia linh khí khí tức bất phàm, hẳn là kiện Ngụy Vương đạo linh khí. Hàn Thành Phong con mắt lộ hứng hực, vội vàng hướng trước bỏ chạy. Hàn Lăng Phong bọn người cũng là phi tốc bỏ chạy. Những cái thứ này. Thấy vậy, Triệu Chính bọn người sắc mặt trầm xuống. Liền Tiêu Vân đều vẫn không có động thủ, những người này mà bắt đầu cướp đoạt linh khí rồi. Như thế hành vi, quá mức đáng giận, nghiễm nhiên là quên là ai dẫn bọn hắn tới đây. Hàn Đông Nhi ánh mắt ngáy động, nhìn hướng Tiêu Vân lúc vẻ mặt đỏ bừng. Đối với tộc nhân hành văn, nàng cảm thấy đáng xấu hổ. Tiêu Vân khỏe miệng khẽ nhúc nhích, cũng không có nhiều lời. Phía trước là một chỗ tàn phá cung điện. Bên trong đoạn ngói vô số, thậm chí còn có một chút thi hải tồn tại. Tại thi hải bên cạnh có vài món cổ khí. Một kiện là giáo, còn có vung mạnh đại truy, cùng cổ kiếm. Tổng cộng 3 kiện cổ khí. Là của ta. Hàn Thành Phong ánh mắt lóe lên, thẳng đến cái kia giáo. Cái này cổ kiếm thích hợp ta. Hàn Lăng Phong nhếch miệng cười cười, bàn tay lớn tiểu hướng về kia cổ kiếm trộm tới. Cũng nhưng vào lúc này, ở đằng kia tàn phá cung điện chính giữa, ô quang lóe lên. Một đạo hàn mang xuyên thủng hư không, thẳng đến cái kia Hàn Lăng Phong ngực bụng. Một cỗ kinh khủng khí tức chấn động mang tất cả ra. Có yêu thú. Xa xa, chính vẻ mặt không vui võ tông đệ tử đều là biến sắc. Đây là chín răng thiên chuột. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cũng là lộ ra kinh ngạc. Mọi người bước chân đều là dừng lại. A, mọi người ở đây bước chân dừng lại lúc, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Phúc, phúc. Huyết quang tung tóe rơi vãi, Hàn Lăng Phong, Hàn Thành Phong hai người bị ngay lập tức xuyên thủng huyết mạch. Cái kia tiếng kêu thảm thiết tùy theo im bặt mà dừng. Cái này Hàn thị hai huynh đệ đều là truy lạc đầy đất. Phía sau sáu mặt khác đi theo mà đi Hàn thị thanh niên đều là con mắt lộ hoảng sợ, ngẩn người tại chỗ. Sau đó mọi người là chứng kiến, ở đằng kia tàn phá cung điện chính giữa có mấy tôn bộ dáng hung hãn chuột mập cất bước mà ra. Thùng thùng. Cái này chuột mập rất lớn, có thể có hơn một trượng cao, toàn thân da lông hiện ra nhất trọng sáng bóng, hình như kim loại thấu phát ra lăng lệ ác liệt chi ý, nó bàn chân đầy đạn, một trường rơi xuống, trầm trọng như núi. Đại địa đều chịu run rẩy lên, giờ phút này nó cặp kia màu đỏ tươi con ngươi chính lạnh lùng chằm chằm vào phía trước. Tại nó cái kia trong miệng, có 9 răng nhọn lộ ra. Lúc này chuột mập đi tới, kéo động lên cái kia thật dài cái đuôi, khủng bố khí tức tràn ngập ra đến làm cho xa xa tu giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây tuyệt đối là một cường giả, không phải bình thường nguyên anh cảnh có thể địch, chỉ là cái kia khí tức chấn động tiểu chấn nhiếp rồi các phái tu giả. 9 răng thiên chuột lại tên 9 răng giống như chuột. Nghe nói có được lấy thiên chuột cùng linh giống như huyết mạch, lực lớn vô cùng, còn khát máu. Đi. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự nghi, liền vội mở miệng rút lui. Ân. Lam Thành Phong bọn người cũng không chần chờ. Cái này 9 răng giống như chuột quá mạnh mẽ, khí thế đã đạt đến nguyên anh cửu trọng cảnh. Còn nữa, cái này loài chuột ưa thích quần cư, đã một mấy tôn lúc này, khẳng định còn có thêm nữa. Ẩn nấp tại phụ cận. Một khi dẫn xuất càng nhiều chín răng giống như chuột vậy cũng thì phiền toái. Cho nên Tiêu Vân không chần chờ, lập tức khởi hành. Thế nhưng mà bọn hắn còn có mấy cái Hàn thị tộc nhân, chằm chằm vào cái kia mấy vị tộc nhân nói ra. Bọn hắn. Bên cạnh, Lam Thành Phong ánh mắt lạnh lẽo, lòng tham không đáy, không biết cấp bậc lễ nghĩa, chết ở chỗ này cũng là đáng đời. Chương 853, băng hỏa cảnh. Chương 853, băng hỏa cảnh. Làm gì quản bọn họ? Mau lui. Lý Trường Sinh cũng là gật đầu. Lui. Trần Hạo Long ánh mắt lạnh lẽo, cũng không có một tia muốn xen vào những người kia ý tứ. Những người này tới đây lúc không có xuất lực. Có thể gặp được bảo vật, lại xông tới, như thế vì tư lợi, cho dù cứu được cũng không có dùng. Huống chi tại tình huống này hạ căn bản vô lực cứu trợ. Như là trì hoãn sẽ chỉ làm người nơi này toàn bộ lâm vào nguy cơ. Hiển nhiên, không có người nguyện ý vì loại này vì tư lợi người mạo hiểm. A, cũng nhưng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy được cái kia chín răng giống như chuột cất bước mà đi, trực tiếp đem Hàn Lăng Phong bọn người nuốt. Hưu. Tiêu Vân tế ra phi thuyền, mang theo mọi người vội vàng tối lui. Gặp Tiêu Vân bọn người rời đi, cái kia mấy tôn chín răng giống như chuột cũng không có đuổi theo. Chỉ là Hàn thị lại tại lần này vẫn lạc 8 cái thanh niên. Tại độn phi thời điểm, Tiêu Vân thiếu chút nữa gặp được loạn lưu. Khá tốt cảm giác của hắn lực cương đại, kịp thời tránh tới. Chỉ là một lát, mọi người tiểu xuất hiện tại phía trước ngoài trăm dặm. Không có đuổi theo. Một ít người quay đầu lại nhìn lại, tại không có nhìn thấy cái kia chín răng thiên chuột đuổi theo sau đều là nhẹ nhàng thở ra. Đến tận đây, mọi người biểu lộ nghiêm nghị, không còn có người dám tùy tiện hành động. Khá tốt chúng ta không có đi. Còn lại mấy cái Hàn thị thanh niên trong nội tâm thầm nghĩ. Vốn bọn hắn cũng muốn đi. Chỉ là cái kia linh khí không nhiều lắm, cho dù đi cũng không có phần, bọn hắn mới không có khởi hành. Như thế, 17 cái Hàn thị tộc nhân, hiện tại chỉ còn lại có 9 cái rồi. Cái này 9 răng giống như chuột thân có thần thông, có thể che giấu khí tức, người bình thường rất khó phát giác, khá tốt ta không có tùy tiện hành động. Tiêu Vân cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn quét mắt liếc tứ phương, cũng không có phát hiện 9 răng giống như chuột. Cái này 9 răng giống như chuột vi thượng cổ dị chủng, tuy nhiên linh trí rất thấp, lại cũng có được thần thông. Chuột có thể ẩn nấp ở dưới đất, còn có thể che giấu khí tức. Thiên U Đồng tuy nhiên bất phàm, lại còn không đến mức phát hiện cái kia dưới mặt đất ở chỗ sâu trong ẩn nút cự thú. Hán Thiên U Đồng cũng chỉ có thể cảm giác dưới mặt đất 10m khí tức chấn động. Phía trước cái kia hảo quang chỗ có lẽ chính là cổ chi di tích rồi. Tại hơi trầm ngâm một phen về sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt là đã rơi vào phía trước, chỗ đó có một mảnh ánh sáng ngông lung mang. Trên thực tế, tại rơi vào địa huyên lúc bọn hắn liền phát hiện rồi. Chỉ là lúc này khoảng cách thêm gần. Đi. Lập tức. Tiêu Vân dẫn đầu trước mọi người tiến. Lúc này tất cả mọi người đều dùng Tiêu Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó, chăm chú đi theo mà đi. Không lớn một hồi, mọi người liền đi tới một mảnh khe hở lan tràn, khe danh vô số khu vực. Những này khe hở rất sâu, có sâu không thấy đáy bên trong lộ vẻ âm phong gào thét. Mọi người đứng ở những này khe danh bên cạnh, đều cảm giác có chút lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Thiên ngoại di tích ném ra một cái hố to, là phía dưới cũng có nhiều như vậy khe danh khe hở. Quả nhiên là thiên uy không lường được a. Trong lòng mọi người thổn thức. Những này khe hở tự nhiên là kia thiên ngoại di tích rơi xuống dưới lúc đến tạo thành. Về phần đang khe hở phía trước, lờ mờ có thể chứng kiến một chỗ cổ chi di tích khảm nạm tại chính giữa. Cái này cổ chi di tích giống như một tòa bệ thần, lại như đồng nhất phiến dây núi, bị cắt chém mà ra, tựu như vậy rơi ở chỗ này. Mọi người có thể thấy rõ ràng hắn cùng với cái này đại địa ở giữa khoảng cách. Bằng này có thể phán đoán đây thật là từ trên trời giáng xuống di tích. Ít nhất không phải nơi này còn có. Cái này phiến di tích bị một mảnh ánh sáng mông lung mang bao phủ, tự thành một phương không gian. Toàn bộ truy thiên ngai, không biết có bao nhiêu như vậy cổ chi di tích. Chỉ là phiến khu vực này quá lớn, mọi người cũng không có khả năng từng di tích đều đi dò xét. Còn nữa, cái kia ở chỗ sâu trong di tích nguy hiểm vô cùng, chính giữa kinh khủng kia phong bạo loạn lưu liền cái kia anh khư cảnh cường giả đều có thể nuốt hết. Cho nên rất nhiều người cũng chỉ là ở ngoại vi dò xét. Muốn đi vào cái này cổ chi di tích nhất định phải vượt qua cái này phong ấn cấm chế, bất quá nghe nói cái này phong ấn rất kỳ lạ, một khi tiến vào bên trong, sinh tử khó liệu, cho nên kế tiếp phúc họa như thế nào, tiểu đều dựa vào vận mệnh của mình rồi, ta cũng không cách nào giúp đỡ đến các ngươi. Tiêu Vân quét mắt liếc phía trước, theo rồi nói ra. Thông qua địa hình đối lập, chỗ này di tích hắn cũng có chỗ hiểu rõ. Chính giữa có lẽ có rất nhiều truyền thừa. Ân. Mọi người gật đầu, bọn hắn cũng là biết rõ. Muốn tại đây chút ít cổ chi di tích chính giữa có chỗ thu hàng cuối cùng nhất được dựa vào chính mình. Như vậy liền khởi hành A. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lập tức bước chậm mà đi. phía trước làm một phiến mông lung chi quang, tối nghĩa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Cái kia chấn động chính giữa có một loại tường hòa thần thánh khí tức, tốt nồng đậm linh khí. Đi đến phía trước, còn không có tiếp xúc cái kia mông quang, Tiêu Vân cũng cảm giác được nồng đậm linh khí. Cái này linh khí so bên ngoài nồng đậm nhiều hơn. Tựa hồ đây mới thực sự là linh khí. Nhập. Không chần chờ, Tiêu Vân một bước phóng ra, cái kia thân thể chui vào này phiến ánh sáng mông lung mang chính giữa. Đi. Tại sau lưng, Triệu Chính ánh mắt ngưng tụ đi theo mà đi. Tịch Vô không chần chờ, hắn đạp không mà đi. Quách Tử Văn theo sát phía sau. Ông, ông. Võ tông đệ tử cơ hồ đều không chần chờ. Chỉ là ngay lập tức, 69 tên võ tông đệ tử đều tiến nhập chính giữa. Trải qua Nam Vũ chi thương về sau, võ tông đệ tử tâm trí trở nên càng thêm kiên nghị. Vì trở nên mạnh mẽ, bọn hắn đã không sợ hãi rồi. Chúng ta cũng đi. Trần Hạo Long, Lý Trường Sinh bọn người đi theo mà đi. Đi. Hàn Vũ Phong liếc nhìn bên người muội muội, cũng là chui vào cái kia mông quang ở trong. Chúng ta vào đi thôi. Cuối cùng tiến vào chính giữa chính là Hàn Thị mấy tên thanh niên kia. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn còn không có theo Hàn Lăng Phong bọn người vẫn lạc bóng mở chính giữa đi ra. Ông. Thân nhập cái kia mông quang chính giữa, Tiêu Vân cảm giác thân thể chợt nhẹ, giống như đi tới mặt khác một phương thiên địa. Nồng đậm thiên địa linh khí xông vào mũi, ân cần săn sóc lấy lòng của hắn thân. Đây là nơi nào? Tiêu Vân liếc nhìn tứ phương, cái kia lông mày không khỏi uốn cong. Tại đây non xanh nước biếc, có cung khuyết ban công. Hư không chính giữa bệ thần trải rộng, thỉnh thoảng có cầm điểu xoay quanh. Cất bước gian, có thể chứng kiến không ít kỳ hoa dị thảo. Những điều này đều là linh tụy. Tiêu Vân cúi đầu, ngắt lấy một cây kiểu diễm ướt át linh tụy xem xét, cái kia lông mày chớp chớp càng sâu rồi. Cái này linh tụy không chỉ có năm đã lâu, cái kia mùi thuốc càng là vượt ra khỏi bình thường ngàn năm linh tụy. Hắn đem một khỏa dược liệu ăn vào, cả người lỗ chân lông thư giãn, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Thuốc này không cần luyện thành đan, tự có thể so với một ít thiên giai đan dược. Là linh khí thai nghén mà thành, cho nên dược lực phi phàm. Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc. Sau đó, hắn hành tẩu lúc này gian. Nơi này có rất nhiều linh trì, bên trong trì thủy như linh dịch, uống một cái cũng như tại ăn linh tụy. Cái này cùng thiên khiển chi địa cùng loại. Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Nơi đây, vui sướng hướng quang vinh, chính giữa có rất nhiều di tích cổ. Tiểu hữu, ngươi đến từ ở đâu? Nhưng vào lúc này, có người mở miệng, đi về hướng Tiêu Vân. Đây là một cái mặc trường bào, khí độ bất phàm trung niên. Người này theo hư không bước chậm mà đến, cái kia tay háo đồng bền, giống như một tiên nhân. Tại hắn trên người có một luồng gần như đạo khí tức tràn ngập ra đến. Loại này khí tức liền Tiêu Nguyên Huân đều không thể có. Đây tuyệt đối là vương giả đã ngoài nhân vật mới có. Ngươi là? Thấy vậy người đi tới, Tiêu Vân kinh ngạc. Ta Vi Thiên đồng ý tông băng hỏa điện chấp sự. Thanh niên kia cười nói, ta xem ngươi huyết mạch bất phàm, ẩn chứa vô hạn chiến ý, trong cơ thể còn có băng hỏa võ hồn, ha ha, như thế thiên phú, cũng xem là tốt, có thể nhập ta băng hỏa điện, ở chỗ này ngươi tất có thể trở thành một cường giả. Thiên đồng ý tông. Băng hỏa điện. Tiêu Vân sững sờ. Đến đây đi. Cái kia chấp sự cười cười, bàn tay lớn phật động một cô vô hình lực lượng đem Tiêu Vân bao khỏa. Sau đó độn hướng tiền phương hư không. Cái này phía trước là ta băng hỏa điện rồi, cái kia bên cạnh Vi Mộc Nguyên Điện, nơi đó là Phong Nguyên Điện, nơi đó là Khôn Cực Điện độn phi lúc. Nam tử này hướng về Tiêu Vân giảng giải, nghe được những này giới thiệu về sau, Tiêu Vân chịu chấn động, hôm nay đồng ý tông to lớn xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ở bên trong, không chỉ có tu ngũ hành, còn có các loại cường đại thể chất. Đối với võ đạo cũng có chỗ độc đạo chỗ. Kiếm đạo, đao đạo, đều không nói chơi. Dưới đây tiếng người, chính giữa có không ít tông sư. Chỉ cần là thiên tài bái nhập hôm nay đồng ý tông, sẽ không sợ không có quật khởi ngày. Trên đời còn có như vậy tông môn. Tiêu Vân nội tâm kinh ngạc. Hôm nay đồng ý tông, tinh thông vô số võ học. Có thể nói, chỉ cần là tu giả, bái nhập chính giữa đều có thể tìm được mình muốn. Bất chi bất giác, Tiêu Vân nội tâm có chút phân chấn. Cái này là băng hỏa điện rồi. Cuối cùng, trung niên nam tử kia đem Tiêu Vân đã mang đến một chỗ đỉnh núi chỗ. Tại đây nguyên khí quái dị, tựa hồ băng hỏa hai cực. Ở trên hư không chính giữa hóa làm một cái đại ấn, bao phủ một phương. Cái này đại ấn ở trong, có huyền diệu đường vân lưu chuyển. Băng hỏa ấn. Nhìn qua cái kia đại ấn, Tiêu Vân cảm giác đặt mình trong đại đạo chính giữa, cái kia tâm thần đều không muốn theo chính giữa rời đi. Hắn muốn cảm ngộ chính giữa áo nghĩa. Bởi vì lúc này hắn thân có băng hỏa võ hồn. Quá gần đây hết thảy rồi. Hình như có chút không đúng. Tuy nhiên đắm chìm tại chính giữa, Tiêu Vân như trước không cách nào an thần. Bởi vì trong lòng hắn, cảm giác có chút không ổn. Không đúng, không đúng. Đông dưng, Tiêu Vân trong miệng thì thảo tự nói. Hắn hết sức làm cho chính mình theo cái loại này cảm xúc chính giữa đi ra. Theo ta sở được đến tư liệu chính giữa ghi lại, nơi đây là một chỗ cổ chi di tích, đã sớm tàn phá không chịu nổi, cũng không có gì người sống tồn tại. Hôm nay ta chứng kiến hết thảy, đều là vô căn cứ, như là đắm chìm tại chính giữa ta chỉ biết như vậy trầm luân xuống dưới. Tiêu Vân trong lòng thanh minh. Thiên U Đồng, phá tận vô căn cứ. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, cái kia con ngươi chính giữa lập tức có ú văn lấp lóe. Ông! Đợi đến hắn ánh mắt khẽ động, phía trước hư không lập tức nổi lên một hồi gợn sóng. Trước mắt băng hỏa ấn tiêu tán, cái kia cái gọi là đại điện cũng không tại. Lúc này ở hắn trước người, là một cái cự đại vực sâu. Bên trong âm phong trận trận, luồng khí xoay quái, giống như có thể nuốt hết hết thảy. Nguy hiểm thật. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, vội vàng lướt hướng bên cạnh. Đông! Đợi đến hắn rơi xuống đất, phóng mắt nhìn đi, là thấy được một mảnh tàn phá di tích. Vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này tại đây một mảnh tàn phá, nào có cái gì hoàn hảo ban công cung điện A. Bất quá tuy nhiên tại đây tàn phá, thực sự so bên ngoài cường. Ít nhất Tiêu Vân tại một ít loạn thạch trồng chất cùng đoạn mạch trong lúc đó phát hiện không ít cỏ cây sinh trưởng. Chính giữa thậm chí thật sự có lấy linh tụy tồn tại. Ê A. Không đợi Tiêu Vân đi về hướng những linh tụy đó chỗ, một đạo Ê A âm thanh truyền ra. Chỉ thấy được y y lướt đi. Tiểu gia hỏa con ngươi linh động, hướng về kia chu linh tụy đánh tới. Đó là một cây có hỏa nguyên lượn lờ dị hoa. Đây cũng là cổ chi di tích sao. Lúc này, thôn thiên tức cũng xuất hiện, độn đi ra. Nó con ngươi nháy động, đã ở quét mắt tứ phương. Đối với cái này loại di tích tựa hồ này con xỏa điểu cũng tràn đầy mong đợi. Xem ra cái này hẳn không phải là ảo giác rồi. Gặp hai người này đi ra, Tiêu Vân mỉm cười. Sau đó hắn bắt đầu đi thẳng về phía trước, ngắt lấy linh tụy. Nha! Y y lướt đến. Tiểu gia hỏa cái kia móng nuốt chính giữa chảo đầy linh tụy. Nó đưa ra một cây cỏ, đưa cho Tiêu Vân. Đây là băng hỏa chín tiết cảnh. Đương tiếp nhận cái kia linh thảo lúc, Tiêu Vân trong nội tâm vui vẻ. Chương 854, Thất thải thiên liên. Chương 854, Thất thải thiên liên. Cái này gốc linh tụy rất đặc biệt. Ở đằng kia rễ cây làm một tiết, hình như cây trúc đồng dạng, nó chương 01, vi băng nguyên khí, chương 02, vi hỏa nguyên khí, như thế tuần hoàn. Ở đằng kia thứ 9 tiết thì là băng hỏa chi khí, tại từng tiết bên cạnh còn có một mảnh giống nhau thuộc tính lá cây phun ra. Cái này đương nhiên đó là băng hỏa 9 tiết cảnh rồi. Như thế linh thụy, Tiêu Vân cũng là tại sách cổ chính giữa mới thấy qua, không muốn lần này rõ ràng nhìn thấy. Cái này lại để cho hắn không thể không hỉ. Phải biết rằng, băng hỏa hai cực không thể tương dung. Muốn thai nghén ra một cây có được băng hỏa thuộc tính linh thụy quá khó khăn. Cái này băng hỏa 9 tiết cảnh 100 năm trường một cái tiết. 858 cái tiết, thứ 9 tiết vi băng hỏa từng dùng, tắc thì muốn 3.000 năm thời gian. Hôm nay cái này băng hỏa 9 tiết cảnh đã trưởng thành, đỉnh có băng hỏa sương mù lượn lờ, ít nhất cũng có 4.000 năm. Thấy vậy Tiêu Vân trong nội tâm vui mừng. Cái này gốc linh tụy bên trong ẩn chứa băng hỏa chi lực lại để cho lòng hắn động. Băng này, đủ để cho ta cái kia băng hỏa võ hồn tăng lên một cái cảnh giới. Tiêu Vân con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Loại này linh tụy tại bên ngoài có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hôm nay nên đúng là may mắn. Cảm ơn ngươi rồi. Đem cái này băng hỏa chín tiết cảnh cất kỹ, Tiêu Vân tay sờ lên y y cái kia lông xù tiểu đầu cười nói. Ê a y y con ngươi nheo lại, đôi má ửng đỏ, nó chằm chằm vào Tiêu Vân, lộ ra mặt mũi tràn đầy thẹn thùng chi ý. Ha ha, tại đây linh tụy không ít, chúng ta đi nhiều hơn tìm kiếm a. Tiêu Vân nhún vai, nhìn xa xa hư không cười nói. Tuy nhiên hắn tại thiên khiển chi địa đã mang đến không ít linh tụy. Có thể tương đối mà nói hay vẫn là quá ít. Nguyên Anh cảnh càng đi về phía sau, cái kia cần có tài nguyên liền càng khủng bố. Đặc biệt là Tiêu Vân muốn ngưng tụ mạnh nhất thiên kiếp, cái kia cần có tài nguyên càng không phải bình thường người có thể so sánh. Hôm nay có cái này cơ sẽ tự nhiên không thể bỏ qua. Nha! Nghe được tìm kiếm dược liệu, y y lộ ra cực kỳ hưng phấn, tiểu gia hỏa thân thể khẽ động, lập tức tiểu xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Thiên gia hiện tại cũng phải nhiều sưu tập dược liệu, thật sớm điểm đột phá. Thôn thiên tức ánh mắt ngưng tụ, chính giữa có ánh lửa lấp lóe. Lúc này nó tích lũy cũng không tệ. Cái kia linh hồn cường đại thậm chí so về lúc trước vẫn lạc trước còn khủng bố. Chỉ là nó không có co thai, cuối cùng không phải lâu dài chi tế. Đợi tiểu vân tử thực lực tại tăng lên một ít, đến lúc đó cùng một chỗ đi chỗ đó thần vẫn chi địa. Thôn thiên tức tâm thần chuyển động. Ở đằng kia thần vẫn sơn mạch không chỉ có co thiên đại bí mật, chính giữa còn có dấu cựu chuyển thần đan đan phương. Nơi này có không ít hỏa thuộc tính linh tụy, còn có băng thuộc tính. Thiên U Đồng phóng xuất ra, Tiêu Vân đối với phụ gần trăm dặm bên trong thật nhỏ sự vật đều thu tại trong mắt, ở chỗ này đã không có cái kia đặc tục xương mù cách trở, hắn động lực có thể hoàn toàn phóng xuất ra đi. Không lớn một hồi, y độn bay trở về. Tiểu gia hỏa lại tìm tòi rất nhiều dược liệu. Những băng hỏa đó thuộc tính dược liệu nó đều cho Tiêu Vân. Y thật hiểu chuyện. Thấy vậy, Tiêu Vân mỉm cười, sờ lên tiểu gia hỏa. Nhao y con ngươi nheo lại, vẻ mặt đáng yêu. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng biết Tiêu Vân cần cái này băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính dược liệu. Cho nên nó cũng không có ăn vụng, mà là để lại cho Tiêu Vân. Tại đây đã không dược liệu rồi, đi phía trước nhìn xem. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, đột hướng về phía trước. Ở chỗ này sơn mạch tàn phá, có thể tìm được linh tụy đã khó được. Cho nên phiến khu vực này linh tụy rất nhanh đã bị hắn tìm kiếm không còn. Mà ở Tiêu Vân tìm kiếm dược liệu lúc, rất nhiều người lại còn trầm luân ở đằng kia hào cảnh ở trong. Tại đây quả nhiên là tốt chỗ tu luyện. Một cái Hàn thị tộc nhân khoanh chân tại một chỗ động phủ ở trong tu luyện. Lúc này hắn đã liền độ hai cước. Thế nhưng mà hắn lại không biết mình lâm vào hảo cảnh. Cũng có người bái nhập này đại phái ở trong, lúc này hốn được phong sinh thủy khởi. Còn có người đã lấy được cơ duyên về tới cố thổ. Đây hết thể nhưng đều là hảo cảnh. Cái này khảo nghiệm lấy nhân tâm. Không, không có lẽ như thế. Hảo cảnh chính giữa, có người quát lớn. Đây là Quách Tử Văn, lúc này hắn đang cùng một cái thiên tri kiểu nữ đại hôn. Nhưng đột nhiên gian, hắn tỉnh ngộ đi qua. Võ tông thế hơi, tông chủ hạ lạc không rõ, ta ha có thể quên đây hết thảy. Quách Tử Văn ngửa mặt lên trời hú dài, mục tiêu của ta là ở thần nguyên cấm địa đạt được cơ duyên, ta muốn cải biến vận mệnh, ta muốn vi tiểu sư muội báo thủ, ta muốn tiêu diệt thiên lang sơn mạch. Cuối cùng hắn ánh mắt như nhận, rõ ràng khám phá vô căn cứ. Ông! Hư không run lên, Quách Tử Văn xuất hiện ở một mảnh tàn phá di tích chính giữa. Như Quách Tử Văn nhân vật như vậy có rất nhiều. Ta tiến vào chính là tàn phá di tích, không có lẽ như thế. Tại một chỗ ảo cảnh, Triệu Chính lúc này cũng đột nhiên tăng mạnh, đã trở thành vương giả, thậm chí hắn đánh bại Tiêu Vân, đã trở thành vạn chúng chú mục chính là tồn tại, chỉ là đây hết thể qua đi, hắn cảm thấy không có lẽ như thế. Tuy nhiên vẫn muốn siêu việt Tiêu Vân, có thể Triệu Chính nội tâm rất rõ ràng song phương chênh lệch. Cho nên hắn tìm được chân ngã, theo ảo cảnh bên trong thanh tỉnh. Ông! Nguyên một đám người bắt đầu xuất hiện tại đây phiến cổ chi di tích bên trong. Đương nhiên, cũng có người triệt để lâm vào chính giữa, không thể tự kiềm chế. Ai lại không muốn quân lâm thiên hạ, trở thành vạn chúng chú mục chính là tồn tại. Người mất phương hướng dễ dàng, có thể thủ vững bản tâm, tìm về chính mình quá khó khăn. Thậm chí có người biết rõ chính mình mất phương hướng, lâm vào hảo cảnh, lại lừa mình dối người, không chịu thức tỉnh. Cái này là nhân tính. Tàn phá di tích chính giữa khó được có một chỗ thoáng nguyên vẹn đầm nước chi địa. Đây là một mảnh hồ nước. Phu cận cỏ thơm um tùm. Trưởng lao rất nhiều linh thảo. Hương hoa say lòng người, hoa khoe màu đua sắc, đi vào chính giữa lại để cho người cảm giác đi tới tiên cảnh. Những điều này đều là một ít năm không cao hoa, ít có người ngắt lấy. Lúc này, từng đám đội ngũ văn hương mà đến. Tốt nồng đậm hương hoa, phía trước tất có linh tụy. Chỗ đó có cái này một cái hồ nước. Không, đó là một cái linh trì. Bằng này lấy dĩ vãng kinh nghiệm, mọi người biết rõ, tại đây linh khí nồng đậm địa phương tất có linh tụy. Như là vận khí tốt, đã nhận được mấy thứ chính mình cần, đối với về sau tu luyện có thể là có thêm điểm rất tốt chỗ a. Vù vù. Linh chỉ biên giới cỏ cây tươi tốt, lúc này đã có không ít tu giả tụ tập ở đằng kia cỏ thơm trong lúc đó, khiến cho những cái kia tùm thảo mà trở nên một mảnh đống bừa bộn, phụ cận những người này hiển nhiên cũng không thèm để ý, bọn hắn ánh mắt đều bị phía trước linh chỉ. Đây là một cái cổ chi linh chỉ, bảo tồn coi như là hoàn thiện. Tại linh chỉ biên giới, cây xanh râm mát, cổ đạo rộng lớn, có một mảnh dài hẹp trong nước đường mòn đi thông này linh trong ao chỗ. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện tại linh trì ở trung tâm có một đóa nở rộ hoa sen. Cái này gốc hoa sen thượng diện, có hào quang bảy màu tách ra. Đây là trong truyền thuyết Thất Thải Thiên Liên A. Thất Thải Thiên Liên, nghe nói chính giữa ẩn chứa một tia đạo vận, có thể giúp người bước vào nửa bước cung phủ chi cảnh. Đáng tiếc, cổ chi trận văn không xấu, chúng ta cũng đành phải lúc này xa xem. Tại đây hoa sen bên cạnh, rất nhiều đang thở dài. Cái kia linh chỉ có trận văn phong cấm, chúng ta căn bản không thể xâm nhập, cái kia đường mòn đi thông linh chỉ, hết lần này tới lần khác cái kia trấn thủ hai cái thạch thú còn là cao đẳng thạch khôi, chỉ cần có người tiến lên, liền đem gây ra, nguyên anh cảnh tu giả căn bản không thể xâm nhập chính giữa. Phía trước đường mòn bên cạnh, có hai cái thạch thú. Cái này thạch thú giống như hổ giống như báo, cao vi hơn một trượng, mắt hổ trừng trừng, chính nhìn hằm hằm lấy phía trước. Lúc này, ở đằng kia hai cái thạch thú sau lưng còn có một luồng tối nghĩa chấn động tại tràn ngập. Vừa rồi có người muốn bước qua đường mòn, kết quả gây ra con thú này. Hô! Lúc này, một đội nhân mã đi tới. đây là tiểu kim long bảng xếp hạng 27 Khưu Hạo Tường. Đương cái kia cầm đầu một cái tu giả bước chậm mà đến, linh chỉ bên cạnh rất nhiều người đều ghé mắt nhìn lại, người thanh niên kia ăn mặc một bộ thanh y, thân cao 8 thước, eo xứng trường kiếm, cái kia mặt mày như kiếm, có khiếp người khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Người này những nơi đi qua, hư không chính giữa có một cỗ vô hình kiếm ý tóe phát ra. Kiếm kia ý dường như cuồng phong tàn sát bừa bãi, khiến cho hư không đều nổi lên một hồi gợn sóng. Thật cường đại kiếm ý. Kiếm ý bên trong mang theo đại thế, cái này Khưu Hạo Tường kiếm đạo thiên phú nghiễm nhiên chạm đến đến đó tông sư cấp bậc a. Bên cạnh không ít người sợ hãi thán phục. Đương cái này Khưu Hạo Tường đi tới, rất nhiều người không tự giác liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là tiểu kim long bảng bài vị 27 nhân vật. Hắn phân giá trị cũng tiếp cận 9 rồi. Còn nữa, hắn có nguyên anh thất trọng tu vi, thực lực rất mạnh. Tại đây vùng phía nam khu vực, ít có người có thể cùng chi có thể so với. Hai cái thạch thú. Khưu Hạo Tường hướng về phía trước đi đến, hắn hai con ngươi lăng lệ ác liệt, chính giữa hào quang lấp lóe, cái này ánh mắt giống như kiếm, hình như tùy thời muốn ra khỏi vỏ, lại để cho người căn bản không dám cùng chi nhìn thẳng. Ở giữa sân có nguyên anh thất trọng cảnh tu giả nhíu mày trở ra. Thất thải thiên liên nội ẩn đạo vận, cực kỳ chân quý, như là đạt được, có thể giúp ta bước vào nửa bước cung phủ cảnh. Khưu Hạo Tường ánh mắt lóe lên, lập tức bộ pháp di chuyển đi tới phía trước đường mòn phía trước, đợi đến hắn bộ pháp dừng lại, một luồng mênh mông kiếm ý theo mi tâm mang tất cả mà ra. Ông! Kiếm ý mang tất cả mà ra, vô cùng kiếm quang tụ tập, biến thành một thanh cự kiếm hướng về phía trước chém tới. Vừa rồi hắn cũng đã nghe được mọi người nghị luận thanh âm. Cho nên một cách này, vận dụng kiếm ý, ý đồ một lần hành động đánh tan cái kia thạch thú. Cái này Khưu Hạo Tường xuất thủ. Rất nhiều người con mắt lộ mong đợi. Giống. Thạch thú gào thét, giống như sống chuyển đi qua. Chỉ thấy được tại thạch thú phía trên quang ảnh lóe lên, diễn biến ra một cự thú nhô lên cao chấn áp mà xuống. Phanh. Cái này cự thú rôi ra cự trưởng chụp được, chỉ thấy được kiếm quang tán loạn. Cái kia Khưu Hạo Tường trực tiếp bị đánh bay. Liền cái này Khưu Hạo Tường cũng không thể xông qua sao. Rất nhiều người thở dài. Cái này Khưu Hạo Tường có nguyên anh thất trọng cảnh, nương tựa theo mênh mông kiếm ý, cái kia chiến lực có thể so sánh nguyên anh bắt trọng cảnh cường giả. Có thể là như thế tu giả, như trước không thể địch. Cũng có người vẻ mặt lạnh nhạt. Những người này mình cũng có nguyên anh thất trọng, vừa rồi cũng thất bại, tự nhiên biết rõ thạch thú chi lợi hại. Thạch thú mạnh cho dù nguyên anh cửu trọng cảnh tu giả cũng khó có thể ngăn cản. Có trong lòng người thầm nghĩ, ta cũng không tin phá không được ngươi. Cái kia Khưu Hạo Tường nhíu mày, lấy ra một quả thẻ bài. Đây là tiểu kim long bài. Phu cận tu giả con mắt sáng ngời. Hắn muốn thúc giục kim long chi lực sao? Mọi người con mắt lộ mong đợi. Kim long ra. Khưu Hạo Tường ánh mắt ngưng tụ, thúc động thủ bên trong thẻ bài. Lập tức cái kia thẻ bài hào quang lóe lên, một đạo long văn lưu chuyển, biến thành một đầu kim long bay lên không mà ra. Giống. Kim long ra, khí thế rung trời. Cực lớn long chảo xé rách thương khung, hướng về kia thạch thú đánh tới. Phanh. Sau đó thạch thú ra tay, cự trưởng đánh tới, lập tức tiểu đánh tan này kim long. Đợi đến kim quang tiêu tán, Khưu Hạo Tường bay ngược mà ra. Tại khóe miệng của hắn có vết máu tràn ra. Kim long văn cũng không làm nên chuyện gì. Xem ra là không người có thể phá cái này quan A. Không ít người lắc đầu. Thất thải thiên liên. Lúc này, một đạo nhân ảnh rơi vào linh trì biên giới trên đồng cỏ. Thanh niên này chính là Tiêu Vân. Ồ, là Tiêu Vân. Là cái kia tiểu kim long bảng đệ nhất Tiêu Vân sao? Đương Tiêu Vân xuất hiện, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Chương 855, không cách nào tiến lên. Chương 855, không cách nào tiến lên. Tiêu Vân vi tiểu kim long bảng thứ nhất, sự xuất hiện của hắn tự nhiên sẽ gây nên không ít người chú ý. Cái này gốc thất thải thiên liên, lá sen đầy đạn, đỉnh thất thải chi quang lượn lờ, giống như điểm lành đằng vân, khó được linh vật. Tiêu Vân nhìn xa xa thất thải thiên liên, thân thể bước qua bãi cỏ. Từng bước một đi đến phía trước linh chỉ đường mòn bên cạnh. Lúc này, tại hắn cái kia khỏe miệng có một chút dáng tươi cười hiện hiện. Tại đây phiến cổ chi di tích Tiêu Vân cũng coi như đã lấy được không ít linh tụy. Chỉ là ngoại trừ cái kia băng hỏa chín tiết cảnh bên ngoài liền không còn có gặp được vừa lòng chi vật rồi. Hôm nay cái này thất thải thiên liên không thể nghi ngờ là khó được linh tụy, lại để cho lòng hắn động. Nhìn hắn bộ dáng kia tựa hồ cũng đúng cái này thất thải thiên liên nhiều hứng thú a. Gặp Tiêu Vân từng bước một đi về hướng cái kia đường mòn còn con mắt lộ hứng hực, rất nhiều người cũng là đến rồi hứng thú, hẳn là lấy Tiêu Vân cũng muốn nhúng chàm lấy thất thải thiên liên hay sao. Phu kiện không ít thanh tú người ghé mắt trông lại. Tiêu Vân, tiểu kim long bảng đệ nhất. Đây là vạn chúng chú mục chính là tồn tại. Thế nhưng mà tu vi của hắn hết lần này tới lần khác chỉ có nguyên anh ngũ trọng. Tu vi như vậy cũng muốn nhúng chàm thất thải thiên liên. rất nhiều tu giả nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tiêu Vân. Giờ phút này, mà ngay cả cái kia Khưu Hạo Tường khỏe miệng cũng là khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Có thú xấu hổ sao? Tiêu Vân cất bước, đi đến cái kia đường mòn phía trước, khỏe miệng cũng lấy một chút nhàn nhạt dáng tươi cười hiện hiện, theo cái kia thú xấu hổ chỗ phát ra khí tức xem, cái này thú xấu hổ hiển nhiên không đơn giản. Nếu không người nơi này cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Chỉ là đối với cái này, Tiêu Vân lại không có một tia lo lắng, hắn đi đến thú xấu hổ bên cạnh, ánh mắt lưu chuyển, tại cảm ứng đến tứ phương chấn động. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời, ánh mắt đã rơi vào thạch thú bên cạnh. Ở nơi đó cũng lấy rất nhiều tối nghĩa khó hiểu phù văn. Đây là cổ văn cấm chế, chạm đến về sau sẽ gặp khiến cho cái kia thú xấu hổ bên cạnh trận văn kích hoạt, do đó dẫn tới công kích. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, chỉ là thoáng quan sát, hắn liền phát hiện một ít mánh khỏe, sau đó, hắn tiếp tục quan sát những trận văn đó ảo diệu. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, bóng người lấp lóe, có một đội nhân mã xuất hiện. Là Thạch Thiên Nham. Đương những cái kia xuất hiện lúc này nháy mắt, tiếng kinh hô cũng là đông nhiên vang vọng ra. Thạch Thiên Nham, đây chính là tiểu kim long bảng bài vị thứ 10 nhân vật A. Cái này Thạch Thiên Nham thân có thạch võ hồn, phòng ngự cực kỳ cường hãn, nghe nói thạch thị cường giả trở thành vương giả về sau. Cái kia thân thể cường như đá nham, cái kia huyết nhục liền đau thương đều không thể suy giảm tới. Cái này nhưng là chân chính cường đại thể chất, gần kề so với kia thượng của một ít thể chất thoáng chỗ thua kém mà thôi. Thạch võ hồn. Đang nghiên cứu trận văn Tiêu Vân lông mày gảy nhẹ, hắn ánh mắt khẽ động, liền hướng về kia Thạch Thiên Nham nhìn đi. Đối với cái này cái tại tiểu kim long bảng bài vị thứ 10 thanh niên, hắn cũng là có chỗ chú ý. Thạch Thiên Nham. Thân có thượng cổ thạch võ hồn, có thể lại để cho người hóa đá, truyền thừa giá trị 98. Huyết mạch giá trị, 9.067. Chiến lược giá trị, 9 điểm. Bài vị tại tiểu kim long bảng thứ 10. Bởi vì thạch võ hồn cuối cùng còn kém chút ít, cho nên huyết mạch của hắn giá trị hơi thiếu. Thạch Thiên Nham người mặc một thân xích sắc trường bào, hắn hình thể cường tráng, bộ pháp trầm trọng như núi, cái kia trên da thịt có kim loại sáng bóng lượn lờ. Tuy nhiên là thạch võ hồn, thế nhưng mà luyện đến đại thành, đồng dạng có thể thành tiểu kim thân. Thất thải thiên liên, bực này linh tụy, là tại thượng cổ cũng khó gặp. Thạch Thiên Nham hướng về đường mòn từng bước một đi tới, cái kia con ngươi chính giữa cũng lấy một chút hừng hực hào quang lấp lóe, cuối cùng tầm mắt của hắn xoay một cái. Nhìn hướng về phía trước cái kia hai cái thạch thú trên người. Thú xấu hổ sao? Thạch Thiên Nham nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, cái kia vừa thô vừa to lông mày nhếch lên, tràn ngập tự tin chi sắc. Thiên Nham công tử, vừa rồi có mấy người muốn bước qua cái kia đường mòn, lại bị cái này thạch thú cho ngăn trở xuống, căn cứ phán đoán, cái này thạch thú uy lực ít nhất cũng có được nguyên anh cửu trọng cảnh, còn không phải bình thường nguyên anh cửu trọng có thể so sánh. Tại Thạch Thiên Nham sau lưng, một thanh niên nói ra. Nơi đây mọi người nghị luận nhau nhau, theo những âm thanh này chính giữa đã đủ để hiểu rõ rất nhiều tình huống. Cái kia Khưu Hạo Tường thúc giục tiểu kim long bài đều không có thể xông qua. Người kia nói. A. Thạch Thiên Nham lông mày uốn cong, nhìn hướng cái kia thạch thú lúc con ngươi chính giữa cũng lấy vài phần ngưng trọng hiện hiện. Như thế ta cũng muốn thử một lần cái này thạch thú chi huy rồi. Đợi đến lời nói rơi xuống, hắn bộ pháp phóng ra, trực tiếp hướng về phía trước đường mòn đi đến. Cường đại khí tức chấn động cùng khí lãng mang tất cả mà ra, cái kia chấn động như muốn bao phủ thiên địa, khiến cho phía trước cái kia vẫn chưa đi xa Tiêu Vân thân thể khẽ run lên. Cái này Thạch Thiên Nham hồn nhiên đem Tiêu Vân coi là không có gì. Một cái nguyên anh ngũ trọng cảnh tu giả mà thôi, còn không có bị cái này Thạch Thiên Nham để vào mắt. Cường đại khí lãng tịch cuốn tới, bên cạnh cổ mục chập chờn, thiếu chút nữa hóa thành bột mịn. Bên cạnh mấy cái tu giả liên tiếp lui về phía sau. Thằng này. Lúc này, Tiêu Vân quay người, cái kia lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn hướng cái kia đi tới Thạch Thiên Nham lúc cái kia con ngươi chính giữa cũng lấy vài phần sảng giọng hào quang hiện hiện, như thế khí phách, là không có đem ta để vào mắt sao. Tại hắn cái kia con ngươi ở chỗ sâu trong hào quang hơi có vẻ rất lạnh. Bất quá, hắn cũng không có tỏ vẻ quá nhiều, bộ pháp di động, thối lui đến bên cạnh. Hắn ngược lại muốn xem cái này nguyên anh thất trọng cảnh Thạch Thiên Nham ứng phó như thế nào cái này hai cái thú xấu hổ. Thạch Thiên Nham bước chân đốn tại đường mòn thạch thú ba trượng bên ngoài, hắn ánh mắt ngưng tụ, ở đằng kia mi tâm chỗ, có xích hoàng quang văn lấp lóe, tại đây xích ánh sáng màu vàng mang chính giữa có cổ xưa khí tức chấn động tràn ngập ra đến, cái loại này chấn động trầm trọng như núi, rồi lại cuồng bá vô cùng. Phu cận không gian đều bởi vì này hào quang xuất hiện trở nên trầm trọng. Cuối cùng, cái kia quang văn rót vào Thạch Thiên Nham trong cơ thể. Hắn cốt cách đùng đùng rung động, thân thể đột nhiên cất cao ba thốn, cả người trở nên khí thế khinh người. Thiên Thạch Quyền. Thạch Thiên Nham ánh mắt lạnh lẽo, một quyền hướng về phía trước oanh khứ. Oanh. Chỉ thấy được phía trước quyền quang lấp lóe, giống như có ngàn vạn quyền ảnh hướng về phía trước quanh khứ, cả phiến hư không hoàn toàn bị cái kia quyền quang chỗ bao phủ, liền hư không đều chịu lõm, mênh mông quyền phong tàn sát bừa bãi ra, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Thật mạnh chấn động lớn. Phu cận không ít tu giả con mắt lộ kinh ngạc. Cái này quyền uy có thể so với nguyên anh bắt trọng cảnh, thế nhưng mà so ra mà nói, còn xa xa không cách nào cùng cái kia thạch thú tranh phong. Tiêu Vân con mắt lộ trí tuệ hào quang, cái này thạch thiên nham cũng không có toàn lực ra tay, hẳn không phải là ý định đã này phá địch. Giống. Đương cái kia mênh mông quyền thế lật út mà xuống, chấn động chạm đến đường mòn phía trước trận văn về sau, một mảnh hào quang lấp lóe, sau đó cái kia hai cái thạch thú thượng diện cũng có được đường vân lưu chuyển, cổ xưa mà bàng bạc khí tức chấn động tràn ngập ra đến, hai cái thu ảnh tùy chi hiện hiện tại không. Quả là thế. Lúc này, Tiêu Vân con mắt sáng ngời. Thông qua vừa rồi quan sát, hắn phát hiện cái kia trận văn cùng thạch thú quan hệ trong đó. Vốn là một cấu ngoại lực chấn động chạm đến trận văn. Sau đó trận văn mới dẫn dắt thạch thú, diễn biến ra thú khôi công kích. Giống. Cái kia thạch thú phía trên, hư ảnh lấp lóe. Từ xa nhìn lại, thật giống như cái kia thạch thú sống lại, nó bay lên không lướt hướng cái kia thạch thiên nham. Hô. Hai cái thạch thú ra tay, cự trưởng che bầu trời, một mảnh ánh sáng mông lung mang lật út mà xuống, trực tiếp đem ngàn vạn quyền ảnh bao phủ. Cái này thạch thú giống như đến từ hồng hoang cự thú, có hùng bá thiên hạ xu thế. Phanh! Nổ mạnh truyền ra, cái kia quyền ảnh tán loạn. Khủng bố chấn động hóa thành một mảnh dòng lũ hướng về thạch thiên nham mang tất cả mà đi. Phu cận tu giả nhao nhao lui về phía sau, chỉ có Tiêu Vân sừng sững tại chỗ. Thùng thùng! Thạch thiên nham bị dòng lũ bao phủ, bất quá mọi người ở đây cho là hắn sẽ chật vật trở ra lúc, tại hắn lòng bàn tay có kim quang lấp lóe. Chỉ thấy được một đầu kim long xé rách thương khung bay tới. Đây là tiểu kim long bài chính giữa long văn chi lực. Cái này thạch thiên nham đánh chín tiếng nổ, đã lấy được cường đại kim đỉnh chi lực, lúc này cái này kim long chi uy có thể so với nguyên anh cửu trọng rồi. Không biết hắn là hay không có thể xông qua cái này quan. Không ít người con mắt lộ mong đợi. Nhưng mà kim long đằng phi, cuốn hướng cái kia thạch thú. Có thể cái kia thạch thú khí thế không giảm, chỉ là một trưởng liền đem kim long đánh tan. Thùng thùng. Hư không chính giữa bóng người lấp lóe, thạch thiên nham bị đánh bay. Chỉ thấy được hắn toàn thân có một mảnh xích quang lượn lờ, cái kia cánh tay, đôi má đều giống như nham thạch, tại ngăn cản đại lượng dư ba. Tại khóe miệng của hắn có một tia vết máu tràn ra. Liền cái này thạch thiên nham đều không thể phá vỡ cái này thạch thú công kích sao. Thấy vậy, rất nhiều người trong nội tâm thở dài. Cái này thạch thiên nham vừa rồi một kích này, thế nhưng mà có thể so sánh nguyên anh cửu trọng A. Xem ra chỉ có nửa bước cung phủ cảnh cấp bậc công kích mới có hiệu quả rồi. Thạch thiên nham rơi xuống đất. Cái kia ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước lúc lộ ra mặt mũi tràn đầy trầm âm, lúc này hắn đã kiệt quệ một đạo long văn chi lực, như lấy thêm ra cái khác gát chủ bài, cho dù phá vỡ cái này thạch thú công kích cũng có chút không ổn. Dù sao, tại nơi này chính là cường giả mọc lên san sát như rừng A. Đến người tới chỗ này ai không có một điểm át chủ bài. Như là hắn đem át chủ bài kiệt quệ, cho dù đã nhận được cái kia thất thải thiên liên hoa cũng khó có thể cam đoan có thể dây an toàn lấy ly khai nơi đây. Nhất thời. Không gây người ra tay. Những người này đều không muốn cầm ra lá bài tẩy của mình. Ha ha, đã chư vị đều không ra tay, như vậy tiểu để cho ta tới a. Thấy mọi người đều có chỗ cố kỵ, Tiêu Vân nhún vai, bộ pháp nhẹ nhàng phóng ra, hướng về phía trước đường mòn đi đến, hắn ánh mắt chuyển động, cũng không có tùy tiện ra tay. Ngược lại, Tiêu Vân tại quan sát những trận văn đó. Hiu, hiu. Lúc này, tại đây không ngừng có người đến này. Đầm lầy chi địa người càng ngày càng nhiều.